Chương 360, Chí thủ bảo vật hạ. Nhìn thấy Âu Dương lão người cùng họ Tần tu sĩ đối đáp, họ Trương lão giả trong lòng sáng như tuyết, dĩ nhiên sáng tỏ Âu Dương lão người suy nghĩ trong lòng cũng không khỏi thầm mắng Âu Dương lão người một tiếng. Kia họ Tần tiểu tử lúc trước biểu hiện, tuy có chút tham tài, nhưng cực dễ nói chuyện. Như ra đại giới tiền, Âu Dương lão người đạt được suy nghĩ trong lòng, nghĩ đến cũng không làm sao độ khó. Tần đạo hữu, lão hủ này đến, chính là hướng kia quý trọng đan dược mà đến, không muốn nơi này gần đạt được lưỡng khỏa, bị ngươi và Trương đạo hữu đi đầu chọn đi, lão hủ dĩ nhiên 170-80 tuổi, nếu như không đan dược phụ trợ, kiếp này đem không bất cứ cơ hội nào lại hướng trước rảo bước tiến lên. Đạo hữu tuổi còn trẻ, chính là không đan dược tương phụ, tiến nhập thành đan cảnh giới còn là nước chảy thành sông việc. Lão hủ là nghĩ, tương đạo hữu trong tay viên kia đan dược, dùng đẳng giới chi vật trả, không biết đạo hữu ý như thế nào. Âu Dương lão người vẫn chưa do dự, mặt mang khẩn thiết vẻ mặt, trong giọng nói bao hàm bộ dạng chi ý nói. Nghe xong lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh khuôn mặt tối sầm lại, mặt mang vẻ do dự, trong mắt tinh lóng lánh, nhất thời trầm ngâm không nói. Họ Trương lão giả đứng thẳng một bên, vẫn chưa có bất kỳ ngôn ngữ, dung nhan dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú vào hai người. Ước chừng một thời gian uống cạn chun trà xong, Tần Phượng Minh mới tựa hồ trong lòng làm ra quyết định, nhàn nhạt mở miệng nói, Âu Dương đạo hữu chi ngôn, Tần mỗ đã chăm chú lo lắng một phen, đạo hữu muốn trả Tần mỗ trong tay linh đan, việc này cũng không phải không thể việc, không biết đạo hữu dự định với vật gì trao đổi. Nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng trao đổi, Âu Dương lão người nhất thời đại hỉ, không có chút dừng lại hồi đáp, lão hủ muốn dùng cái này mảnh vụn trao đổi đạo hữu trong tay linh đan, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Ha ha, Âu Dương đạo hữu lời ấy, quá mức không có thành ý, này mảnh vụn, bọn ta vẫn chưa biết hắn có gì công dụng, tính là hắn nguyên lai uy lực vô cùng cường đại, nhưng lúc này, cũng chỉ là một vật vô dụng, Tần mỗ cầm đến có gì tác dụng. Đạo hữu chi ngôn kém với, muốn kia huyễn ảnh thượng nhân loại nào nhân vật, sao đem một vật vô dụng bảo tồn, còn trịnh trọng như vậy gửi tại chân quý như thế trong hộp ngọc, nghĩ đến vật ấy tất nhiên tuyệt đối bất phàm, chỉ là bọn ta không thể minh bạch hắn công dụng mà thôi. Âu Dương lão người nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, lập tức cáo giả giải thích. Đến lúc này, Tần Phượng Minh vẫn chưa biểu hiện làm sao vội vã, trái lại khuôn mặt thay đổi bình tĩnh trở lại, không nhanh không chậm nói, Âu Dương đạo hữu nói có thể có chút đạo lý, nhưng kỳ cụ thể làm sao, bọn ta cũng không có chút đầu mối, nhưng này linh đan, bọn ta mặc dù không biết cụ thể tên, nhưng chỉ muốn đi ra ngoài giám định một phen, tự là có thể sáng tỏ. Đạo hữu muốn dùng cái này mảnh vụn hối đoái Tần mỗ trong tay linh đan, lộ ra có chút miễn cưỡng. Bất quá, nếu như đạo hữu có thể lấy thêm ra 10 vạn linh thạch, Tần mỗ cũng không là có thể lo lắng một. Hai, tốt, giống như đạo hữu nói, lão hủ trừ kia mảnh vụn ngoại, sẽ thấy trả đạo hữu 10 vạn linh thạch, bất quá, lão phu trên người linh thạch dĩ nhiên không đủ, chỉ có 7 vạn, còn thừa 3 vạn, các loại phản hồi lão hủ động phủ, tự sẽ phái đệ tử cách kim phù môn, đem linh thạch bổ túc, không dám có chút thiếu. Nghe được Tần Phượng Minh làm đưa điều kiện, Âu Dương lão người vẫn chưa có chút từ chối, lập tức miệng đầy nhận lời xuống tới. Đồng thời vung tay lên, một cái nhẫn chữ vật tự xuất hiện ở hắn trong tay, gần lưu lại chỉ chốc lát, đã đem tới đưa cho Tần Phượng Minh. Này là 7 vạn linh thạch, kể cả kia mảnh vụn, thỉnh Tần đạo hữu cùng nhau cất xong. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mặt lộ một tia không nỡ vẻ mặt, nhưng hơi một do dự, vẫn đưa tay đem tới tiếp nhận, kể cả kia mảnh vụn, đang thu nhập y phục tay áo trong. Sau đó đem một bình ngọc lấy ra, chậm rãi đưa cho Âu Dương lão người, động tác cực kỳ thong thả, tựa hồ trong lòng đang tự do dự bất định. Âu Dương lão người lại cấp tốc đem kia bình ngọc thu vào trong tay, thoáng qua biến mất, tựa hồ cũng sợ Tần Phượng Minh có nữa làm đổi ý. Lúc này Tần Phượng Minh, khuôn mặt mặc dù cực kỳ không nỡ, nhưng nội tâm lại hưng phấn phi thường. Ha ha ha, hai vị đạo hữu theo như nhu cầu, như vậy rất tốt, phía dưới kia bọn ta đã đem cái này tài liệu luyện khí cùng mấy quyển bí tịch phân phối một chút. Họ Trương lão giả thấy hai người hoàn thành giao dịch, cười ha ha một tiếng nói. Sau phân phối chung, Tần Phượng Minh lại cố kỹ trọng thi, tùy tiện chiếm được kia mấy quyển nhìn như vô dụng điển tịch. Nhưng đồng thời, cũng để cho hắn bỏ một ít quý trọng tài liệu luyện khí. Đối với những thứ kia tài liệu luyện khí, với lúc này Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, đại bộ phận hắn đều có thể gọi tên, mặc dù đang ngoại giới đều tính cực kỳ khó được chi vật, nhưng so với kia mấy quyển linh thảo bồi dưỡng và luyện khí điển tịch, tự lộ ra có cũng được không có cũng được. Họ Trương lão giả và Âu Dương tu sĩ có thể tùy tiện bỏ qua điển tịch, nhất loạt nguyên nhân Cù Châu không cái gì linh thảo có thể đào tạo, hắn hai người bản thân lại không luyện khí sư sở trí. Có thể có nhiều chút quý trọng tài liệu luyện khí, so với kia mấy quyển điển tịch, đối với hai người mà nói, càng chỗ hữu dụng. Tốt lắm, nơi đây động bên trong bảo vật dĩ nhiên phân phối hoàn tất, phía dưới, còn lại hai nơi huyệt động không thể siêu tầm, chúng ta tựu đang tiến nhập này lưỡng huyệt động kiểm tra một phen, nhìn có thể được chút quý trọng gì chi vật. Thấy Tần Phượng Minh hai người đều muốn đoạt được chi vật sửa soạn xong hết, họ Trương lão giả mỉm cười nói. Ba người ngay sau đó không trả lời lại, thân hình khẽ động dưới, đang hướng trong đó một chỗ bên trong huyệt động đi tìm. Tiến nhập bên trong phát hiện, nơi đây động phòng, so với nguyên lai bên ngoài một gian, lộ ra còn muốn nhỏ thượng vài phần. Động phòng bên trong, rỗng tuếch, bất kỳ vật phẩm cũng không phát hiện, chỉ là tại thạch bên trong bên trên, có thật nhiều vài thước đại lõm hố tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn những thứ kia lõm hố, lập tức rồi hiểu nơi đây động phòng, nguyên lai là đào tạo linh thảo tới dùng. Nghĩ đến những thứ kia linh thảo, dĩ nhiên bị cái kia thanh dược đường lang làm ăn. Lúc này, lại không lưu lại chút nào. Ba người với không hề lưu lại động phòng một trận thở dài, cùng thầm nghĩ đáng tiếc. Không ở đây động bên trong từng có nhiều lưu lại, ba người xoay người lại tiến nhập còn thừa một gian động phòng. Chỉ thấy này thạch động rõ ràng lớn hơn vừa mới kia bên hông, bên trong yêu thú khí tức thập phần nồng nặc, nhưng bên trong còn là rỗng tuếch, vẫn chưa có chút hữu dụng chi vật lưu lại. Nghĩ đến này gian thạch thất, là cái kia thanh dược đường lang thú sống ở chỗ, một gian khác chung được linh thảo, hơn phân nửa cũng bị yêu thú kia làm ăn, xem ra, nơi này động phủ bên trong, dĩ nhiên sẽ không nữa có bảo vật gì để lại. Nhìn trống trơn động phòng, họ Trương lão giả than nhẹ một tiếng, có chút biểu thị thất lạc nói. Ừ, nghĩ đến xác thực như đạo hữu nói, chúng ta chuyến này có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt, dĩ nhiên chuyến đi này không tệ. Chính là không những bảo vật khác, bọn ta cũng coi như thu hoạch khá nhiều. Âu Dương lão người tựa hồ dĩ nhiên cảm thấy mỹ mãn, với không thể có nữa thu hoạch, chút nào không để ở trong lòng. Ha ha, Âu Dương đạo hữu nói cực phải, bọn ta như vậy cơ duyên, là những tu sĩ khác muốn đều chưa từng nghĩ tới. Tốt lắm, nơi này dĩ nhiên bị bọn ta siêu tầm một lần, cũng không bất kỳ thu hoạch, phía dưới, lão phu muốn rời đi nơi đây, phản hồi huyết hồ liên minh, không biết hai vị đạo hữu làm sao dự định. Âu Dương lão người cùng Tần Phượng Minh nhìn nhau, trầm mặc một lát sau đạo, tới đây đường xá bên trên gặp yêu thú đông đảo, lão hủ cho rằng, hay là ta đám ba người đang phản hồi tuyệt vời, không biết Tần đạo hữu nghĩ như thế nào. Chương 361, trở mặt, Âu Dương đạo hữu nói cực phải, nơi này dĩ nhiên ở chỗ sâu trong yêu thú cốc nội địa, lúc tới tựu gặp phải mấy con ngũ cấp yêu thú, trở lại thời điểm cũng tuyệt đối khó có thể may mắn tránh khỏi, có Trương đạo hữu bạch tật chu tại, chúng ta còn có thể thong dong thoát đi. Tần Phượng Minh vẫn chưa do dự, lập tức phụ họa Âu Dương lão người chi ngôn đạo. Đã như vậy, chúng ta tựu đang phản hồi, nếu như tách biệt, lão phu cũng khó mà khống chế bạch tật chu, chờ đến an toàn chi địa, chúng ta tại từng người đi ở. Họ Trương lão giả trong mắt tinh mang nhất thiểm, sảng khoái đáp. Ngay sau đó ba người xoay người, từ trước đến nay là động đạo ngoài đi tìm. Một bữa cơm thời gian xong, ba người dĩ nhiên đứng ở cái động khẩu ở ngoài. Nhìn trước mặt xanh biếc cây rừng, ba người có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Không ngờ tới, lúc tới năm người đồng hành, nhưng vẻn vẹn đi qua hơn 10 ngày, văn, hứa hai vị đạo hữu tự bỏ mình tại cái này động phủ bên trong. Này thật là thế sự khó liệu nha. Âu Dương lão người quay đầu nhìn về phía ngăm đen động phủ, than nhẹ một tiếng, giọng mang một tia mặc rơi nói. Ha ha, Âu Dương đạo hữu dĩ nhiên ý tưởng này, này đối với ta các loại người tu tiên cũng không bất kỳ chỗ tốt nào. Tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, tự bước vào tu tiên giới thời điểm, nên có này chuẩn bị tâm lý. Làm chết đi người thương cảm, chính là thập phần không khôn ngoan việc. Còn là làm sau này việc suy nghĩ nhiều muốn vì tốt. Họ Trương lão giả đứng thẳng một lát sau, đột nhiên tiếp lời nói, đồng thời thân hình chậm rãi độ hướng cái động khẩu một bên, khi hắn nói xong thời điểm, dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh hai người lẫn nhau tìm có 7-8 trượng khoảng cách. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, với họ Trương lão giả cử động từ lâu để ở trong mắt, nhưng khuôn mặt chút nào biến hóa cũng không, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm thái độ. Lúc này Âu Dương tu sĩ tựa hồ nghe ra họ Trương lão giả trong lời nói có chuyện, khuôn mặt đem biến đổi, quay đầu nhìn về phía họ Trương lão giả, Trương đạo hữu nói là ý gì? Vì sao có lời ấy nói? Họ Trương lão giả sắc mặt âm trầm, vẫn chưa trả lời Âu Dương tu tiên nghi vấn, mà là mặt hướng đang ở đánh giá chung quanh Tần Phượng Minh, trong miệng hắc hắc liền cười hai tiếng đạo, Tần đạo hữu, không biết ngươi động phủ bên trong, giết chết kia thanh dược đường lang thú thời điểm cái loại này uy lực cường đại phù lục, lúc này còn mấy trương? Ha ha, Trương đạo hữu có lòng, cái loại này phù lục, đối với bọn ta trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên là nghịch thiên chi vật, sư tôn cũng vẻn vẹn ban cho Tần mỗ một trương mà thôi. Nếu như Trương đạo hữu muốn động thủ, với kia phù lục, không cần có bất kỳ lòng kiêng kỵ. Tần Phượng Minh mỉm cười, giọng nói bình tĩnh vô cùng, phảng phất đang cùng họ Trương tu sĩ chuyện phiếm thông thường, nhưng theo như lời nội dung, lại làm cho họ Trương lão giả hai người đồng thời kinh hãi. Cái gì, Trương đạo hữu sẽ đối bọn ta xuất thủ? Cái gì, ngươi dĩ nhiên liệu đến lão phu muốn xuất thủ hay sao? Âu Dương tu sĩ cùng họ Trương lão giả nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, hầu như đồng thời mở miệng nói. Đồng thời Âu Dương tu sĩ xoay người đối mặt họ Trương lão giả, khuôn mặt bên trên dĩ nhiên tràn ngập đề phòng chi ý. Ha ha, Tần mỗ liệu không ngờ tới, với cùng Trương đạo hiếu, cũng không bất kỳ bất đồng. Tốt, tốt, nếu cho ngươi có phát giác, hắc hắc, vậy cũng không cái gì khác nhau, lão phu cùng ngươi nói rõ, Tần đạo hiếu, lão phu với trên người ngươi đông đảo phù lục đại cảm thấy hứng thú, nếu như đạo hiếu có thể chủ động đem giao ra, lão phu bảo chứng, tuyệt đối sẽ không thương tổn đạo hiếu, không biết Tần đạo hiếu ý như thế nào. Thấy mình tính toán việc dĩ nhiên bị đối phương biết được, họ Trương lão giả khuôn mặt đem biến đổi, thoáng qua thay đổi băng lãnh vô cùng, thiếu vừa sau đó, trầm giọng nói. Âu Dương tu sĩ nghe được hai người như vậy đối đáp, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, trước mặt hai người, đều là hắn không cách nào chiến thắng người, nếu như đem kia đoạt được pháp bảo luyện hóa, còn có thể cùng họ Trương tu sĩ đánh một trận, lúc này, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này, Âu Dương lão người trong lòng sáng như tuyết, nếu như Tần Phượng Minh không thể toàn thân trở ra, hắn cũng thế tất bị họ Trương tu sĩ giết chết, đi như vậy bội bạc việc, cho dù ai cũng sẽ không để cho hắn người biết được. Đến lúc đó họ Trương lão giả nhất định sẽ đem diệt khẩu. Nghĩ đến chỗ này, Âu Dương lão người thân hình khẽ động, dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh đứng chung với nhau. Phảng phất cùng Tần Phượng Minh cộng tiến thối thông thường. Trương đạo hữu, nếu như ngươi muốn có được phù lục, tận khả năng bằng vào ngươi huyết hồ liên minh hùng hậu tài lực, hướng Tần đạo hữu mua, vì sao phải đi người này làm khinh thường việc? Lan truyền đi ra ngoài, người huyết hồ liên minh kia còn có mặt mũi tại Cù Châu đặt chân. Ha ha ha, Âu Dương thất phu, nói cái gì nhân làm khinh thường, chỉ cần hôm nay đem hai người các ngươi giết chết nơi này, còn ai vào đây biết được. Bất quá, nể tình ta ngươi tương giao mấy chục năm, nếu như ngươi nhận thức lão phu làm chủ, lão phu đến lúc đó có thể đem ngươi buông tha. Bằng không, một hồi định gọi các ngươi hồn phi phách tán. A phi, nhận thức ngươi làm chủ, ngươi như thế nào nghĩ ra, dĩ nhiên này ti tiện chi tâm. Lão hủ mặc dù tuổi già, nhưng là biết đạo làm người, ngươi như thế chẳng xỉ, lão hủ xấu hổ tại cùng ngươi quen biết một hồi. Bằng vào lão hủ cùng Tần đạo hữu hai người chi lực, lẽ nào ngươi chân cho rằng có thể thắng dễ dàng hai người chúng ta hay sao? Âu Dương tu sĩ ngôn ngữ tuyệt quyết, dĩ nhiên cùng họ Trương tu sĩ xé rách ra mặt. Ha ha ha, ngươi chân cho rằng lão phu hội cùng hai người các ngươi chính diện đối địch, thật là si tâm vọng tưởng. Lão phu dĩ nhiên ở chỗ này bày ra tam tuyệt trận, trận này nói vậy ngươi không xa lạ gì a hát. Chính là thành đan tu sĩ tiến nhập trận này, cũng mơ tưởng bình yên bỏ chạy. Ngươi chính là trúc cơ tu sĩ, chỉ ngã xuống một đường. Cái gì, tam tuyệt trận ở trong tay ngươi? Không có khả năng, lúc đầu đấu giá tam tuyệt trận thời điểm, lão hủ cũng ở tại chỗ, lão hủ nhớ rõ, bộ kia trận pháp lúc đó là bị Ngụy Nguyệt Hoa tiền bối đoạt được. Thế nào hôm nay nhưng ở tay ngươi xuất hiện, nghe được tam tuyệt trận danh, Âu Dương tu sĩ nhất thời khuôn mặt đại biến. Tựa hồ trận này tại Cù Châu thời kỳ toàn thịnh nổi danh. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, Ngụy Nguyệt Hoa tiền bối lúc này đã ta huyết hồ liên minh khanh khách trưởng lão, tạm mượn này pháp trận, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe hai người đối đáp, Tần Phượng Minh đứng ở một bên, thần tình vẫn như cố thập phần thản nhiên, vẫn chưa có chút gợn sóng. Thời khắc chú ý Tần Phượng Minh cử động họ Trương lão giả, lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần do dự. Lẽ nào đối mặt này tam tuyệt trận, cái này họ Tần tu sĩ vẫn như cũ có biện pháp bài trừ hay sao? Ngay họ Trương lão giả âm thầm cân nhắc thời điểm, Tần Phượng Minh lại đột nhiên mở miệng nói. Trương đạo hữu, nếu như lúc này ngươi chịu nhận lỗi, cũng đem động phủ bên trong đoạt được chi vật chủ động xuất ra, Tần mỗ có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không, một hồi ngươi đem hài cốt không còn, hồn phách cũng khó mà vào U Minh chi địa. Đang tự tâm thần khó khăn định họ Trương lão giả nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, trong lòng nhất thời cả kinh. Nhưng thoáng qua đã đem trong lòng kia một tia dị dạng xóa đi, ngược lại khớp hàm một cắn, dĩ nhiên hạ quyết tâm. Hắn không tin, trước mặt tên này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi tu sĩ có thể đem thành đan tu sĩ đều khó khăn với công phá pháp trận bài trừ. Đừng vội thành miệng lưỡi lợi hại, tuy rằng ngươi phù lục đông đảo, nhưng ngươi nhất định không đã biết này pháp trận uy lực, nghĩ sơ kia không ai bì nổi Độc Long lão tổ, đã bị trận này diệt sát. Kia Độc Long lão tổ chính là thành đan kỳ tu sĩ. Lẽ nào ngươi so với kia Độc Long lão tổ còn lợi hại hơn hay sao? Chương 362, tam tuyệt trận. Tự nghe nói họ Trương lão giả ở chỗ này bày ra tam tuyệt trận, Âu Dương lão người tựu không nói thêm câu nữa, mà sắc mặt càng trở nên tái nhợt không gì sánh được. Nhìn Âu Dương tu sĩ bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Đối với này tam tuyệt trận, trong lòng hắn cũng có vài phần sáng tỏ. Có thể trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chỉ nghe kỳ danh, tựu mất đi chống lại chi tâm, nghĩ đến này pháp trận uy lực xác nhận cực đại. Đối với lần này họ Trương lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh không có chút nào lo lắng chỗ, cười nhạt một cái nói. Ha ha, Trương đạo hiếu, Tần Mỗ mặc kệ ngươi làm bố trí nào trận, nhưng chỉ phải ngươi xuất thủ đối phó Tần Mỗ, chính là Tần Mỗ địch nhân, đối đãi địch nhân, Tần Mỗ tự chắc là sẽ không nữa lưu mảy may tình cảm. Đến lúc đó, hội tương đạo hiếu trừ hồn luyện phách, chính là chuyển thế cơ hội, cũng sẽ không tồn lưu. Tiểu nhi vô tri chi ngôn, lẽ nào cho rằng bằng này uy hiếp chi ngôn, tự để cho lão phu lui bước, thật là mơ mộng hão huyền. Lão phu cái này để cho ngươi biết tam tuyệt trận lợi hại. Họ Trương lão giả nói xong, thân hình thoát một cái, lại thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa, đồng thời tay tự hắn ống tay áo trong. Lộ ra, trong tay dĩ nhiên nắm một cái vòng tròn bàn. Đỡ lấy ngón tay tại vòng tròn thượng một điểm, nhất thời, bốn phía đột nhiên hào quang nổi lên bốn phía, trận trận ong ong chi âm đầy dẫy ngay tại chỗ. Một cái chừng mười mấy trượng lớn màu sắc rực rỡ vòng bảo hộ xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người xung quanh, đem hai người bao quanh bao vây bên trong. Đồng thời, một cổ áp lực thật lớn không có dấu hiệu nào xuất hiện, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một trận hít thở không thông, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, mới khó khăn lắm đem kia áp lực chống lại ở. Nhưng vào lúc này, họ Trương lão giả thân hình đột nhiên một trận mơ hồ, vậy mà Tần Phượng Minh hai người trước mặt, biến mất. Nhìn bốn phía cực lớn vòng bảo hộ, Tần Phượng Minh khuôn mặt vẫn như cũ chút nào không bất kỳ biến hóa nào, như trước mắt lạnh nhìn họ Trương lão giả tiêu thất chỗ. Hắc hắc, lúc này hai người các người dĩ nhiên rơi vào tam tuyệt trận bên trong, phải muốn sống, hãy mau đem trên người chi vật hết thảy lấy ra, bằng không, lập tức để hai người ngươi chết oan chết uổng. Đột nhiên một giọng nói tại pháp trận bên trong vang lên, phảng phất ngay hai người bên người nói chuyện thông thường, vô cùng rõ ràng. Âu Dương lão người nghe nói lời ấy, trong lòng kinh sợ càng sâu. Như không phải là bên người có Tần Phượng Minh tại, lúc này khẳng định dĩ nhiên quỳ sát đầy đất, cao giọng cầu xin tha thứ. Nhìn Âu Dương tu sĩ như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm nói, Âu Dương đạo hiếu, nếu như ngươi tin được Tần Mỗ tự sẽ che chở ngươi chu toàn. Hắn thanh âm trấn định không gì sánh được, khiến người ta nghe xong, trong lòng bất giác đem rung lên. Vô luận như thế nào, lão hủ đều đã cùng Tần đạo hiếu đứng ở cùng nhau, hết thảy đều dựa đạo hiếu. Này tam tuyệt trận không phải chuyện đùa, đã từng đem một thành đan trung kỳ tu sĩ giết chết qua, Tần đạo hữu mặc dù thủ đoạn kinh người, cũng còn là phải cẩn thận nhiều hơn. Âu Dương lão người nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, khuôn mặt cũng theo đó vừa chậm, tựa hồ chấn định không ít, đồng thời mở miệng nhắc nhở, trong đầu chung đối diện trước thanh niên có thể không phá hỏng này pháp trận, cũng tựa hồ tăng cường chút lòng tin. Nghe xong Âu Dương lão người chi ngôn, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, dĩ nhiên tới gần Âu Dương lão người, phất tay giữa ba đạo năm màu cháo bích tụ xuất hiện ở hai người xung quanh. Hai người thân thể đột nhiên chấn động, vừa mới áp lực thật lớn đột nhiên biến mất. Lần nữa khôi phục đến thái độ bình thường. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh không có chút nào dị dạng, mà là hơi một do dự dưới, trong tay dĩ nhiên chế trụ một vật, trong cơ thể linh lực thong thả hướng hắn rót vào đi. Làm tốt đủ loại chuẩn bị, hắn không chủ động xuất thủ, mà là mắt nhìn phía trước, biểu tình bình tĩnh vô cùng. Thấy Tần Phượng Minh làm như thế, một hừ nhẹ chi âm truyền đến, ha ha ha, khó khăn được các người muốn bằng vào này chính là ngũ hành phòng ngự phù, đến nơi này tam tuyệt trận chống lại hay sao? Lão phu cái này cho các ngươi triệt để mất đi chống lại chi tâm. Ngay này vừa dứt lời thời điểm, chỉ thấy thật lớn cháo bích bên trên, hào quang rõ ràng bắt đầu không ngừng cuồn cuộn, năng lượng thật lớn ba động tại cháo bích bên trong chung quanh chạy, đồng thời một tầng sương mù màu đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cháo bích bên trong. Tại sương mù trong, thỉnh thoảng đạo đạo thiểm điện ẩn nấp trong đó. Ngay sau đó, từng tiếng sấm sét tại thật lớn cháo bích bên trong quanh quẩn không ngớt, trận trận cuồng phong chi âm cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người bên tai. Này toàn bộ lộ ra cùng kinh người vô cùng, để cho hai người có loại nhấc tay đầu hàng cảm giác. Hai vị đạo hữu, lúc này dừng tay đầu hàng, lão phu còn có thể suy nghĩ một mặt, bằng không, nhất thời cho các ngươi hồn phi phách tán. Đứng ở trận pháp gia họ Trương lão giả, mắt thấy pháp trận bên trong tu sĩ trẻ tuổi, thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh, vẫn chưa có chút hoảng loạn. Hắn trong lòng cũng không khỏi khó khăn thà, vậy đến như vậy thời điểm, còn đang lên tiếng thăm dò hai người. Ha ha, Trương đạo hiếu, chỉ cần ngươi khu động này pháp trận công kích Tần Mỗ, vậy ngươi đem tại trong vòng một canh giờ, ngã xuống nơi này, đồng thời hồn phách cũng khó vào U Minh chi địa, như nếu không tin Tần Mỗ chi ngôn, ngươi tận khả năng thử một lần, nhìn Tần Mỗ theo như lời là thật hay không. Nghe xong họ Trương lão giả ngôn ngữ, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút dao động, đối mặt họ Trương lão giả cái gọi là tam tuyệt trận. Hắn mặc dù cẩn thận phi thường, nhưng trong lòng vẫn chưa làm sao lo lắng. Hắn lúc này nếu như muốn đem này pháp trận phá vỡ, có thể nói là nhấc tay giữa tựu làm được. Tần Phượng Minh chậm chạp không nhúc nhích tay, nhất loạt nguyên nhân hắn muốn nhìn một chút này pháp trận đến cùng cường đại đến trình độ nào, có thể một gã thành đan trung kỳ tu sĩ ngã xuống bên trong. Hắn loại này nghĩ cách, cũng không phải là cả gan làm loạn tới làm. Nguyên nhân hắn trên người có quan trận pháp điển tịch đã có mấy quyển nhiều, mà lại bên trong đủ chân quý điển tịch. Vô luận là thời cổ điển tịch, còn là cận đại điển tịch, bên trong cùng không có tam tuyệt trận tới giới thiệu. Vì vậy, hắn có muốn dùng cái này trận, nhìn có thể không kết hợp tự thân với pháp trận nghiên cứu, tự mình nếm thử phá hỏng này pháp trận, như vậy khó được cơ hội rèn luyện, hắn tự là sẽ không bỏ qua. Gặp mặt trước họ Tần tu sĩ chút nào bất vi sở động, họ Trương lão giả đem tâm đưa ngang một cái, lạnh lùng lên tiếng nói tốt, nếu các ngươi hai người muốn chết, tự chẳng trách lão phu. Nói xong lời ấy, họ Trương lão giả ngón tay tại trận bàn bên trên nhẹ một chút vài cái. Nhất thời pháp trận ông minh tiếng nổi lên, toàn bộ trận pháp bắt đầu vận chuyển hết tốc lực ra. Tần Phượng Minh lập cảm giác một cổ càng áp lực cực lớn từ bốn phía điên cuồng vào tới, ngoài thân ngũ hành cháo bích nhất thời áp lực đại tăng, tuy rằng không ngừng tại khoảng cách tan vỡ, nhưng cũng khó mà kéo dài. Đồng thời, pháp trận bốn phía càng là hô tiếng nổi lên bốn phía, đạo đạo phong nhận đột nhiên hình thành, vài thước trường phong nhận liên tiếp không ngừng chém tại vòng bảo hộ bên trên, ngũ hành vòng bảo hộ nhất thời tràn ngập nguy cơ đứng lên. Này phong nhận một kích, dĩ nhiên cùng đỉnh cấp linh khí toàn lực một chém tương xứng. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong cơ thể linh lực nhất thời hướng vòng bảo hộ bên trong cuồng rót đi. Ngũ hành vòng bảo hộ hào quang nhất thời đại thịnh, khó khăn lắm đem này đợt công kích chống đỡ xuống tới. Nhìn thấy liên tục lưỡng đợt công kích, đều bị thanh niên tu sĩ làm tế xuất ngũ hành phòng ngự phù lục làm ngăn trở, họ Trương lão giả trong lòng kinh sợ phi thường. Này ngũ hành cháo bích phòng ngự mạnh, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Họ Trương lão giả trên mặt lúc này thay đổi dữ tợn không gì sánh được, ngón tay cấp tốc hướng trận bàn bên trong điểm tới. Ngay Tần Phượng Minh thoáng an tâm thời điểm, hắn phát hiện, ngũ hành vòng bảo hộ ra hắc sắc nồng nặc sương mù lúc này bắt đầu kịch liệt lăn lộn, từng đạo ngón cái to tia chấp tự sương mù trong. Bắn ra, thoáng qua đánh vào ngũ hành cháo bích bên trên. Phanh theo một tiếng vang cực lớn, vốn là tràn ngập nguy cơ cháo bích, khoảng cách đã bị tia chấp đánh bại. Chương 363, ứng đối. Đứng ở trận pháp ra họ Trương lão giả thấy vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ, họ Tần tu sĩ làm tế xuất ngũ hành cháo bích, bắt đầu thời điểm làm triển hiện lực phòng ngự, thực tại để cho hắn giật mình không nhỏ. Nhưng ở hắn vận chuyển hết tốc lực tam tuyệt trận dưới, còn là khoảng cách đã đem kia biến thái ngũ hành cháo bích đánh tan. Thấy ngũ hành cháo bích bị phá hủy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cả kinh, này ngũ hành cháo bích, lực phòng ngự mạnh, đủ để đón đỡ thành đan tu sĩ pháp bảo một kích, mà bình yên vô sự. Không ngờ tới, này tam tuyệt trận chi uy lực dĩ nhiên cường đại đến bước này. Ngay tầng ngoài nhất ngũ hành phòng ngự cháo bích bị phá hủy thời điểm, Âu Dương lão người vừa mặt mũi bình tĩnh nhất thời lại tái nhợt. Trong đầu trung đăng biết này giữ nhiều lành ít, tam tuyệt trận tới hung danh quả nhiên không giả, thanh niên trước mắt tu sĩ tuyệt khó khăn đem tới công phá. Ngay họ Trương lão giả và Âu Dương tu sĩ vui vẻ một ưu thời điểm, Tần Phượng Minh ngón tay búng một cái vòng tròn bàn tự hắn y phục tay áo trong. Bay ra, trên không trung một cái xoay quanh, lập tức hóa thành mấy trượng đại tiểu, lập tức đem Tần Phượng Minh hai người bao phủ tại bên trong. Chỉ thấy kia thật lớn vòng tròn bên trên thoáng hiện thanh, bạch lưỡng sắc quang mang, này lưỡng hào quang sáng sủa vô cùng, diệu nhân hai mắt. Thật lớn vòng tròn thiếu vừa sau đó, bắt đầu tự tại chỗ xoay tròn. Ban đầu vận tốc quay thong thả, nhưng vẻn vẹn thời gian nháy con mắt, hắn vận tốc quay đột nhiên thay đổi nhanh vô cùng. Theo vòng tròn cấp tốc xoay tròn, thanh, bạch lưỡng sắc quang mang cũng theo chuyển động, nhất thời tạo thành một cái thật lớn vòng tròn làm trung tâm quang mang vòng xoáy. Bắt đầu thời điểm phạm vi rất nhỏ, nhưng thoáng qua tự thay đổi thật lớn. Tuy nói đến lúc không ngắn, nhưng thực, tự Tần Phượng Minh tế xuất vòng tròn, đến vòng tròn hình thành thật lớn vòng xoáy, cũng chỉ là vài cái trong chớp mắt tự hình thành. Họ Trương lão giả tại đem tầng ngoài nhất ngũ hành cháo bích đánh tan sau đó, vẫn chưa đình chỉ pháp trận vận hành, hắn vốn định một hơi tiếp tục, đem pháp trận chung hai người cấp tốc giết chết. Nhưng ngay hắn lần nữa toàn lực vận chuyển pháp trận thời điểm. Lại lời đầu tiên thanh niên tu sĩ trong tay bay ra một vật, cấp tốc hóa thành một cái thật lớn vòng tròn, đem trong trận pháp được hai người che chở ở tại hắn hạ. Từ kia thật lớn vòng tròn làm tản ra cường đại uy áp phán đoán, này là nhất kiện pháp bảo không thể nghi ngờ, mà lại này pháp bảo làm triển hiện uy áp mạnh, còn tại bản thân hỗn thiên hoàn bên trên. Ngay họ Trương lão giả nhìn kỹ dưới, tam tuyệt trận ba loại công kích dĩ nhiên công đánh vào kia thật lớn vòng tròn bên trên, nhưng vừa mới công kích kinh người ba loại công kích, đều bị viên kia bàn hình thành thật lớn vòng xoáy làm ngăn trở, đồng thời bị hắn hút vào kia thật lớn vòng xoáy bên trong. Nhìn tam tuyệt trận ba loại công kích bị ngăn cản, họ Trương lão giả vẫn chưa làm sao khiếp sợ. Hắn hiện tại cái với viên kia bàn pháp bảo mừng rỡ không thôi. Pháp bảo, trúc cơ tu sĩ khu xử, nguyên nhân tự thân linh lực có hạn, tuyệt đối không cách nào trượng thời gian thì khu động. Tuy rằng thanh niên người giống như uy lực này to lớn pháp bảo, để cho họ Trương tu sĩ khiếp sợ, nhưng cũng biết, thanh niên kia tu sĩ không có khả năng trượng thời gian thì khu động này pháp bảo. Chỉ cần đem thanh niên tu sĩ trong cơ thể linh lực hao hết sạch, này như vậy quý trọng pháp bảo đem rơi vào tay mình. Nghĩ đến đây, họ Trương lão giả bắt đầu toàn lực khu động pháp trận, để sớm một chút đem Tần Phượng Minh thể lực linh lực hao hết sạch. Thấy trước người tu sĩ trẻ tuổi trong khoảnh khắc đã đem vừa mới uy lực kinh người pháp trận công kích hóa giải, Âu Dương lão người trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, không còn có những ý nghĩ khác. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu uy lực kinh người vòng tròn, Âu Dương lão người trong lòng gợn sóng không ngừng, bản thân mới gặp gỡ trước mặt tu sĩ, còn không biết trời cao đất rộng cùng tới tỉ thí đấu pháp, nếu như có giết chết bản thân chi tâm, bản thân đem từ lâu hài cốt không còn. Nhìn thấy tam tuyệt trận sở hữu công kích đều bị âm dương lưỡng nghi bàn làm ngăn trở, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời buông lỏng. Vừa mới nhìn thấy pháp trận uy lực to lớn như thế, hắn trong lòng cũng là cả kinh. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới tỉ mỉ quan sát này tam tuyệt trận. Nhìn hắc vụ trung đông đảo hồ quang cùng không ngừng công kích thật lớn phong nhận, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết làm sao xuất thủ đem này pháp trận bài trừ. Phá trận, chính là tìm được trận pháp mắt trận hoặc là bạc nhược điểm, sau đó lợi dụng thủ đoạn lôi đình, đem tới phá vỡ, kia pháp trận cũng liền ngừng vận chuyển. Phần lớn với bảy trận khí cụ làm đưa pháp trận, hắn mắt trận, thông thường chính là trận bàn, vì vậy, nếu muốn phá vỡ tam tuyệt trận, Tần Phượng Minh cái phải tìm pháp trận bạc nhược điểm, sau đó một kích đem tới phá hủy, mới có thể thành công đem pháp trận phá vỡ. Đối với họ Trương lão giả lúc này nghĩ cách, Tần Phượng Minh lòng biết rõ, muốn dùng này pháp trận đến tiêu hao bản thân linh lực, đối với lần này, hắn không có một chút lo lắng chỗ. Như vậy khu động lưỡng nghi bàn, chính là liên tiếp mấy ngày, cũng vô pháp để cho hắn linh lực hao hết sạch. Đối với linh lực, chính là hóa anh tu sĩ, cũng khó nói tựu so Tần Phượng Minh linh lực nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng nhìn bốn phía ùn ùn hồ quang hòa phong nhận, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không nói đứng lên. Nhìn kỹ một lúc lâu, Tần Phượng Minh trong tay bắn ra, lưỡng đầu hỏa mãng tự hắn trong tay bay ra, nhoáng lên dưới, liền nhảy ra lưỡng nghi bàn bảo hộ phạm vi. Hỏa mãng thuận lợi vừa bay ra, thì có hai đạo thật lớn phong nhận trước mặt chém tới. Tại nổ lớn trong tiếng, hỏa mãng bị một kích mà xuyên, mấy khối dưa hấu hỏa hoạn đoàn tự giữa rơi xuống. Nhưng hỏa mãng thân hình run lên, tại Tần Phượng Minh thần thức thúc dục dưới, cấp tốc hướng ra phía ngoài vòng hắc sắc sương mù dày đặc đi, thoáng qua thấy một nhập trong đó, biến mất. Thật lớn phong nhận chém qua hỏa mãng xong, cũng tự năng lượng hao tổn hết, biến mất. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng hỏa mãng có thể đột phá hắc vụ bao vây, đến pháp trận cháo bích thời điểm, đột nhiên tự sương mù màu đen trong truyền ra một trận đùng chi âm, tại hắn thần thức liên hệ dưới, dĩ nhiên biết được, lưỡng đầu hỏa mãng đã bị sương mù trong hồ quang tiêu diệt ở tại sương mù bên trong, thấy cường đại như đỉnh cấp linh khí hỏa mãng, cũng chỉ là trong nháy mắt đã bị tam tuyệt trận giết chết, Tần Phượng Minh trong lòng với này pháp trận, cũng không khỏi bội phục vài phần. Họ Trương lão giả thấy Tần Phượng Minh làm tế hỏa mãng có thể thừa thụ ở phong nhận chém giết mà không tiêu tán, trong lòng cũng tự ngẩn ra, hỏa mãng mặc dù là sơ cấp cao giai phù lục, nhưng tuyệt đối không cách nào chống lại đỉnh cấp linh khí bổ chém. Đối với Tần Phượng Minh ùn ùn quái dị phù lục, họ Trương lão giả trong lòng hướng tới không ngớt. Đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch, này tam tuyệt trận có thể giết chết thành đan tu sĩ, không chỉ có này pháp trận phòng ngự cao, mà lại công kích cũng tương đương sắc bén, mặc dù công kích gần tương đương với đỉnh cấp linh khí, nhưng số lượng đông đảo, tại liên tiếp không ngừng công kích dưới, thành đan tu sĩ cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Lâu dài phía dưới, chính là thành đan tu sĩ, cũng có tự thân linh lực hao hết thời điểm. Tần Phượng Minh mặc dù linh lực không lo, nhưng lúc này làm sao với này pháp trận dò xét công kích, lại nhất thời bất kỳ biện pháp nào cũng không. Đối với công kích cháo bích, Tần Phượng Minh trái lại hữu chủng chủng thủ đoạn có thể dùng, nhưng tất cả đều có hạn chế, pháp bảo, hắn lúc này dĩ nhiên đang ở khu động nhất kiện. Còn muốn tế xuất nhất kiện, với sở hữu linh lực, đem tiêu hao quá mức thật lớn. Xạ dương phù, đồng dạng có thể với cháo bích tiến hành công kích, nhưng chỉ một kích chi lực, như không thành công, đem triệt để tổn thất một chương chân quý công kích phù lục. Luyện chế xạ dương phù xác suất thành công cực kỳ thấp, này tựu không cho phép hắn sử dụng bùa này lục tiến hành nếm thử. Đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới tin cậy thủ đoạn. Càng nghĩ, hắn lại còn có một loại thủ đoạn có thể thử một lần, đó chính là lợi dụng hàng trăm hỏa mãng, với pháp trận đang công kích, để có thể có sở hoạch. Chương 364, nếm thử. Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía sau lưng Âu Dương lão người, thấy hắn tại âm dương lưỡng nghi bàn bảo hộ dưới, mặc dù khuôn mặt khẩn trương, nhưng đã không có kinh hoàng, sợ hãi tới rung, ngay sau đó hành khẽ mỉm cười. Âu Dương đạo hữu, lần này bị Tần Mỗ làm mệt, là Tần Mỗ mong muốn, bất quá, Tần Tần Mỗ tự sẽ che chở ngươi chu toàn, phía dưới tranh đấu, ngươi tuyệt khó khăn chen vào tay, nhưng thỉnh chính ngươi bảo vệ một tấc vuông chi địa, cái khác toàn bộ tự có Tần Mỗ ứng phó. Nói xong, liền xoay người không để ý tới nữa cùng hắn. Ngược lại nhìn phía mười mấy trượng ngoại nồng nặc hắc vụ, nhìn chăm chú coi một lát sau, hai tay không ngừng chém ra, số điệp phù lục đã bị hắn tế đến giữa. Nhoáng lên dưới, hóa thành hơn 100 đầu hỏa mãng, đong đưa rung động đầy dẫy tại sương mù màu đen vây quanh bên trong. Nhất thời, to lớn hỏa năng lượng nướng nướng toàn bộ pháp trận đều đem rung lên. Pháp trận ngoài họ Trương lão giả thấy vậy, nhất thời thay đổi trợn mắt hốc mồm, lớn như vậy uy lực hỏa mãng, là hắn chưa từng thấy qua, chính là nguyên lai 5 người cộng đồng khu xử mấy trăm đầu hỏa mãng, cũng không lúc này hỏa mãng làm triển hiện uy áp thật lớn. Đồng dạng khiếp sợ còn Âu Dương tu sĩ, nhìn trước mặt để cho hắn một số gần như hít thở không thông trăm đầu hỏa mãng, hắn trong lòng có loại đối mặt thành đan tu sĩ cảm giác, nhìn trước mặt hình thể không lắm đồ sộ tu sĩ trẻ tuổi hình dáng phía sau, hắn có một loại muốn quỳ xuống cúng bái xung động. Chúng hỏa mãng trên không trung tụ họp một chút, tất cả đều thân thể lắc lư, chút nào không ngừng chạy thẳng đến Tần Phượng Minh phía trước đánh tới. Trong khiếp sợ họ Trương lão giả thấy vậy, trong cơ thể linh lực cấp tốc hướng trong tay trận bàn dũng mãnh vào, nhất thời trận bàn phát ra một trận chói tai kêu to chi âm. Một cổ thật lớn linh lực ba động hướng về pháp trận nước cuồn cuộn đi. Trên trăm trượng khoảng cách thật lớn pháp trận tại cổ năng lượng kia dũng mãnh vào trong nháy mắt, hào quang càng là đại thịnh, đồng thời thật lớn ông minh chi âm vang vọng tại pháp trận bên trong, trấn pháp trận bên trong Tần Phượng Minh hai người tất cả đều khó có thể chịu đựng. Tam tuyệt trận tại họ Trương lão giả cực lực thúc dục dưới, áp lực thật lớn đột nhiên xuất hiện, không gian chi lực không ngừng lôi kéo dưới, chúng hỏa mãng thân thể không ngừng vặn vẹo, trên không trung kịch liệt giãy giụa. Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ dưới, hỏa mãng mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Kèm theo pháp trận bên trong không gian áp lực, hàng trăm thật lớn phong nhận đột nhiên xuất hiện ở chúng hỏa mãng xung quanh, mang theo ô ô phá không chi âm, cấp tốc hướng về hỏa mãng bổ chém mà đến. Hàng trăm hỏa mãng tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, mở rộng cực nóng lửa nóng ngụm lớn, đón gió nhận thôn phệ đi. Trong khoảnh khắc, song phương tựu trên không trung gặp nhau, năng lượng to lớn ba động tự tương giao chỗ cấp tốc hướng lan tràn khắp nơi lái đi. Phía dưới núi đá ở đây năng lượng thật lớn trùng kích dưới, nhất thời toái thạch băng bay, một cái thật lớn lõm hố xuất hiện ở tại chỗ. Như không phải là Tần Phượng Minh hai người có âm dương lưỡng nghi bàn hộ vệ, ở đây năng lượng thật lớn trùng kích dưới, cũng tất nhiên khó có thể trốn. Nhìn to lớn như vậy bạo tạc năng lượng, họ Trương lão giả trong lòng đột nhiên kinh sợ vạn phần, như không này pháp trận đem đối phương vây khốn, vẻn vẹn bằng vào hỗn thiên hoàn, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp được thanh niên này tu sĩ loại này công kích. Lúc này, họ Trương lão giả nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, dĩ nhiên nhiều hơn vài phần lòng kiêng kỵ. Hắn tại động phủ thời điểm, còn tưởng rằng có thể bằng vào bản thân hỗn thiên hoàn pháp bảo, thắng dễ dàng này họ Tần tu sĩ. Khi thẳng đến vừa mới biết loại này nghĩ cách vô cùng sai lầm, thanh niên này tu sĩ không chỉ có pháp bảo trong người, mà lại hắn uy năng còn tại bản thân pháp bảo bên trên. Lúc này, họ Trương lão giả trong lòng cũng không khỏi vô cùng hối hận, đối mặt như vậy khó dây dưa tu sĩ. Cùng là địch là món cực kỳ không khôn ngoan việc. Hắn khuôn mặt lúc này dĩ nhiên không có chút nào bình tĩnh thái độ, duy nhất hy vọng chính là pháp trận có thể mau chóng đem họ Tần tu sĩ trong cơ thể linh lực hao tổn hết, sau đó một kích đem tới giết chết. Lúc này pháp trận bên trong, trải qua nhiều trăm đạo phong nhận bổ chém hỏa mãng mặc dù thân thể thoáng thu nhỏ lại, nhưng thật lớn hỏa năng lượng vẫn như cũ tràn đầy, tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, nhộn nhịp thân thể run run, cấp tốc một nhập sương mù màu đen trong. Nhất thời vốn cũng không đoạn cuồn cuộn sương mù tại sáp nhập vào trên trăm đầu hỏa mãng xong, thay đổi càng thêm bạo ngược không gì sánh được, đồng thời kịch liệt thứ lạp chi thanh tại sương mù trong. Liên tục không ngừng, thanh thế kinh người vô cùng, tại thần thức liên hệ dưới, Tần Phượng Minh với sương mù bên trong đã phát sinh việc sáng tỏ phi thường. Ngay hỏa mãng tiến vào sương mù thời điểm, đen đặc sương mù bên trong đông đảo hồ quang đột nhiên xuất hiện, dày đặc hắc vụ phảng phất một cái to lớn hàng rào điện, bên trong hồ quang chung quanh chạy, chỉ cần hỏa mãng cùng tới gặp, sẽ đồng thời có mấy đạo hồ quang đột nhiên xuất hiện, cấp tốc đem hỏa mãng đánh nát. Hàng trăm hỏa mãng tại sương mù màu đen trong, vẻn vẹn rằng có chén trà thời gian, tự nhộn nhịp tiêu tán tại vô hình. Nhìn mười mấy trượng ngoại hắc sắc sương mù dày đặc, Tần Phượng Minh cau mày. Này sương mù màu đen trong, hồ quang ùn ùn mà lại năng lượng thật lớn. Chỉ cần lưỡng ba đạo hồ quang, tự đem một cái hỏa mãng đánh nát bấy. Mà lại này hồ quang tại sương mù màu đen trong, một số gần như vô cùng vô tận thông thường, thấy họ Tần tu sĩ này sóng uy lực vô cùng công kích bị tam tuyệt trận thành công ngăn trở, họ Trương lão giả trong lòng nhất thời buông lỏng. Lúc đầu thời điểm, thấy vậy nhiều uy năng to lớn hỏa mãng, trong đầu trung kinh sợ phi thường, với tam tuyệt trận có thể không ngăn cản ở, trong lòng vô cùng không đáy. Trầm tĩnh lại, họ Trương lão giả không khỏi mặt mang vẻ mừng rỡ, cao giọng mở miệng nói. Họ Tần tiểu tử, nói vậy ngươi lúc này dĩ nhiên không có cách nào bài trừ lão phu này pháp trận, chỉ cần ngươi lúc này chủ động đem trên người chi vật giao ra, lão phu đem thả ngươi an toàn rời đi. Bằng không, các loại bên trong cơ thể ngươi linh lực hao tổn hết, lão phu vừa ngươi triệt để giết chết. Hừ, Tần Mỗ thủ đoạn không phải ngươi có thể phỏng, vừa mới cử chỉ là Tần Mỗ thoáng thăm dò mà thôi, Tần Mỗ này cử chỉ, cũng chỉ là cho ngươi sống lâu chỉ chốc lát mà thôi, ngươi có thời gian, còn là muốn nghĩ một lát mà Tần Mỗ đem ngươi bắt được thời điểm, làm sao cầu xin tha thứ. Nghe được họ Trương lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên mở miệng nói. Hắc hắc, đừng vội thành miệng lưỡi lợi hại, lúc này dĩ nhiên đi qua chén trà thời gian, tiếp qua một bữa cơm công phu, bên trong cơ thể ngươi linh lực nói vậy liền có thể hao hết sạch, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể có gì sức mạnh nói như thế. Ha ha, muốn các loại Tần Mỗ trong cơ thể linh lực hao tổn hết, ngươi cũng không cần có này tâm tư, chính là trên người ngươi trung phẩm linh thạch năng lượng hao tổn hết, Tần Mỗ cũng sẽ không có chút nào linh lực chống đỡ hết nổi thái độ. Tần Phượng Minh mặc dù cùng họ Trương tu sĩ đối đáp, nhưng đầu óc lại gấp tốc vận chuyển. Này tam tuyệt trận công kích do ba loại tạo thành, một là cử đại không gian áp lực, loại này công kích với mình không có bất kỳ sát thương chi lực. Nữa một loại chính là thật lớn phong nhận công kích, loại này công kích số lượng đông đảo, nhưng đối với Tần Phượng Minh cũng không bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Sau cùng một loại chính là kia sương mù màu đen trong hồ quang, loại này công kích cực kỳ khó phá, như thế nào phá tìm loại này công kích, còn là phá hỏng trận này chỗ mấu chốt. Ngay hắn hết đường xoay sở chi tế, đột nhiên, hắn đầu óc linh quang nhất thiểm, một hồi rồi xuất hiện ở hắn trong đầu. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường, Hắc Thạch Sơn mạch thời điểm, từng tại một chỗ dưới đất trong huyệt động cùng một thượng cổ kỳ trùng tranh đấu một phen, kia thượng cổ kỳ trùng tại âm dương bát quái trận bên trong, pháp trận làm phóng thích ra hồ quang, với mình không tạo thành chút nào tổn thương, mà lại với mình vô cùng hữu ích. Lẽ nào kia kỳ trùng có thiên sinh hút hồ quang năng lực hay sao? Chương 365, niềm vui ngoài ý muốn. Tần Phượng Minh mắt thấy sương mù màu đen, trong lòng gợn sóng nhất thời, này vừa nghĩ vô pháp, một khi xuất hiện, lập tức để cho hắn cảm giác việc này không thiếu. Hơi một do dự, liền câm miệng không hề cùng họ Trương lão giả đối đáp, tay khẽ động, một con bạch sắc giáp trùng xuất hiện ở hắn trong tay, đúng là một con ngân sao trùng. Thần niệm động ngoài, ngân sao trùng dương cánh dựng lên, tốc độ nhanh vô cùng hướng về xa xa hắc sắc sương mù dày đặc đi. Khi hắn thoát ly lưỡng nghi bàn hộ vệ phạm vi, ngân sao trùng chỉ là hơi dừng lại một chút, giây lát giữa trở về phục bình thường, tốc độ không rớt mảy may thẳng đến phía trước đi. Ngay hắn vừa bay ra mấy trượng tới lớn, trước mặt một thật lớn phong nhận cấp tốc chém tới, ngân sao trùng đối mặt mấy trượng dài phong nhận, tốc độ không rớt. Ngay gần cùng phong nhận chạm vào nhau trong nháy mắt, thân hình lại gấp tốc tránh về phía một bên, tốc độ thật nhanh tránh thoát phong nhận chém kích, trong nháy mắt một nhập sương mù màu đen trong. Thấy ngân sao trùng như vậy có linh tính, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng vui vẻ. Này trùng đứng hàng kỳ trùng bảng hàng đầu, quả nhiên có hắn chỗ bất phàm. Kia ngân sao trùng xoay mình vừa tiến vào hắc sắc sương mù dày đặc, liền lập tức trôi nổi bất động, đồng thời hai cánh không ngừng chấn động, đồng thời phát ra một trận côn trùng kêu vang một tiếng. Lộ ra hưng phấn dị thường, Tần Phượng Minh thấy giáp trùng đột nhiên nghỉ chân, đi tới dưới, lập tức thần niệm khẽ động, tại tâm thần liên hệ dưới, dĩ nhiên minh bạch lúc này ngân sao trùng trạng thái. Này ngân sao trùng hưng phấn nguyên nhân, chính là phát hiện nơi này đầy dãy to lớn tia chớp năng lượng. Đối mặt to lớn tia chớp năng lượng, ngân sao trùng phảng phất cá vào biển rộng thông thường, lập tức hướng hắc vụ ở chỗ sâu trong bay đi. Thân hình vừa khẽ động, một lớn bằng ngón cái trượng hồ quang đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, nhất thiểm dưới, tự đánh vào hắn thân thể bên trên. Giáp trùng bị tia chớp bắn trúng trong nháy mắt, trên thân hình bạch mang đại thịnh, phảng phất có chút hứa tia chớp sáp nhập vào hắn thân thể thông thường, bị hắn tiêu hóa hấp thu. Nhưng tia chớp với quả đấm lớn giáp trùng lộ ra quá mức thật lớn, vài thước trượng hồ quang còn là đánh vào hắn thân thể bên trên. Trong nháy mắt lập tức bị đánh ra trượng độ xa, ngay Tần Phượng Minh cho rằng này ngân sao trùng đã bỏ mạng ở hồ quang dưới thời gian thì. Kia giáp trùng lại một cái cuồn cuộn, hai cánh rung động, một lần nữa trôi nổi ở tại sương mù trong. Xem lúc này giáp trùng trạng thái, dĩ nhiên chút nào tổn thương cũng không, bất đồng duy nhất chỗ là, này giáp trùng lộ ra còn hơn hồi nãy nữa phải hưng phấn. Trên không trung không ngừng xoay quanh bay lượn, tựa hồ tìm được một mỹ vị thông thường. Ngay ngân sao trùng xoay quanh bay lượn thời điểm, hắn bên người đồng thời xuất hiện ba đạo thiểm điện, nhất thiểm dưới, hầu như chưa phân trước sau đánh vào giáp trùng thân thể bên trên. Khổng lồ như vậy năng lượng trùng kích, ngân sao trùng dĩ nhiên tại một trận cuồn cuộn sau đó, một lần nữa trôi nổi cùng giữa, như trước lông tóc không hư hại thái độ. Tần Phượng Minh mặc dù nguyên nhân có sương mù cách trở, không thể nhìn rõ sương mù nội tình hình, nhưng trải qua cùng ngân sao trùng tâm thần liên hệ, ngân sao trùng gặp toàn bộ, hắn cũng rõ ràng phi thường. Với ngân sao trùng có thể chống đỡ nhiều như vậy tia chớp công kích, mà lại tại tia chớp công kích thời điểm, còn có thể hấp thu một chút tia chớp năng lượng, trong lòng hắn nhất thời đại hỉ. Lúc này, hắn còn không biết cái này tia chớp với ngân sao trùng có gì có ích, nhưng thấy giáp trùng tại sương mù màu đen trung thần tình, cũng biết hắn đối với lần này tia chớp cực kỳ mừng rỡ. Thấy vậy giáp trùng như vậy trạng thái, Tần Phượng Minh không nữa khu động giáp trùng xuyên qua hắc vụ, mà là để cho hắn tại trong sương mù tự do bay động. Mà hắn hơi hơi trầm ngâm sau đó, tay tại linh thú trạc thượng lướt một cái, nhất thời, số với vạn kế bạch sắc giáp trùng tự hắn y phục tay áo trong. Bay ra, tại hắn trước người không ngừng bay lượn, trước người mấy trượng bên trong, cơ hồ bị bạch sắc giáp trùng chiếm hết, rậm rạp. Tần Phượng Minh tâm niệm vừa động, hơn một vạn cái giáp trùng liền chen chúc hướng bốn bề sương mù màu đen đi. Một mực chăm chú nhìn kỹ pháp trận họ Trương lão giả thấy Tần Phượng Minh tế xuất một con bạch sắc giáp trùng, trong đầu trung bất giác hừ nhẹ một tiếng, một con như vậy tiểu giáp trùng, chẳng lẽ có ích lợi gì ngoài hay sao? Khoảng cách cũng sẽ bị pháp trận tiêu diệt, ngay hắn trên mặt cười nhạt còn chưa thối lui thời điểm, chỉ thấy cái kia giáp trùng dễ dàng tránh khỏi phong nhận chém gọt, một nhập sương mù màu đen trong. Đối với này sương mù màu đen, vẫn chưa với họ Trương lão giả có chút trở ngại, bởi vì này pháp trận dĩ nhiên mang cho hắn thần thức ấn ký. Pháp trận bên trong toàn bộ, với mình không có chút ngăn trở. Chính là pháp trận bên trong thật lớn phong nhận chém vào hắn trên người, cũng sẽ không có chút nào không khỏe. Kia bạch sắc giáp trùng xoay mình vừa tiến vào sương mù màu đen, đã bị nhất thiểm điện giật chung. Lão giả trong lòng đầy cho rằng này giáp trùng tất nhiên ngã xuống, không ngờ, kia giáp trùng vẻn vẹn một cái cuồn cuộn, tự lần nữa khôi phục bình thường. Đỡ lấy lại có ba đạo thiểm điện bắn trúng giáp trùng, nhưng vẫn như cũ không với mình tạo thành chút nào tổn thương. Coi ở đây họ Trương lão giả, trên mặt dáng tươi cười nhất thời ngưng trệ, trong lòng ngạc nhiên phi thường. Này giáp trùng ra sao chủng loại, hắn tỉ mỉ xem coi, cũng không có thể phân biệt hắn chủng loại. Ngay họ Trương lão giả ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên thấy số với vạn kế cùng loại bạch sắc giáp trùng xuất hiện ở pháp trận bên trong, mà lại chút nào không ngừng chạy hướng bốn phía bay ra đi. Dưới sự kinh hãi họ Trương lão giả lập tức toàn lực thúc dục pháp trận, thành trăm hơn nghìn kế phong nhận đột nhiên xuất hiện ở pháp trận trong. Không có chút nào hướng bạch sắc trùng vân bổ chém đi, thoáng qua tựa bổ chém vào bạch sắc trùng vân bên trên. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy số với ngàn kế bạch sắc giáp trùng tự giữa rớt xuống, rơi vào thạch bên trong bên trên, ngay họ Trương lão giả cho rằng phong nhận có thể giết chết này giáp trùng thời điểm, chỉ thấy rơi xuống đất giáp trùng trên mặt đất một cái cuồn cuộn, hai cánh rung lên, dĩ nhiên một lần nữa dương cánh bay đến giữa, lần nữa hướng sương mù màu đen trung bay đi. Thấy loại này tình cảnh họ Trương lão giả nhất thời triệt để không nói gì. Họ Tần tu sĩ trên người bí ẩn chi vật thực sự nhiều lắm, chính là Cù Châu những thứ kia thành đan kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy thủ đoạn. Càng làm cho hắn hỏng mất là, hẳn là đã sớm trong cơ thể linh lực hao hết sạch họ Tần tu sĩ, lúc này lại chút nào linh lực khuyết tổn thái độ cũng không biểu lộ ra. Chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể khu động pháp bảo thời gian dài như vậy. Trước mặt tên này khuôn mặt phổ thông, mà lại niên kỷ không cao trúc cơ trung kỳ tu sĩ, không chỉ có mấy món đỉnh cấp linh khí. Còn đông đảo uy lực cường đại phù lục trong người, rất có quá mức chính là thành đan tu sĩ đều tha thiết ước mơ pháp bảo, hắn đều có trong người. Lúc này, càng là phóng xuất ra một loại chưa từng thấy qua kỳ dị linh trùng, loại này loại quỷ dị việc đồng thời xuất hiện ở trước mặt thanh niên tu sĩ trên người. Để cho lão giả nhất thời không thể tiếp thu tình cảnh này là có thật hay không? Ngay lão giả tinh thần hoảng hốt chi tế, hơn một vạn cái bạch sắc giáp trùng dĩ nhiên một nhập sương mù màu đen trong. Nhất thời sương mù màu đen một trận cuồn cuộn, dường như dâng núi lửa bạo phát thông thường. Bên trong thứ lạp chi âm bên tai không dứt, tiếng côn trùng kêu vang càng là liên tục không ngừng. Tại Tần Phượng Minh thần thức dưới, giáp trùng tại trong sương mù dày đặc tình hình rõ ràng có thể thấy được, chỉ thấy mỗi cái giáp trùng bị một tầng ánh sáng màu trắng bao vây, tại hồ quang công kích dưới, chút nào tổn thương cũng không. Tại trong hắc vụ cùng lộ ra hưng phấn dị thường, dường như cá vào biển rộng, điều cao thiên không thông thường thích ý. Ngay đàn trùng bay vào sương mù dày đặc chỉ chốc lát công phu, Tần Phượng Minh đột nhiên phát giác, này sương mù màu đen chợt bắt đầu chậm rãi thay đổi loãng đứng lên. Cũng vẻn vẹn thời gian một chun trà, nồng nặc vô cùng hắc vụ dĩ nhiên thay đổi rõ ràng rất nhiều. Chương 366, bắt địch. Coi đến cảnh tượng này Tần Phượng Minh còn là hơi sửng sờ, nhưng thoáng qua thì có làm minh bạch. Này bạch sắc ngân sao trùng, không chỉ có với hắc vụ làm thả ra hồ quang miễn dịch, đồng thời có thể hấp thu kia hồ quang làm mang năng lượng. Một con giáp trùng hấp thu hồ quang năng lượng, với phạm vi lớn như thế hắc vụ tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hơn vạn cái giáp trùng đang hút, sương mù màu đen nhất thời khó có thể duy kế. Pháp trận bên trong, toàn bộ công kích bổn nguyên tất cả đều linh thạch năng lượng, nhiều như vậy năng lượng bị bạch sắc giáp trùng hấp thu, nồng nặc hắc vụ tự nhiên sẽ thay đổi loãng đứng lên. Ngay Tần Phượng Minh suy nghĩ cẩn thận việc này thời điểm, chỉ nghe được giữa truyền đến một trận to lớn ong ong chi thanh, ngay sau đó to lớn màu sắc rực rỡ cháo bích đột nhiên rát băng tiếng không ngừng, thoáng qua giữa, màu sắc rực rỡ hào quang một trận lóe ra, đỡ lấy đột nhiên biến mất. Ngay Tần Phượng Minh hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc thời điểm, họ Trương lão giả thân hình đột nhiên xuất hiện ở phía trước 70-80 trượng ở ngoài, hắn trên mặt kinh ngạc biểu tình hiển lộ không bỏ sót. Tam tuyệt trận dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị phá trừ. Hiện trường ba người tại pháp trận tiêu thất, thời gian một chun trà bên trong, dĩ nhiên ai cũng chưa từng di động mảy may. Họ Trương lão giả cùng Âu Dương tu sĩ tất cả đều ánh mắt dại ra, mặt lộ vẻ mặt. Thẳng đến lúc này, đều vẫn chưa thể tin tưởng, lúc đầu có thể đem một gã thành đan trung kỳ tu sĩ giết chết tam tuyệt trận, dĩ nhiên như vậy đã bị trước mặt tên này họ Tần tu sĩ phá trừ. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thu hồi âm dương lưỡng nghi bản cùng hơn vạn cái bạch sắc ngân sao trùng, đang tự đoạn coi trong bàn tay một con bạch sắc giáp trùng. Này giáp trùng, đại tiểu nhan sắc vẫn chưa có chút biến hóa, cùng hắn ấp trứng ra thời điểm, độc nhất vô nhị. Bất đồng duy nhất chỗ là, bao vây giáp trùng bạch mang bên trong, thỉnh thoảng hội có một đạo thật nhỏ hồ quang hiện ra, tại bạch sắc trùng giáp bên trên không ngừng chạy. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng không ngừng, lẽ nào này giáp trùng chân có thể hấp thu tia chớp năng lượng hay sao? Ngay Tần Phượng Minh đoan trang trong tay giáp trùng thời điểm, họ Trương lão giả cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Cúi đầu nhìn trong tay trận bàn, hắn bất giác càng kinh hãi hơn, lúc này trận bàn bên trên 8 khối trung phẩm linh thạch, dĩ nhiên chút nào linh khí cũng cùng một phổ thông núi đá chút nào không khác biệt. Hắn lúc đó tính mượn này pháp trận thời điểm, từng nghe kia Ngụy Nguyệt Hoa tiền bối nói, tam tuyệt trận, phổ thông linh thạch liền có thể khu động, vô luận pháp trận bên trong phong nhận còn là hắc vụ, đều là không cần thiết hao tổn linh thạch năng lượng, hắn sinh thành thời điểm, ngưng tụ năng lượng, nhưng tiêu tán sau đó, hắn năng lượng lại dung nhập pháp trận bên trong. Nhưng lúc này trận bàn bên trên trung phẩm linh thạch, lại chút nào linh lực ba động cũng không, loại này tình hình, cùng lúc đầu Ngụy Ánh Trăng tu sĩ theo như lời lẫn nhau tìm khá xa, khiến cho đầu óc nhất thời có chút đường ngắn. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn một chút có chút đờ đẫn họ Trương lão giả, vẫn chưa xuất thủ đem tới bắt được, mà là vung tay lên, một đoàn hắc sắc vật thể sẽ không vào trên mặt đất núi đá bên trong, đỡ lấy mỉm cười cao giọng nói. Ha ha, Trương đạo hiếu, của ngươi linh thạch có đúng hay không dĩ nhiên đã không có năng lượng, mời nhanh lên thay đổi, bằng không Tần mỗ sẽ phải rời khỏi pháp trận phạm vi, công kích đạo hiếu. Tần Phượng Minh lúc này trong lòng đốc định, hắn dĩ nhiên xác định, kia pháp trận trung hồ quang đối với mình linh trùng có tuyệt đại có ích, đối với tam tuyệt trận, chính là không theo dựa vào hắn làm biện pháp dự phòng, dĩ nhiên có thể dễ dàng bài trừ. Nghe được xa xa truyền tới ngôn ngữ tri âm, họ Trương lão giả mới đột nhiên cả kinh, trong lòng sợ không thôi, lúc này đúng là đấu pháp thời điểm, có thể nào lớn như vậy ý. Nhưng khi hắn thấy trước mặt không di động mảy may thanh niên tu sĩ, hắn nhưng trong lòng dĩ nhiên đã không có chút nào cùng chi tranh đấu chi tâm. Thấy hắn vẫn chưa xuất thủ công kích bản thân, trong lòng thoáng buông lỏng. Vung tay lên, chỉ thấy hơn 10 cán trận kỳ tự phương viên trăm trượng bên trong bắn ra, rơi vào lão giả trong tay, biến mất. Hừ, họ Tần tiểu tử, người không muốn vui vẻ quá sớm, tam tuyệt trận tuy rằng bị ngươi phá, lão phu cũng tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn lão phu bắt được, là so lên trời. Họ Trương lão giả nói xong, vung tay lên, trắng nhật sắc chu thuyền xuất hiện ở hắn trước người, hắn thân hình thoát một cái, đã nghĩ hướng kia chu thuyền bên trên rơi đi. Ngay lão giả chém ra chu thuyền thời điểm, Tần Phượng Minh lại thản nhiên mở miệng nói, đã với đến lúc này, Trương đạo hữu còn muốn bỏ chạy, khó tránh quá không đem Tần mỗ không coi vào đâu, đem người bắt được, Tần mỗ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thu, theo Tần Phượng Minh tiếng nói chi thanh, một đoàn hắc sắc vật phẩm tự họ Trương lão giả dưới thân trong nham thạch bắn ra, tốc độ cấp tốc vô cùng. Chớp mắt tựu đã đến lão giả trước người, họ Trương lão lúc này tựu là muốn né tránh, cũng dĩ nhiên không kịp. Hắn chỉ cảm thấy một trương to lớn hắc sắc tơ tầm lưới dưới mà lên hướng mình bao vây mà đến. Thoáng qua giữa đã đem bản thân bao quanh bao vây, dưới sự kinh hãi họ Trương lão giả vội vàng đem nhất kiện linh khí tế xuất, hướng về hắc sắc tơ tầm lưới chém gọt đi. Nhưng này đỉnh cấp linh khí chém tại tơ tầm lưới bên trên, lại bị một trận đạn dựng lên, vẫn chưa với mình có chút tổn thương. Nhìn thấy này họ Trương lão giả nhất thời mặt không có chút máu. Lúc này, hắn dĩ nhiên thấy rõ, kia đoàn hắc sắc tơ tầm lưới, đúng là một con to lớn hắc sắc chi chu làm phụt lên ra mạng nhện. Này hắc sắc chi chu, lại là một con tứ cấp thượng phẩm yêu thú, bằng bản thân trúc cơ đỉnh phong tu vi, nếu muốn trong nháy mắt thoát đi hắn mạng nhện bao vây, tuyệt không hề khả năng thành công, hắn trong mắt tinh mang liên thiểm. Một cổ bạo ngược chi khí hiện ra ở hắn khuôn mặt bên trên. Ngay họ Trương tu sĩ bị Chi Chu làm nôn mạng nhện vây khốn thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái dưới, đột nhiên tự nhiên bên trong biến mất. Trong nháy mắt lại tự họ Trương lão giả bên người hiển lộ ra thân hình. Đỡ lấy ngón tay khẽ động, một hồng tuyến tự hắn trong tay bay ra, cấp tốc tiến nhập mạng nhện bên trong. Linh lực ba động cùng nhau, tại họ Trương lão giả còn chưa minh bạch đã phát sinh chuyện gì thời điểm, hắn chỉ cảm thấy ngoài thân linh lực hộ thuẫn đốt một tiếng vang nhỏ, đỡ lấy thân thể tê dần, sau đó tự chi giác không biết. Tần Phượng Minh sở hữu động tác, vẫn chưa tránh được bên cạnh Âu Dương ánh mắt của lão giả, từ người hãm tam tuyệt trận thời điểm, hắn vẫn tại Tần Phượng Minh phía sau hai trượng chỗ. Đối mặt tam tuyệt trận uy lực cực lớn công kích, từ đầu đến cuối, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ cũng không hiển lộ ra chút nào hoảng loạn thần tình. Càng tại sau đó, hắn càng là phóng xuất ra số lượng đông đảo bạch sắc linh trùng, nhất cử đem tam tuyệt trận bài trừ. Sau đó càng là thần không biết quỷ không hay tế xuất một con Chi Chu yêu thú, đem lập tức phải bỏ chạy họ Trương lão giả vây khốn, cùng sử dụng thủ đoạn lôi đình đem tới bắt được, loại này loại quỷ dị khó lường tay của đoạn, để cho Âu Dương lão người khiếp sợ đến đáy động. Tần Phượng Minh lúc này vẫn chưa đem họ Trương tu sĩ giết chết, chỉ là tạm thời để cho hắn mất đi sức phản kháng mà thôi. Nhìn ngã xuống đất họ Trương tu sĩ, Tần Phượng Minh vung tay lên, mấy đạo linh lực tự trong tay bắn ra, một nhập họ Trương lão giả bên trong thân thể, đỡ lấy tại họ Trương lão giả thân thể một trận lục lọi. Nhất thời mấy con nhẫn chữ vật cùng linh thú túi bị hắn thu nhập trong ngực. Làm xong đủ loại toàn bộ, Tần Phượng Minh mới thở ra một hơi dài. Tự vừa mới họ Trương lão giả bị mạng nhện vây khốn thời điểm làm triển lộ giữ tợn thái độ, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời cả kinh, này lão giả làm nhân sát phạt quyết đoán, tự bạo vô pháp thân thể việc, hắn tuyệt đối có thể làm ra. Đối với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tự bạo, Tần Phượng Minh biết tới rõ ràng, uy lực của nó tuyệt đối có thể dùng củi khô gặp lửa để hình dung. Chương 367, siêu hồn. Tần Phượng Minh tự sẽ không để cho họ Trương lão giả tự bạo, hắn bắt được này lão giả, chủ yếu là hướng kia Bạch Tật Chu đi, này thuyền bay nhanh kinh người, mặc dù hắn làm hao tổn linh lực kinh người vô cùng, nhưng loại này hạn chế, với Tần Phượng Minh chút nào độ khó cũng không. Ngay họ Trương lão giả tuyệt vọng thời điểm, Tần Phượng Minh lập tức thi triển Huyền Thiên Vi Bộ, cũng tế xuất kia hồng tơ tầm linh khí, nhất cử đem họ Trương lão giả bắt được. Một pháp quyết bắn ra, họ Trương lão giả thân thể chấn động, chậm rãi mở hai mắt ra. Xoay mình vừa mở mắt, đập vào mắt là một Trương trẻ tuổi, triển lộ nhàn nhạt mỉm cười mặt, lão giả dưới sự kinh hãi, cấp tốc vận chuyển trong cơ thể linh lực, nhưng để cho hắn càng kinh sợ, hắn một tia linh lực cũng không có thể điều động. Lúc này, họ Trương lão giả trong lòng sáng tỏ, bản thân dĩ nhiên rơi vào rồi đối diện thanh niên tu sĩ chi thủ. Nhất thời trong mắt quang thải hoàn toàn không có, khép chặt đôi môi, không nói được một lời đứng lên. Ha ha, Trương đạo hữu, Tần mỗ trước kia nói phải hiểu, cho ngươi không muốn đi ra tay đối phó Tần mỗ, nhưng ngươi không nghe Tần mỗ chi ngôn. Muốn bằng vào này chính là tam tuyệt trận, đã nghĩ tập trung Tần mỗ vừa chết, ngươi quá mức xem nhẹ Tần mỗ, đối với ngươi kia tam tuyệt trận, Tần mỗ nếu muốn phá vỡ, chỉ là nhấc tay việc mà thôi. Chúng ta tương giao một hồi, Tần mỗ cũng để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục, ngươi ở chỗ này thiết lập đưa trận pháp việc, Tần mỗ đã sớm đã biết, cũng dĩ nhiên lưu lại bài trừ thủ đoạn, như nếu không tin, ngươi mời xem. Tần Phượng Minh nói, tay trên không trung hư điểm, chỉ thấy mười mấy trượng ngoại, một đoàn hồng quang đột nhiên xuất hiện, vô cùng nhanh chóng thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Thoáng qua giữa, đỏ lên sắc tiểu thú đã rơi vào rồi hắn trong tay. Thấy này màu đỏ tiểu thú bay ra chỗ, đúng là mình một cây trận kỳ chỗ, họ Trương lão giả trong lòng nhất thời mất hết can đảm, trước mặt thanh niên thủ đoạn thực sự khó có thể nắm lấy, giống như hết thảy đều đã tại hắn nắm trong tay. Một đường đi đến, chỉ cần có nguy hiểm, hắn khẳng định có thủ đoạn đem tới phá vỡ. Bản thân cho rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, nhưng ở này thanh niên trước mặt, lại chút nào tác dụng cũng không, lộ ra dường như một loại trò đùa. Ai, lúc này nói cái gì đều đã chậm, lão phu rơi xuống tình cảnh như thế, toàn nguyên nhân một cái tham chữ làm lầm. Tần đạo hiếu, nhìn tại chúng ta quen biết một hồi, thỉnh cho lão phu một cái toàn thây a hát. Ha ha, đạo hiếu có đúng hay không tuổi già, trí nhớ cũng có làm lui bước, lúc đầu Tần mỗ nói minh bạch. Chỉ cần đạo hữu xuất thủ đối phó Tần mỗ, chính là Tần mỗ tới địch, đối đãi địch nhân, Tần mỗ tất nhiên là thủ đoạn ra hết, đem giết chết đinh điểm không dư thừa, trừ hồn luyện phách còn là đại có khả năng. Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn như cũ một bộ cả người lẫn vật vô hại vẻ mặt, nhưng ngôn ngữ cũng để cho ở đây họ Trương lão giả và Âu Dương tu sĩ đều đột nhiên biến sắc. Người tu tiên, cùng biết người sau khi chết, kỳ hồn phách sẽ tiến nhập U Minh chi địa, nguyên nhân hắn kiếp trước bản lĩnh người tu tiên, vì vậy hắn tiến nhập U Minh sau đó, tuy rằng hắn thần trí khả năng không ở, nhưng vẫn như cũ có thể tu luyện, chỉ cần không bị lần nữa giết chết, một lần nữa thành tựu đại đạo cũng rất có khả năng. Nhưng bị trừ hồn luyện phách, kỳ hồn phách lần chịu giày vò không nói, này duy vừa tiến vào u minh cơ hội cũng đem không còn nữa tồn tại. Này với tu sĩ mà nói, là khó khăn nhất với tiếp nhận trừng phạt. Tần đạo hiếu, lão phu lúc trước có nhiều đắc tội, nhưng lúc này dĩ nhiên bị đạo hiếu bắt được, lão phu làm phạm đều muốn đạt được trừng phạt nghiêm khắc, mong rằng đạo hiếu có thể suy nghĩ một mặt, buông tha lão phu hồn phách. Họ Trương lão giả nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, đáy lòng một trận ác hàn, vội vàng mở miệng, đau khổ cầu khẩn nói. Tần Phượng Minh lúc này, cũng không sẽ cùng chi giao nói, mà là xoay người, mắt thấy Âu Dương lão người đạo, Âu Dương đạo hiếu, Tần mỗ phải đối với người này thi triển siêu hồn chi thuật, hy vọng đạo hiếu ở bên hộ vệ một. Hai, Tần mỗ phương viên năm trong vòng 10 trượng, đem liệt vào vùng cấm, vô luận loại nào sinh vật tiến nhập, đều lấy đem tới giết chết. Âu Dương tu sĩ lúc này vẫn như cũ ở vào không gì sánh được trong khiếp sợ. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, trong đầu chung càng là kinh ngạc phi thường. Siêu hồn chi thuật, rất nhiều công pháp trong, đều có đọc lướt qua, mặc dù công pháp bất đồng, nhưng là chung một con đường. Một người với tên còn lại thi triển siêu hồn thuật, nhất định tiền đề là, thi thuật người tu vi thần niệm nhất định phải cao hơn bị thi thuật người một cái cảnh giới mới có thể, bằng không đem có khả năng bị đối phương phản phệ, thần trí bị hắn sở đoạt. Trước mặt thanh niên lúc này dĩ nhiên với trúc cơ trung kỳ tu vi, với một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thi triển này nghịch thiên chi thuật, lẽ nào hắn không biết này hạn chế hay sao? Tần đạo hữu chậm đã, thi triển siêu hồn chi thuật, cần thi thuật giả tu vi cảnh giới cần cao hơn đối phương mới có thể. Đạo hữu với trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể nào với một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thi triển này thuật? Tần Phượng Minh vừa mới chi ngôn, có một nửa là thăm dò Âu Dương tu sĩ chi ý, thấy hắn nói ngăn cản, trong lòng nhiều ít có chút yên lòng xuống tới, ngay sau đó ha hả cười nói. Âu Dương đạo hữu quá lo, Tần mỗ tu hành công phu đặc thù, vậy có một loại bí thuật, có thể với cao hơn bản thân tu vi không phải là quá nhiều tu sĩ thi triển siêu hồn chi thuật. Đạo hữu chỉ cần ở bên hộ vệ một, hai, xác định, Tần Phượng Minh nói xong, vung tay lên, một con to lớn tím đen rết đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tuy rằng Âu Dương lão người trong lòng biết họ Tần tu sĩ có hai tiểu tứ cấp linh thú, nhưng đột nhiên nhìn thấy, còn là thời kỳ toàn thịnh kinh ngạc một phen. Thần niệm động ngoài, Tần Phượng Minh dĩ nhiên với lưỡng con linh thú hạ hộ vệ nơi đây mệnh lệnh. Có hai tiểu tứ cấp linh thú ở đây, chính là Âu Dương lão người nếu muốn ra tay đánh lén, cũng tất nhiên bị linh thú làm ngăn trở, khó có thể thành công. Làm tốt đủ loại chuẩn bị xong, Tần Phượng Minh phi thân đi tới cầu xin vô vọng, ánh mắt đờ đẫn họ Trương lão giả trước người, khoanh chân ngồi trên thạch bên trong bên trên, hai tay bấm tay niệm thần chú, số lượng phồn đa pháp chú tại hắn trong miệng bay ra, trực tiếp một nhập trước người họ Trương lão giả đầu bên trong. Sau một lát, hắn tay phải mở rộng, chậm rãi đưa đến họ Trương lão giả trên đỉnh đầu, một cổ vô hình thần niệm tự hắn trong tay bay ra, rơi vào họ Trương lão giả đỉnh đầu bên trong. Tần Phượng Minh hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt dần dần thay đổi ngưng trọng không gì sánh được. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột tự hắn gò má chảy xuống, rơi ở trước người vạt áo bên trên. Hắn toàn bộ thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Lúc này họ Trương lão giả, khuôn mặt càng là không ngừng vặn vẹo, sắc mặt ảm đạm không gì sánh được, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, tay chân cũng tự co quắp không ngớt, tựa hồ hắn trong cơ thể cực dương lực chịu nhịn đau nhức thông thường. Ước chừng qua chén trà thời gian, Tần Phượng Minh mới chậm rãi thu bàn tay về, sắc mặt làm lại thay đổi bình thản. Thi triển này siêu hồn chi thuật, đối với này thời gian thì Tần Phượng Minh lộ ra còn có chút miễn cưỡng. Tuy rằng hắn thần niệm có thể so với thành đan kỳ tu sĩ, nhưng cảnh giới cũng thời kỳ toàn thịnh thấp hơn họ Trương lão giả. Khi Tần Phượng Minh thần niệm tiến nhập họ Trương lão giả đầu thời điểm, lập tức bị một thật lớn thần niệm làm ngăn trở. Nhưng Tần Phượng Minh thần thức cao hơn họ Trương lão giả rất nhiều, trải qua một phen tranh đấu, thành công xâm nhập họ Trương lão giả trong óc. Tần Phượng Minh chợt cảm thấy từng đạo mang theo họ Trương lão giả ấn ký thần thức bị bản thân thông hóa, sáp nhập vào thần thức mình bên trong. Đồng thời, hắn đầu óc trong đột nhiên xuất hiện một ít không nổi tiếng tin tức, thứ này tin tức khổng lồ phi thường, khiến cho cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu. Đông đảo tin tức đang bị luyện hóa thời điểm biến mất. Tần Phượng Minh biết được, những tin tức này chính là họ Trương lão giả đầu óc trong bí ẩn nhất tài nguyên chỗ. Chương 368, giải quyết tốt hậu quả. Thi thuật hoàn tất, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên thạch bên trong bên trên, ước chừng đi qua một canh giờ, kỳ tài đứng lên, trôi nổi tại giữa. Sau đó quay đầu nhìn về phía nhìn Âu Dương tu sĩ. Âu Dương đạo hữu, Tần mỗ dĩ nhiên thi thuật hoàn tất, phía dưới Tần mỗ muốn Trương đạo hữu giao cho Âu Dương đạo hữu xử lý, là giết là phóng, toàn do Âu Dương đạo hữu làm chủ. Hắn nói xong, khuôn mặt bên trên nhàn nhạt mỉm cười đột nhiên biến mất, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào xa xa Âu Dương tu sĩ. Lúc này họ Trương tu sĩ, tuy rằng thần thức tổn hao nhiều, nhưng thần trí vẫn như cũ thanh tỉnh. Nếu như Tần Phượng Minh sử dụng phổ thông siêu hồn chi thuật, tất nhiên khó có thể đạt được loại này hiệu quả. Hắn sử dụng chi thuật, chính là âm ma công chung làm ghi lại bí thuật, âm ma công chính là đỉnh đầu cấp tu tiên công pháp, này siêu hồn thuật càng là huyền diệu phi thường, cái với bị thi thuật giả làm ghi lại tin tức lột trừ, với mình thần thức tổn hại cũng không phải rất lớn. Âu Dương tu sĩ nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, khuôn mặt không khỏi biến đổi, tâm tư nhanh quay ngược trở lại dưới, lập tức minh bạch trước mặt thanh niên tu sĩ trong lòng ý tứ. Họ Trương lão giả chính là huyết hồ liên minh phái đến Cù Châu phụ trách người, hắn thân phận cực kỳ đặc thù, chính là Cù Châu bài danh trước mấy vị tông môn, với mình cũng muốn lễ nhượng ba phần. Nếu như hắn lúc này ngã xuống nơi này, thế tất gây nên huyết hồ liên minh truy tra. Huyết hồ liên minh, kỳ thế lực, trải rộng toàn bộ Nguyên Phong đại lục, liên minh bên trong cao cấp tu sĩ đông đảo, tự không phải là tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ Tần Phượng Minh có khả năng đối kháng. Hắn làm như thế vô pháp, chính là muốn bản thân dụ dỗ, để cho mình thừa thụ giết chết họ Trương tu sĩ danh. Nhưng nếu như họ Trương tu sĩ đem dò xét bảo việc đã báo cho bọn họ môn nhân đệ tử, bản thân thế tất đem khó thoát vấn trách. Một cái sơ sẩy, chính là lúc đó bị huyết hồ liên minh giết chết, còn là đại có khả năng việc. Nhưng lúc này không đem họ Trương lão giả giết chết, trước mắt đã đem là họa sát thân. Nghĩ đến đây, Âu Dương lão người sắc mặt nhất thời lóe ra bất định đứng lên. Tần Phượng Minh coi tại trong mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại không có thay đổi chút nào, hành khẽ mỉm cười. Âu Dương đạo hữu, vừa mới Tần Mỗ với Trương đạo hữu thi triển siêu hồn chi thuật, dĩ nhiên từ hắn trong trí nhớ rõ rõ, lần này dò xét bảo, hắn vẫn chưa đem tình hình thực tế báo cho biết bọn họ môn nhân đệ tử, bất kỳ một gã huyết hồ liên minh người cũng không biết việc này. Hắn chỉ là đối với người nói, cần bế quan mấy tháng. Nghĩ đến, cái khác người, nhất định không biết kỳ cụ thể hành tung. Nghe được Tần Phượng Minh tự thuật, Âu Dương tu sĩ thân thể chấn động, đồng thời sắc mặt đỏ lên. Trong lòng mình suy nghĩ, không thể chạy trốn trước mặt thanh niên tu sĩ mảy may. Thật sự nếu không quyết đoán, thế tất gây nên đối phương bất mãn. Đa tạ Tần đạo hữu chỉ điểm, với lão hủ nhìn, lưu lại người này đối với ta các loại vô cùng bất lợi, còn là đem tới giết chết, xong hết mọi chuyện. Âu Dương lão người không do dự nữa, lập tức mở miệng nói. Trong đầu trung dĩ nhiên rõ ràng, chỉ đem họ Trương lão giả giết chết, mình mới có khả năng sinh ly nơi đây. Ha ha, toàn bộ y theo Âu Dương đạo hữu chỉ ý. Tần Phượng Minh nói xong, vung tay lên, một cây phiên kỳ xuất hiện ở giữa, từ đó nhảy, một con hoàng sắc tiểu thú xuất hiện ở hai người trước mặt. Xoay mình vừa xuất hiện, cũng không ở nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì thông thường. Âu Dương lão người mắt thấy này hoàng sắc tiểu thú, nhất thời khó có thể minh bạch, thanh niên tu sĩ vì sao lại phóng xuất một con linh thú, nhưng hắn không dám suy nghĩ nhiều, vung tay lên, nhất kiện linh khí xuất hiện ở hắn trong tay, ngón tay điểm ngón tay, linh khí cấp tốc bay ra, thẳng đến ngã xuống đất mê man họ Trương lão giả đi. Thoáng qua giữa, một cái đầu người đã bị chém xuống. Đứng ở một bên hoàng sắc tiểu thú tại họ Trương lão giả bị giết đồng thời, thân hình bắn ra, thẳng đến lão giả thi thể mà đến, chớp mắt đã đến hắn phụ cận, hắn trong miệng đột nhiên phun ra một xám trắng sương mù, cấp tốc tại họ Trương lão giả trên thi thể một bao, xong vừa vội mau trở về đến hắn trong miệng. Chỉ thấy hắn miệng nhỏ không ngừng nhấm nuốt, tựa hồ tại nuốt chừng loại nào thức ăn thông thường. Coi ở đây Âu Dương lão người ánh mắt nhất thời thay đổi vô cùng kinh ngạc phi thường, hắn đầu óc cao tốc vận chuyển, cũng không có thể nghĩ đến trước mặt hoàng sắc tiểu thú lai lịch. Nhưng còn là sống hơn 100 năm tu sĩ, cũng không cách nào biết được con thú này tên, nhưng vừa mới tiểu thú chuyện làm, hắn vẫn có thể minh bạch vài phần. Trước mặt thanh niên tu sĩ, thủ đoạn nhiều, trên người kỳ dị vật càng là ùn ùn, cùng loại này nhân vật là địch, cùng tự hành muốn chết, giống như đúc. Tần Phượng Minh thấy phệ hồn thú dĩ nhiên đem họ Trương lão giả hồn phách hút, vung tay lên, tiểu thú một lần nữa ẩn vào phệ hồn phiên bên trong, bị hắn thu vào trong ngực. Đỡ lấy đem lưỡng con linh thú cũng thu hồi linh thú trạc. Lúc này mới xoay người mặt hướng Âu Dương lão người. Ha ha, Âu Dương đạo hữu, nếu này ác tặc dĩ nhiên đền tội, phía dưới đạo hữu có tính toán gì không, không ngại nói cùng Tần Mỗ. Cái gì, đạo hữu không dự định cùng lão hủ đang ly khai yêu thú cốc sao? Nghe được Tần Phượng Minh như vậy đặt câu hỏi, Âu Dương lão người sắc mặt căng thẳng, kinh ngạc lên tiếng nói, đối với một mình ly khai yêu thú cốc, hắn có thể không ôm bất kỳ hy vọng nào. Ha ha, đạo hữu nói cực phải, Tần Mỗ dự định ở chỗ này nhiều ngưng lại một ít thời gian, nhìn có thể không tìm được một ít quý trọng linh thảo. Vậy làm sao có thể đi, nơi đây chính là ngũ cấp yêu thú hoạt động khu vực, tuy rằng đạo hữu thủ đoạn phi phàm, nhưng muốn cùng tới gặp, cũng tuyệt khó khăn là hắn đối thủ, còn là đang ly khai nơi đây tuyệt vời. Nghe nói Tần Phượng Minh muốn ở chỗ này lưu lại, Âu Dương lão người mặt hiện không thể tưởng tượng nổi thần tình. Tuy rằng trước mặt thanh niên tu sĩ thủ đoạn nhiều, mà lại uy lực thật lớn, nhưng thật muốn cùng ngũ cấp yêu thú đánh nhau, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. đạo hữu quá lo lắng, gặp phải ngũ cấp yêu thú, Tần Mỗ tự nhận không phải là hắn đối thủ, nhưng phải thuận lợi bỏ chạy, vẫn là có mấy phần nắm chặt. Đạo hữu có hay không cảm giác, một mình ly khai ngũ cấp yêu thú hoạt động khu vực có chút trong lòng không đáy, cái này cũng không có như thế nào khó khăn chỗ. Tần Mỗ có thể tặng cùng ngươi số trương thổ độn phù, bằng vào bùa này lục, án nguyên lai bọn ta lúc tới đường nhỏ, nên vấn đề không lớn, đường này kính bên trên, mặc dù có mấy con ngũ cấp yêu thú, nhưng cùng không thông độn thổ thần thông, có thổ độn phù tại, an toàn rời đi, nữa không có nguy hiểm tồn tại. Tần Phượng Minh nói xong, vung tay lên, năm trương thổ độn phù liền bay về phía Âu Dương tu sĩ. Tiếp nhận phù lục, Âu Dương lão người trong lòng cảm kích phi thường, trước mặt thanh niên tu sĩ, đã đem hết thảy đều tính toán đến, tại hắn trước mặt, hết thảy đều lộ ra trong suốt, không bất kỳ quên chỗ. Âu Dương đạo hữu, Tần Mỗ còn có một cái yêu cầu quá đáng, nắm đạo hữu có thể đảm đương một. Hai, đem Âu Dương lão người tiếp nhận phù lục, Tần Phượng Minh mặt mang nụ cười nói. Nghe nói lời ấy, lão giả hơi sững sờ, không biết Tần Phượng Minh vì sao có này vừa nói, Tần đạo hữu có gì phân phó, thỉnh nói thẳng, chỉ cần lão hủ có thể làm được, tất nhiên không phụ đạo hữu nhờ vả. Ha ha, cũng không phải cái gì khó xử việc, Tần Mỗ chính là Kim Phù Môn khanh khách trưởng lão, mà lại đã thu Kim Phù Môn môn chủ tới nữ làm đệ tử. Đạo hữu tại Cù Châu Nam Bộ, dĩ nhiên là đỉnh phong tồn tại, Tần Mỗ muốn mời đạo hữu tại sau này có thể với Kim Phù Môn trông nom một. Hai, không biết đạo hữu ý như thế nào. Mặc dù Âu Dương lão người tại Tần Phượng Minh trước mặt không hề chống lại chi lực, nhưng với cái khác trúc cơ tu sĩ, tuyệt đối là khó có thể coi thường cường đại tồn tại. Lúc này đưa ra việc này, có thể nói ân uy cũng thi, không phải do lão giả không đáp ứng. Chương 369, bí ẩn. Âu Dương lão người nghe nói Tần Phượng Minh nhờ vả việc chính là chiếu cố Kim Phù Môn, khuôn mặt đem buông lỏng, nhưng ánh mắt ngưng tụ, lập tức tin nói. Chính là đạo hữu không nói, lão hủ cũng sẽ làm như thế, lần này yêu thú cốc hành trình, nếu như vô đạo hữu tương trợ, lão hủ từ lâu chết đã lâu. Chỉ cần lão hủ sống sót trên đời một ngày, tất nhiên đảm bảo Kim Phù Môn không lo. Tần Phượng Minh nghe được lão giả nói như thế, trong lòng thỏa mãn vô cùng, một đường đi đến, hắn với Âu Dương lão người, nhiều ít có chút ít pháp, biết hắn là một gã tương đối chính phái tu sĩ. Hắn ở chỗ cự ly Kim Phù Môn gần mấy ngàn dặm xa, có thể một mực tường an vô sự, đủ thấy hắn bình thường không phải là ngang ngược người. Lần này Tần Phượng Minh có thể một mực hộ vệ lão giả, trong đầu chung sớm đã có để cho lão giả hộ vệ Kim Phù Môn dự định. Mặc dù hắn có đông đảo thủ đoạn để cho Âu Dương lão người đi vào khuôn khổ, nhưng này chút thủ đoạn đều là ác độc chi thuật, tuyệt không để cho hắn cam tâm tình nguyện hiệu quả tốt. Thấy Âu Dương lão người đáp sảng khoái như vậy, mà lại vẻ mặt thành khẩn vẻ mặt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng thập phần mừng rỡ. Vung tay lên, một khỏa hắc sắc đan dược xuất hiện ở hắn trong tay, đối mặt Âu Dương lão người, chậm rãi nói. Âu Dương đạo hữu, Tần Mỗ nơi này có một đan dược, mặc dù không phải cái gì nghịch thiên chi vật, nhưng đối với đạo hữu trùng kích thành đan bình cảnh, vẫn còn có chút giúp đỡ, nếu như đạo hữu có thể thành công tiến nhập thành đan cảnh giới, sẽ nhiều hơn nhị 300 năm thọ nguyên, đối với Kim Phù Môn việc, còn là muốn đạo hữu nhiều hơn phí tâm. Nói, vung tay lên, trong tay đan dược liền bay đến lão giả trong tay. Âu Dương lão người thấy vậy, nhất thời đại hỉ, so vừa mới thu được năm trương thổ độn phù còn muốn mừng rỡ mấy phần. Hắn linh căn thuộc tính tuyệt hảo, mà lại 110 hơn tuổi liền tiến vào trúc cơ đỉnh phong, khổ nổi Cù Châu tu luyện tài nguyên thiếu thốn, một mực không có tốt đan dược ăn, khiến hắn cảnh giới một mực không thể tiến thêm một bước. Lần này tầm bảo, mặc dù đạt được một đan dược, nhưng có khả năng nhất là thành đan tu sĩ dùng chi vật, với mình một điểm tác dụng cũng không. Hiện tại thấy Tần Phượng Minh tặng cùng đan dược, mà lại từ trên đó mặt điều phát hiện linh khí xem tới, tuyệt đối là một phi thường quý trọng một vật. Trong đầu sóng trung lan, dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bằng vào viên thuốc này, vô cùng có khả năng đem làm phức tạp kỳ sổ 10 năm giấy mỏng đâm, tiến nhập kia hàng vạn hàng nghìn tu sĩ đều muốn tiến vào thành đan cảnh giới. Tần đạo hữu như vậy đợi lão hủ không thể làm báo, lão hủ ở đây lập thệ, chỉ cần lão hủ trên đời một ngày, sẽ bảo toàn Kim Phù Môn một ngày, Đỗ Huyền Khanh chất nữ an toàn không lo. Âu Dương lão giả thuyết hết, lập tức tay phải tại ngón trỏ trái thượng rạch một cái, tiên huyết nhất thời chảy ra, sau đó lão giả đem tiên huyết hút vào trong miệng, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, một huyết hồng pháp chú đột nhiên tự hắn trong miệng bay ra, thoáng qua một nhập hắn bên trong thân thể, biến mất. Lão giả dĩ nhiên phát hạ một huyết chú, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng rất làm khiếp sợ. Mặc dù Âu Dương lão người đấu pháp thủ đoạn không bằng bản thân, nhưng đúng là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Lúc này dĩ nhiên với một gã trúc cơ trung kỳ phát hạ huyết chú, này thế nhưng chẳng bao giờ cũng có sự. Âu Dương lão người này cử chỉ, triệt để đem Tần Phượng Minh trong lòng còn sót lại một tia lo lắng âm thầm mất đi. Ha ha, đạo hữu không cần như vậy, Âu Dương đạo hữu Tần Phượng Minh tất nhiên là tin được, chuyện chỗ này, Tần Mỗ cầu chúc đạo hữu bình yên ly khai yêu thú cốc, chúng ta ở đây sau khi từ biệt. Tần Phượng Minh nói xong, vẫn chưa đợi lát nữa lão giả nói cái gì, mà là thân hình khẽ động, một độn quang hướng về xa xa bắn nhanh đi. Nhìn Tần Phượng Minh thân hình đi xa, Âu Dương lão người trong lòng phập phồng bất định. Thanh niên này tu sĩ thần thông phi phàm, thủ đoạn kinh người, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, ngón tay búng một cái, một hỏa đạn tự hắn trong tay bay ra, rơi vào họ Trương lão giả trên thi thể, trong khoảnh khắc tựu đem thi thể biến thành cho tàn, sơn gió thổi qua, tiêu tán tại trong rừng núi. Sau đó thân hình bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh tương phản phương hướng bắn nhanh đi. Sau nửa canh giờ, một đạm lam sắc thân ảnh tự nguyên lai Tần Phượng Minh phương hướng rời đi bắn nhanh mà đến, sau một lát, rơi xuống cổ tu sĩ động phủ cửa vào chỗ. Người này mặc lam nhạt trường sam, diện mạo phổ thông, nhưng khuôn mặt bên trên mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, khóe miệng thượng vểnh, khiến người thấy tới, tự có một loại thân cận cảm giác, này đúng là tìm mà quay lại Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh lần nữa hồi ở đây, nhất loạt nguyên nhân nguyên lai tại nơi động phủ, tại xem kỹ kia câu nữ tu thi hài thời điểm, hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng cụ thể là nào, hắn cũng không có thể sáng tỏ. Lúc ấy có hai người khác ở đây, khiến cho không cách nào lập tức kiểm tra ngọn nguồn. Hắn tại phụ cận chạy một vòng, thấy lão giả vẫn chưa tại phụ cận lưu lại, mà là trực tiếp bay khỏi hắn cảm ứng phạm vi, lúc này mới lần nữa hồi ở đây. Đứng ở cái động khẩu, Tần Phượng Minh hơi hơi trầm ngâm vẫn chưa nữa cái động khẩu thiết trí trận pháp, mà là vung tay lên, màu đỏ tiểu thú phi lạc tại cái động khẩu bụi cây trong. Ẩn dấu bất động, đỡ lấy thân hình khẽ động, thi triển tránh thai mê dấu tích trực tiếp hướng bên trong động bay đi. Thời gian một chun trà xong, Tần Phượng Minh lần nữa về tới nguyên lai cực đại trong sơn động. Hắn tay liên tục huy động, mười mấy cán trận kỳ đã bị hắn bố trí ở tại sơn động cửa vào chỗ. Sau đó mới thân hình lay động, một lần nữa về tới kia ngoài động phòng bên trong. Nhìn trước mặt tu sĩ hài cốt, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, ngay hài cốt khoang miệng bên trong, có một răng cốt, trong suốt trong sáng, cùng với hắn hàm răng đại không giống nhau. Vung tay lên, này hàm răng tự lợi bên trên bóc ra, bay vào hắn trong tay, tỉ mỉ đoan trang chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh bất giác âm thầm cân nhắc. Ban đầu ở hoang vu xâm lâm bên trong, hắn từng đạt được một cốt cách, bên trong phong ấn có một cổ tu sĩ tàn hồn, lẽ nào này răng cốt bên trong, cũng có một tàn hồn tồn tại hay sao? Tần Phượng Minh trải qua tiến nhập tu tiên giới lâu như vậy, dĩ nhiên minh bạch, hồn phách cần phải tránh thoát trong tâm thần luân hồi, khó khăn kia to lớn, không khác phàm thể tu tiên. Người sau khi chết, hồn phách đó là có thể ở đây giới ngưng lại, cũng tuyệt không phải là sở hữu hồn phách tồn lưu, tuyệt đại bộ phân hồn phách hội tiến nhập u minh chi địa. Huyễn ảnh thượng nhân song tu đạo lữ, nghe họ Trương tu sĩ theo như lời, là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, chính là hắn tiến nhập hóa anh cảnh giới, hắn lúc này tàn hồn, cũng tất nhiên không cách nào phát huy ra vốn có thực lực. Nghĩ sơ, kia Bắc Đấu thượng nhân tàn hồn làm sao khó chơi, cũng cuối cùng bị chỉ tụ khí đỉnh phong tu vi bản thân tiêu diệt giết. Cái này nữ tu tàn hồn, lẽ nào so Bắc Đấu thượng nhân còn lợi hại hơn hay sao? Nếu như này hàm răng bên trong phong ấn chính là một công pháp bí tịch hoặc là cái khác tin tức, nói không chừng với mình đại chỗ hữu dụng. Nhưng vô luận bên trong phong ấn vật gì, Tần Phượng Minh đã quyết định chú ý, thế tất yếu đem này hàm răng phong ấn giải trừ. Ngay Tần Phượng Minh tay cầm răng cốt, trầm tư xử trí phương pháp thời điểm, đột nhiên, một màu đỏ thân ảnh cấp tốc đi tới hắn trước mặt. Nhoáng lên dưới định ra thân hình, hiển lộ ra một con màu đỏ tiểu thú. Tần Phượng Minh thấy vậy, nhất thời cả kinh, hắn ly khai cái động khẩu, vẫn chưa có bao lâu thời gian, lẽ nào ngắn như vậy thời gian, đã có người tới ở đây hay sao? Vung tay lên, màu đỏ tiểu thú dĩ nhiên rơi vào rồi Tần Phượng Minh trong ngực, thần niệm dò xét vào tiểu thú trong cơ thể, nhất thời, ngoài động đã phát sinh toàn bộ, tiến nhập rơi vào Tần Phượng Minh đầu óc bên trong. Chương 370, trốn. Ngay vừa mới, màu đỏ tiểu thú đột nhiên phát hiện, cự ly cái động khẩu 3-40 dặm ở ngoài, đột nhiên xuất hiện một to lớn linh lực ba động. Theo màu đỏ tiểu thú làm phản hồi tin tức phán đoán, này linh lực ba động, có thể là một thành đan tu sĩ làm phóng xuất ra. Thành đan tu sĩ, thu được này tin tức Tần Phượng Minh chính là cả kinh. Cù Châu, thành đan tu sĩ cũng vẻn vẹn có chính là hơn 10 danh mà thôi, thế nào như vậy đúng dịp thì có một vị xuất hiện ở nơi đây. Tần Phượng Minh cảnh giác lập tức nhắc tới, đầu óc cấp tốc vận chuyển ra, lúc này nữa thoát đi nơi đây, tuyệt đối khó có thể làm được, 30 mấy dặm cự ly. Thành đan tu sĩ chỉ chốc lát liền có thể đến. Mà lại lúc này, một trận định thần biết mở ra, quét mắt khu vực phụ cận. Ngay cả có liếm khí phù tại, Tần Phượng Minh cũng không nắm chắc tài năng ở thành đan tu sĩ trước mắt thành công bỏ chạy. Lúc này, đặt ở hắn trước mặt có lưỡng con đường, một là lợi dụng làm bố trí âm dương bát quái trận, sau này nhân vây khốn, để cho Song làm tiếp dự định. Một, khác đầu là, lúc đó ở chỗ này núi đá bên trong trốn không gặp. Tuy rằng âm dương bát quái trận vô cùng lợi hại, có thể thành công hay không đem đối phương vây khốn, Tần Phong nhất thời khó có thể quyết đoán. Hắn lúc này nhất có nắm chắc chính là con đường thứ hai, bằng vào hắn ẩn linh thuật cùng thổ độn phù, thành công tránh thoát đối phương tra xét, Tần Phượng Minh vẫn là có mấy phần nắm chặt. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh phất tay đem màu đỏ tiểu thú thu hồi, sau đó thân hình lay động, liền đi tới cực đại bên trong sơn động, ngón tay bắn liên tục, hơn 10 cán trận kỳ liền trở về hắn trong tay, sau đó phất tay tế xuất một chương thổ độn phù, thân hình tại một đoàn hoàng mang bao vây dưới, cấp tốc một nhập tường đá bên trong. Nhất thời, trong sơn động liền không có một bóng người, chút nào khí tức cũng không lưu lại. Ngay Tần Phượng Minh đem thân hình ẩn núp thời điểm, một thải quang tự xa xa bắn nhanh mà đến, tại cái động khẩu phía trên một cái xoay quanh, sau đó rơi vào ngăm đen động đạo ở ngoài. Độn quang vừa thu lại, một thân xuyên màu giả bộ minh diễm phụ nhân hiển lộ ra thân hình. Này phụ nhân tuổi tác tại 50 tuổi trên dưới, mặc dù khóe mắt mang theo một tia tuổi già ấn ký, nhưng vẫn như cũ lộ ra phong vận dư âm. Màu chứa phụ nhân thân hình dừng hẳn, mặt mang vẻ vui mừng, mắt thấy trước người ngăm đen cái động khẩu. Chốc lát, lẩm bẩm, xem ra, nơi này lưu lại có đấu pháp thời gian thì linh lực ba động. Nghĩ đến là họ Trương tiểu bối mấy người bài trừ nơi này cấm chế lưu. Mấy người bọn họ tất nhiên là tiến nhập nơi này huyệt động không thể nghi ngờ. Không ngờ tới, kia vài tên tiểu bối, dĩ nhiên phi hành bảo vật trong người, khiến lão thân không cách nào chuẩn xác bắt ở lại họ Trương tiểu tử trên người ấn ký. Ở chỗ này sưu tầm hơn một tháng lâu mới tới nơi đây. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh nghe được màu chứa phụ nhân lời ấy, tất nhiên phải thất kinh. Lấy sánh ngang thành đan tu sĩ thần thức, dĩ nhiên cũng không phát giác bọn họ 5 người tiến nhập yêu thú cốc xong, vẫn có một người cùng tại phía sau bọn họ. Nguyên lai, này màu chứa phụ nhân, đúng là mượn cùng họ Trương lão giả pháp trận vị kia thành đan kỳ tu sĩ. Từ họ Trương lão giả hướng hắn khẩn cầu muốn mượn tam tuyệt trận dùng một lát, nàng đã đúng nghĩ đến, họ Trương lão giả có thể phải tìm kiếm bảo vật. Vì vậy, kỳ tài thừa dịp họ Trương lão giả không chú ý hạ, đem một ấn ký lưu tại hắn thân thể bên trên. Nàng sở liệu cực kỳ chuẩn xác, ngay trước đây không lâu, phát giác họ Trương lão giả căn dặn môn hạ đệ tử cùng huyết hồ liên minh mọi người khác, báo cho biết nói phải bế quan mấy tháng, sau đó liền len lén chạy ra khỏi huyết hồ liên minh thương liên minh chỗ. Màu chứa phụ nhân một đường theo dõi, phát hiện họ Trương lão giả tập hợp cái khác 4 người sau đó, liền trực tiếp tiến vào yêu thú cốc. Này thì càng thêm xác định, họ Trương lão giả tất nhiên muốn đi tìm cái gì bảo vật. Ngay sau đó liền cùng đang lúc mọi người sau đó, cũng tiến vào yêu thú cốc bên trong. Nhưng nàng cũng không ngờ tới, ngay gần tiến nhập ngũ cấp yêu thú phạm vi hoạt động thời điểm, phía trước 5 người bay nhanh lại đột nhiên tăng nhanh mấy lần không ngừng, để cho thân là thành đan trung kỳ màu chứa phụ nhân cũng khó mà đuổi kịp, lúc đó một chút mất đi chúng người thân ảnh. Tại phương viên mấy vạn dặm bên trong, màu chứa phụ nhân tỉ mỉ tìm tòi một phen sau đó, mới rốt cục đi tới nơi này. Ngưng thần nhìn kỹ ngăm đen cái động khẩu chỉ chốc lát, màu chứa phụ nhân vung tay lên, nhất kiện huyết hồng ba thước trượng bảo kiếm xuất hiện ở hắn trước người. Từ bảo kiếm bên trên làm tản ra thật lớn uy áp phán đoán, này là nhất kiện pháp bảo không thể nghi ngờ. Một kiếm, một người trước sau một nhập ngăm đen cái động khẩu, hướng động đạo bên trong bay đi. Một bữa cơm thời gian xong, màu chứa phụ nhân xuất hiện ở một chỗ cực đại bên trong sơn động. Nhìn trống rỗng sơn động, màu chứa phụ người nhất thời thả ra thần thức, cực đại sơn động nhất thời bị hắn thần thức bao trùm, toàn bộ cảnh vật đều rơi vào hắn đầu óc trong. Sau một lát, màu chứa phụ nhân mặt lộ vẻ thất vọng vẻ mặt, bên trong chút nào hữu dụng vật phẩm cũng. Duy nhất có dùng tin tức là, nơi đây lưu lại có hắn hạ tại họ Trương trên người lão giả ấn ký một chút ba động, này ấn ký ba động, những tu sĩ khác khó có thể phát giác, chỉ nàng trải qua bí thuật, mới có thể cảm thấy. Thân hình thoát một cái dưới, cấp tốc hướng xa xa trên thạch bích động đạo bay đi. Này động đạo, tại nàng mới vừa tiến vào nơi đây thời điểm đã phát giác. Đứng ở tu sĩ hài cốt phụ cận, màu chứa phụ nhân trên mặt tràn đầy thần sắc thất vọng. Vừa mới hắn đã đem toàn bộ động phòng đều tỉ mỉ tìm tòi một lần, ngoại trừ này câu hài cốt, nơi đây đã không những tu sĩ khác, cũng không bất kỳ bảo vật lưu lại, xem ra, tất nhiên là bị họ Trương lão giả mấy người nhanh chân đến trước. Nhìn chăm chú tại hài cốt bên trên nhìn quét một phen, vẫn chưa thấy có chút chỗ khả nghi, màu trang phụ nhân không khỏi than nhẹ một tiếng, xem ra, nơi này bảo vật, dĩ nhiên bị họ Trương tiểu bối đi đầu lấy đi, chỉ mau chóng đem tới tìm được, mới có khả năng vội và hắn đi vào khuôn khổ, bằng không trở lại huyết hồ liên minh, đem thực khó khăn như nguyện. Nói xong, màu chứa phụ nhân thân hình thoát một cái, chút nào không ngừng chạy ly khai núi này động, tiêu thất ở tại u dài động đạo bên trong. Sau nửa canh giờ, một đạm lam sắc thân ảnh đột nhiên từ tường đá bên trong bay ra, rơi vào cực đại thạch động bên trong. Này đúng là trốn ở tường đá bên trong Tần Phượng Minh. Sẽ ở đó mầu chứa phụ nhân vào sơn động thời điểm, Tần Phượng Minh chính là cả kinh. Hắn cũng không ngờ tới, tên này tu sĩ, dĩ nhiên là một gã thành đan trung kỳ nữ tu sĩ. Tại Cù Châu cảnh nội, thành đan tu sĩ vốn là cực kỳ rất thưa thớt, chỉ có chính là vài mà thôi, bên trong, cũng chỉ có một tên là nữ tính tu sĩ, chính là kia họ Trương lão giả đã từng đề cập tới Ngụy Nguyệt Hoa. Còn là tên này tu sĩ, đem tam tuyệt trận mượn cùng họ Trương lão giả. Không ngờ tới, cô gái này dĩ nhiên đi theo ở sau lưng mọi người, cũng đi tới nơi này, nếu như không phải là có họ Trương lão giả Bạch Tật Chu, năm người tuyệt khó khăn đem tên này thành đan trung kỳ tu sĩ bỏ rơi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh cũng sợ, nếu như chân trước thời gian cùng cô gái này gặp nhau, hắn cũng chỉ có thể thủ đoạn ra hết, bỏ trốn mất dạng. Thấy Ngụy Tính phụ nhân ly khai sơn động, hướng xa xa cấp tốc bay đi, Tần Phượng Minh mới lần nữa hiện thân mà ra. Trong đầu chung nhất thời âm thầm tính toán một phen, lúc này ly khai núi này động, tuyệt đối không cử chỉ sáng suốt. Kia đan tu sĩ, lúc này chắc chắn tại phủ cận dò xét, có thể không tránh thoát phụ nhân kia thần thức, Tần Phượng Minh trong lòng cũng vô cùng không đáy. Núi này động, nghĩ đến còn là tương đối an toàn, cho dù ai cũng vô pháp nghĩ đến, sẽ có người giấu ở này bên trong sơn động. Chương 371, Thượng Lăng Tịch, Tần Phượng Minh âm thầm cân nhắc một phen, cuối cùng đem chủ ý quyết định, ở đây bên trong sơn động, đem kia răng cốt phong ấn bài trừ, nhìn bên trong đến cùng phong ấn chính là nào chi vật. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền không chần chờ nữa, hai tay lay động dưới, dĩ nhiên đem âm dương bát quái trận một lần nữa bố trí ở tại nguyên lai chỗ. Đỡ lấy thân hình thoát một cái, liền tiến vào pháp trận bên trong. Đỡ lấy đem màu đỏ tiểu thú phóng xuất, vẫn như cũ để cho hắn trở lại cái động khẩu, cảnh giới phương viên 30 dặm nội tình rồi. Khoanh chân ngồi trên thạch bên trên, tay vừa lộn, trong suốt răng cốt xuất hiện ở hắn trong tay, trầm tư chỉ chốc lát, hắn bàn tay lập tức, răng cốt trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Trong cơ thể linh lực khẽ động, một xanh biếc hỏa diễm tự bàn tay nổ lớn mà ra, đem răng cốt bao vây ở tại bên trong. Này hỏa diễm, đúng là Tần Phượng Minh dung hợp hỏa tinh song tiên thiên chân hỏa, lúc này tiên thiên chân hỏa, hắn dư thừa hỏa năng lượng, chính là thành đan tu sĩ đan hỏa cùng so sánh, cũng rất không bằng. Tuy rằng cùng hóa anh tu sĩ anh hỏa không cách nào so sánh với, nhưng là lẫn nhau tìm không xa. Lúc đầu luyện hóa Bắc Đấu Thượng Nhân tàn cốt thời điểm, Tần Phượng Minh sử dụng âm dương tháp linh khí. Kia âm dương tháp chính là đỉnh cấp linh khí, làm phụt lên hỏa diễm cùng trúc cơ tu sĩ tiên thiên chân hỏa tương xứng, thành công đem tới phong ấn luyện hóa, ước chừng hao tổn thời gian thì hơn 10 người canh giờ lâu. Nhưng lúc này, hắn sử dụng hỏa diễm uy lực tự không phải là kia âm dương tháp có khả năng bằng được. Nhưng khi hắn luyện hóa răng cốt thời điểm, mới biết phong ấn này, so Bắc Đấu Thượng Nhân tàn cốt phong ấn, còn muốn vững chắc mấy lần không ngừng. Khi hắn luyện hóa một ngày sau một đêm, này răng cốt thượng phong ấn vẫn không có chút nào phải buông lỏng dấu hiệu. Tần Phượng Minh thu bàn tay về, mắt thấy trong suốt răng cốt, không khỏi âm thầm bội phục phong ấn này chi thuật. Muốn kia Bắc Đấu Thượng Nhân, còn là một tinh thông trận pháp người, nhưng cùng ảo ảnh kia tu sĩ so sánh với, tuyệt đối cùng tới tìm khá xa. Tự cả hai động phủ làm bố trí cấm chế liền có thể suy đoán ra. Bắc Đấu Thượng Nhân động phủ bên trong cấm chế mặc dù cũng không phàm, nhưng với Tần Phượng Minh tụ khí đỉnh phong tu vi, tự mạnh mẽ bài trừ. Nhưng này huyễn ảnh tu sĩ làm đưa quy nguyên trận, nếu như là một. Không, rõ trận để ý người bài trừ, chính là tiêu hao số. Nhiều năm, cũng mơ tưởng đem tới phá hủy, cả hai trận pháp tạo nghệ, có thể nói khác nhau trời vực. Tần Phượng Minh tuy có linh dịch tương trợ, nhưng thời gian dài như vậy khu động tiên thiên hỏa diễm, với mình thần thức tiêu hao, còn là một lớn. Đại khảo nghiệm, tại hắn nghỉ ngơi mấy canh giờ xong, một lần nữa với răng cốt bắt đầu rồi luyện hóa. Này vừa qua trình, một mực răng có bán nguyệt lâu, kia trong suốt răng cốt mới tại một trận quang mang đại thịnh sau đó, nổ lớn vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một trong suốt vật thể bắn ra, ước chừng bay ra 20 trượng xa, mới đỉnh đem xuống tới. Tần Phượng Minh tại răng xương bể nát nứt ra thời điểm, đã đúng bắn người dựng lên, thân hình hơi lắc lư, thối lui ra khỏi âm dương bát quái trận bao phủ phạm vi. Sau đó hai mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào trước mặt trong suốt chi vật. Hắn hai tay ẩn tại ống tay áo trong tay các cầm một vật. Thẳng đến lúc này, nhìn thấy kia trong suốt chi vật, Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch, này răng cốt bên trong, làm phong ấn vẫn là một tàn hồn, xem ra, bản thân vận may thật sự là kém tới cực điểm. Tần Phượng Minh tại tụ khí kỳ cảnh giới thời điểm, tự từng đối mặt qua hóa anh tu sĩ tàn hồn, vì vậy, lần này lần nữa cùng tới với, dĩ nhiên không có chút nào lòng sợ hãi. Kia trong suốt chi vật mới dừng lại, cấp tốc hướng trung gian ngưng tụ, thoáng qua giữa, tự huyễn hóa thành một người trong suốt hình. Tần Phượng Minh sắc mặt bình thản, không thấy chút nào vẻ bối rối, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mặt trong suốt người. Chỉ thấy này trong suốt người, biến ảo giống như đúc, chính là liên y sam tóc dài, đều rất thật vô cùng. Tuy rằng nhìn không ra hắn tuổi tác dung mạo, nhưng ngũ quan cũng tinh xảo vô cùng, tại hắn giở tay nhấc chân giữa, càng là có chứa một trang nhã tuấn mỹ chi ý. Lúc đầu nghe kia họ Trương lão giả nói, huyễn ảnh thượng nhân nguyên nhân cùng ẩn giật tông một nữ tu bỏ trốn, vậy mới bị đông đảo tu sĩ vòng truy chặn đường. Nghĩ đến cô gái này, tất nhiên là kia ẩn giật tông nữ tu không thể nghi ngờ. Biến ảo thành người hình hồn phách thuận lợi vừa vững cố, lập tức mọi nơi xem nhìn. Nhưng thấy nơi đây vẫn là hắn nguyên lai chỗ động phủ, mà lại trước mặt chỉ có một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn mang theo hoảng sợ khuôn mặt mới thoáng buông lỏng. Ngươi là người phương nào? Thế nhưng ẩn giật tông tu sĩ, một ôn nhu thanh âm tự người trong suốt kia hình trong miệng bay ra, thanh âm trong. Tựa hồ không chứa chút nào nhân gian khói lửa, uyển chuyển êm tai vô cùng, trong đó có một cổ cực cao u huyễn chi ý. Đột nhiên nghe được này âm, Tần Phượng Minh bất giác tâm thần rung lên, tựa hồ muốn bị này thanh âm khống chế. Trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, mới đưa tâm thần một lần nữa vững chắc. Nếu như đổi thành tụ khí kỳ tu sĩ, nói không chừng lúc đó rất nhập ma đạo. Xem ra cô nàng này cực câu mị hoặc thần thông, cùng đối chiến, còn là cần nhiều hơn lưu ý mới có thể. Tần Phượng Minh không biết, cô gái này tu luyện công pháp chính là Tịnh Thanh Quyết, công pháp này, cái thích hợp nữ tu tu hành. Công pháp này mặc dù không phải là những thứ kia tà giáo ma đạo công pháp, nhưng tu hành công pháp này nữ tu, thời gian một lúc lâu, hắn lời nói cử chỉ trong. Tự ngầm có ý một tia quyến rũ mê hoặc chi ý. Tiền bối chớ lo lắng, nơi này chính là tiểu tử một người, cũng không cái gì ẩn giật tông người. Tần Phượng Minh thoáng ổn định tâm thần, liền giọng mang cung kính nói, nhưng thần tình vẫn chưa có chút kinh khủng chi ý. Nàng kia nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, bên trái gần dò xét chỉ chốc lát, mới xác định trước mặt tu sĩ nói không giả, nơi đây quả thực không những tu sĩ khác tồn tại, trong lòng an tâm một chút. Ngươi là người phương nào? Làm sao đi vào nơi này động phủ? Lẽ nào nơi này động phủ cấm chế là ngươi bài trừ hay sao? Khi nữ tử phát giác động phủ bên trong cấm chế bị phá, lập tức kinh ngạc mở miệng hỏi, thanh âm vẫn như cũ ôn nhu vô cùng. Ha ha, nơi này cấm chế, cũng không phải Tần mỗ một mình bài trừ, nhưng tiền bối hồn phách, cũng Tần mỗ thân thủ thả ra. Tiền bối là người phương nào, có đúng hay không cũng cần muốn Tần mỗ giải thích một. Hai, đây, thấy nữ tử cũng không lập tức động thủ chi ý, Tần Phượng Minh cũng chậm trầm tĩnh lại. Ừ, lời ngươi nói ngược lại cũng không sai, ngươi tuy rằng xâm nhập động phủ, nhưng không phải là ngươi giải trừ phong ấn, Lăng Tịch cũng sẽ không hiện thân, ta chính là nơi đây động phủ chủ nhân Thượng Lăng Tịch, ngươi có nghe nói qua một. Hai, nàng kia chỉ hơi trầm ngâm, dĩ nhiên với Tần Phượng Minh thở dài thi lễ, giọng mang cảm kích nói. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng cũng là không khỏi mỉm cười, tên này kêu Thượng Lăng Tịch nữ tử hoàn toàn không có tiền bối tu sĩ quen có lên mặt nạt người, mà là tính tình cực kỳ dịu dàng. Tiền bối danh gọi Thượng Lăng Tịch, nói như vậy, chính là huyễn ảnh tiền bối song nghỉ đạo lữ. Ừ, không sai, ta chính là Tinh Ca Kết Tóc người. Tiểu đạo hiếu, không biết lúc này ẩn giật tông đại trưởng lão nhưng vẫn là Bành Thọ Minh sao? Nghe được nữ tử thừa nhận, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng sớm có phán đoán, nhưng vẫn là đem rung lên. Với năm đó đã phát sinh việc, hắn cũng hơi có làm nghe thấy. Nữ tử nói Tinh Ca, chính là Nhạc Lãng Tinh, cũng chính là huyễn ảnh thượng nhân. Huyễn ảnh thượng nhân việc, có thể nói là số vạn năm trước, tu tiên giới nhân sở cộng chi việc, đứng hàng siêu cấp tông phái ẩn giật tông, một gã tươi đẹp danh lan xa nữ tu, không nghe bên trong tông đại trưởng lão khuyên can, cùng thân là tán tu huyễn ảnh thượng nhân cùng nhau tư trốn, việc này tại tu tiên giới truyền sôi sùng sục. Chương 372, Nguyên nhân. Tên kia cùng huyễn ảnh thượng nhân tư trốn ẩn giật tông nữ tu, chính là trước mặt Thượng Lăng Tịch. Nàng tại một lần ra ngoài du lịch thời điểm, trên đường đi gặp hai gã ma đạo tu sĩ, hai người kia thấy Thượng Lăng Tịch mạo mỹ khả quan, ngay sau đó xảy ra sằng bậy niệm, ngay sau đó xuất thủ, muốn nàng bắt được. Kia hai gã ma đạo tu sĩ tu vi cảnh giới, cùng Thượng Lăng Tịch tương xứng. Một phen đại chiến xuống tới, Thượng Lăng Tịch một người nan địch bốn tay, mắt thấy cũng không địch, ngay nàng muốn tự bạo vô pháp thân thể gặp thời chờ đợi. Lại bị một pháp bảo bắn trúng, nhất thời trong cơ thể linh lực khó có thể điều động, cuối cùng bị hai người cầm giữ pháp lực. May mắn thế nào, sẽ ở đó hai gã ma đạo tu sĩ sắc tâm nổi lên, muốn với Thượng Lăng Tịch muốn mưu đồ bất chính thời điểm, huyễn ảnh thượng nhân trùng hợp tự phụ cận trải qua. Bị ba người đại chiến thật lớn linh lực ba động hấp dẫn quay sang. Thấy một nữ tu bị lưỡng ma đạo tu sĩ bắt được, mà lại sẽ đối hắn thi cầm thú việc. Ngay sau đó hiện thân, đem hai người giết chết tại chỗ. Huyễn ảnh thượng nhân tuy rằng đã hóa anh trung kỳ tu sĩ, nhưng khuôn mặt vẫn là mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng. thấy được cứu nữ tu người bị thương nặng, ngay sau đó đem đan dược lấy ra, để cho hắn ăn, cùng sử dụng tự thân chân nguyên, làm hắn chữa thương. Hai người như vậy một đợi, chính là mấy ngày sau. Thượng Lăng Tịch bắt đầu thời điểm, còn với huyễn ảnh thượng nhân tâm tồn ngăn cách, nhưng thấy hắn vẫn chưa có cái gì vượt quá việc, trong lòng bất giác với mình sinh nhiều hảo cảm. Thương tốt xong, hai người biệt ly rời đi, chưa từng muốn, mấy năm sau đó, Thích gặp Ẩn Giật Tông trăm năm một lần bái tổ lễ mừng. Ẩn Giật Tông rộng mời thiên hạ tu sĩ, huyễn ảnh thượng nhân đã ở bị mời nhóm. Hai người tại lễ mừng thời điểm nữa này gặp nhau, Ẩn Giật Tông bên trong vài truy cầu thượng Lăng Tịch môn nhân, thấy bình thường không giả sắc thái Lăng Tịch tiên tử dĩ nhiên với một gã tán tu nhiệt tình như vậy, trong lòng bất giác ghen tuông sinh nhiều. Trong đại hội, nhiều lần tìm huyễn ảnh thượng nhân phiền phức. Truy cầu Lăng Tịch tiên tử người, trong đó có hai gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, dựa Ẩn Giật Tông tới thế, hai người đại mời đồng môn, với huyễn ảnh thượng nhân trắng trợn ngôn ngữ vũ nhục. Dưới cơn nóng giận huyễn ảnh thượng nhân xuất thủ, đem hai vị kia Ẩn Giật Tông trưởng lão kích thương. Tại những người khác cổ động nói xấu dưới, Ẩn Giật Tông đại trưởng lão vẫn chưa phân biệt sự kiện ngọn nguồn, lập tức ban hạ lệnh dụ, đem huyễn ảnh thượng nhân dùng trường giới tiên quất ba hạ xong, trục xuất Ẩn Giật Tông. Trường giới tiên chính là một đặc thù pháp bảo, chuyên đánh tu sĩ hồn phách, đánh vào tu sĩ trên người, cảnh giới hơi thấp tu sĩ, vô cùng có khả năng trong nháy mắt chết. Thừa thụ trường giới tiên ba kích huyễn ảnh thượng nhân tuy rằng không có sinh mệnh tới ngu, nhưng người cũng bị thương nặng. Ngay hắn chịu đựng đau xót, bay khỏi Ẩn Giật Tông 10 vạn dặm ngoài thời điểm, hắn phía sau đột nhiên xuất hiện hai gã tu sĩ, đúng là để cho hắn tại Ẩn Giật Tông đánh bại hai gã Ẩn Giật Tông trưởng lão. Hai người này thân là hóa anh trung kỳ tu sĩ, tại đồng môn trước mặt đại mất bộ mặt, thấy huyễn ảnh thượng nhân bị trường giới tiên kích thương, ngay sau đó lén một đàm phán, liền len lén đi theo tại huyễn ảnh thượng nhân sau đó, muốn đem tới giết chết, để giải trong lòng oán khí. Hai người hiện thân xong, lời không hợp ý, ngay sau đó ba người tại chỗ động thủ. Tuy rằng huyễn ảnh thượng nhân người bị thương nặng, nhưng thần thông cũng bất phàm, tại hắn liều mạng nguyên khí tổn thương nặng nề dưới, thi triển đủ loại thần thông, cuối cùng lại đem hai gã hóa anh trung kỳ tu sĩ đánh bại, cũng đem tới song song bắt được. Hai người này bị bắt sau đó, lại vẫn như cũ dựa Ẩn Giật Tông chịu uy, phát ngôn bừa bãi. Thân là hóa anh tu sĩ huyễn ảnh thượng nhân lần nữa nhường nhịn, nhưng hai người như trước không hề giác ngộ, dưới cơn nóng giận, tại chỗ đem hai người giết chết, hắn nguyên anh cũng cùng nhau vắt giết sạch, chính là hồn phách, cũng không có thể chạy ra. Huyễn ảnh thượng nhân vốn là tán tu, sát phạt vốn là quả quyết phi thường, nếu đã không cách nào lành, liền chỉ đem tới triệt để giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Án hắn phán đoán, lần này hai người theo đuổi giết bản thân, khẳng định không cùng cái khác Ẩn Giật Tông tu sĩ đàm phán, chỉ là hai người lén quyết định việc, đem hai người như vậy giết chết, tuyệt đối không người biết. Nhưng huyễn ảnh thượng nhân chưa từng ngờ tới, hai người này trong. Có một người là Ẩn Giật Tông đại trưởng lão dòng chính hậu nhân, còn là đại trưởng lão trong gia tộc, vô cùng có khả năng bước vào hóa anh hậu kỳ tu sĩ một trong. Vì vậy, đại trưởng lão cố ý tại hắn trên người gieo một loại đặc thù ấn ký. Này ấn ký có thể cho hắn phát huy ra một hóa anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích, đồng thời, này ấn ký có thể tại hắn ngã xuống thời điểm, đem hiện trường tình hình phong tồn, cũng tự hành truyền quay lại đại trưởng lão ngoài. Lần này ba người lúc động thủ, huyễn ảnh thượng nhân xuất thủ quá mức cấp tốc, còn chưa các loại người nọ thi triển đại trưởng lão phong ấn bí thuật, đã bị bắt được. Tuy rằng như vậy, nhưng huyễn ảnh thượng nhân giết chết hai người tình hình, còn là thông qua kia ấn ký, truyền về Ẩn Giật Tông đại trưởng lão ngoài, tuy rằng chuyện đã xảy ra không thể toàn bộ lý giải, nhưng diệt giết tộc nhân mình, hắn lại dĩ nhiên sáng tỏ. Ngay sau đó trong cơn giận dữ đại trưởng lão lập tức ban hạ pháp chỉ, cũng cầm ra bản thân quý trọng chi vật làm thù lao, thế muốn đem huyễn ảnh thượng nhân bắt được, làm hắn tộc nhân báo thù. Này lệnh dụ rất nhanh thì truyền khắp Nguyên Phong đại lục tu tiên giới, nhất thời, Nguyên Phong đại lục bên trong, tu sĩ chạy nhanh cho biết, bằng có thể đem huyễn ảnh thượng nhân bắt được, thu được đông đảo bảo vật không nói, còn có thể cùng siêu cực đại phái đại trưởng lão tạo nên quan hệ. Vì vậy đông đảo hóa anh tu sĩ dục dịch, huyễn ảnh thượng nhân tại bản tốt nhắc nhở dưới, cũng biết sự tình ngọn nguồn, tự biết không cách nào ngăn chặn đông đảo tu sĩ vây công, ngay sau đó liền ẩn nấp không ra. Tìm kiếm một, nhiều năm, cũng không có thể đem huyễn ảnh thượng nhân tìm được, không cho tộc nhân một cái công đạo, Ẩn Giật Tông đại trưởng lão dưới cơn nóng giận, liền giận chó đánh mèo cùng môn hạ đệ tử Thượng Lăng Tịch. Ngay sau đó đem tới tù khốn cùng Ẩn Giật Tông một chỗ động phủ trong. Không cho hắn nữa lộ diện, nhận được tin tức huyễn ảnh thượng nhân, với như vậy không biết chuyện đại trưởng lão tức giận sinh nhiều, ngay sau đó thi triển quỷ dị thần thông, đem diện mạo biến ảo thành một Ẩn Giật Tông trưởng lão dáng dấp, lặng lẽ tiềm nhập Ẩn Giật Tông nội địa. Cũng đem hai gã trông nom Thượng Lăng Tịch hành đan tu sĩ bắt được, thuận lợi cứu ra Thượng Lăng Tịch. Thượng Lăng Tịch tuy là nhân dịu dàng, nhưng nội tâm lại cực kỳ cứng cỏi, thấy Huyễn Ảnh thượng nhân cam mạo bỏ mình tới hiểm, đi vào nguy cơ tứ phía Ẩn Giật Tông, đến pháp cứu mình. Trong lòng nhất thời lòng cảm kích, bất giác càng đối với Ẩn Giật Tông đại trưởng lão chẳng phân biệt được nguyên nhân, sinh nhiều oán khí. Ngay sau đó quyết tâm một chút, liền theo Huyễn Ảnh thượng nhân thoát đi ra Ẩn Giật Tông. Khi trông nom hai gã đệ tử thức tỉnh sau đó, lập tức đem phát sinh việc nói cho bên trong tông trưởng lão, đại trưởng lão nghe nói tin tức, tức giận phi thường, ngay sau đó lần nữa ban hạ lệnh dụ, bởi vậy này dính đến Ẩn Giật Tông tu sĩ, ngay sau đó hắn lợi dụng Bích Linh Trì làm trọng lượng. Chỉ cần bắt được Huyễn Ảnh thượng nhân hai người người, liền có một lần tiến nhập Bích Linh Trì tưởng thưởng. Nhất thời, toàn bộ Nguyên Phong đại lục tu tiên giới phi thường náo nhiệt, chính là những tông phái khác tu sĩ, đều hành động, thế muốn đem hai người bắt được không thể. Huyễn Ảnh thượng nhân vốn là thần thông cực cao, hơn xa cùng giai tu sĩ, bình thường tu sĩ tuyệt khó khăn đem chi chiến thắng. Mấy năm giữa, tử thương tại Huyễn Ảnh thượng nhân chi thủ tu sĩ, thì có hơn 10 nhân nhiều. Thấy một người khó có thể bắt được Huyễn Ảnh thượng nhân, ngay sau đó rất nhiều hóa anh tu sĩ liền tạo thành mấy người tiểu đội, với mình tiến hành rồi vòng truy chặn đường. Trải qua nhiều này ác chiến, Huyễn Ảnh thượng nhân bằng vào trận pháp tạo nghệ, dám thành công trốn ra mấy lần ngăn chặn, sau đó liền mai danh ẩn tích, không có người gặp lại qua hai người tung tích. Chương 373, trao đổi. Tần Phượng Minh hồi tưởng điển tịch làm ghi lại việc, đồng thời mắt thấy trước mặt trong suốt hồn phách nữ tử. Trong lòng biết cô gái này cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Chính là hắn nếu muốn đoạt xá, cũng sẽ không tìm một nam tính tu sĩ. Chốc lát, hắn nhoẻn miệng cười. Thượng tiền bối, ngươi không cần có nghi ngờ, lúc này, đã qua mấy vạn lâu, chính là Ẩn Giật Tông đại trưởng lão, đều đã đúng thay đổi hơn 10 người nhiều, năm đó việc, đã mất nhân nữa truy tra. Nghe được lời này, trước mặt hồn phách nữ tử nhất thời ngây ngốc ngay tại chỗ, trong miệng bất giác tự lẩm bẩm đứng lên, dĩ nhiên đã qua lâu như vậy, thời gian dài như vậy, Tinh Ca lại không hồi ở đây động phủ, lẽ nào dĩ nhiên bỏ mình hay sao? Nghe cô gái trước mặt độc thoại, Tần Phượng Minh không nói cắt đứt. Tuy rằng trong lòng hắn có đông đảo nghi vấn, nhưng cũng không tiện lúc này đưa ra. Chốc lát, nữ tử ngừng đầu lên, hướng Tần Phượng Minh nhàn nhạt nói, tiểu đạo hữu, ngươi là như thế nào tìm ở đây? Lại là như thế nào phá vỡ nơi này cấm chế? Lúc đầu Tinh Ca đã từng nói, nơi này cấm chế, chính là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng khó mà đem tới phá vỡ. Tần Phượng Minh đã sớm trong lòng biết, nữ tử khẳng định sẽ có câu hỏi như thế, ngay sau đó cười nhạt một cái nói. Thượng tiền bối, vãn bối là bằng vào một tấm bản đồ bảo tàng, đột phá mấy con ngũ cấp yêu thú chặn đường, mới vừa tới nơi đây. Phá vỡ nơi này cấm chế, cũng không tần ngỗ một người công, cùng ta cùng đi có bốn gã cùng giai tu sĩ. Chúng ta tìm được này cấm chế năng lượng tới nguyên, cũng nghĩ cách đem tới phá vỡ, lúc này mới đem cấm chế bài trừ. Bất quá, tại hạ bốn gã đồng bạn, cùng đã bỏ mạng ở một con ngũ cấp thanh dực đường lang thú trong miệng, chỉ tần mỗ may mắn tránh khỏi gặp nạn. Cái gì, cái kia thú noãn thành công ấp trứng sao? Nữ tử vẫn chưa truy tra kia bản đồ bảo tàng việc, tựa hồ đã biết kia đồ tồn tại, thế nhưng khi hắn nghe được thanh dực đường lang danh thời gian thì, nhất thời kinh hô thành tiếng, oanh tiếng trong. Mang theo một tia mừng rỡ chi ý, ha ha, không sai, bất quá, kia thanh dực đường lang thú dĩ nhiên ngã xuống rất, không thì, tần mỗ cũng sẽ không còn sống sót nơi này. Cái gì, ngươi dĩ nhiên diệt sát một con ngũ cấp thanh dực đường lang? Không có khả năng, linh thú kia bản thân hoang dã dị chủng, lại là ngũ cấp cảnh giới, một mình ngươi trúc cơ trung kỳ tu sĩ, sao có thể đem tới giết chết? Trong suốt nữ tử trên mặt cho thấy một tia vô cùng kinh ngạc thần tình, trong miệng tràn đầy không tin ngôn ngữ. Ha ha. Cũng không thể nói là tần mỗ một mình giết chết, là tại hạ một gã đồng bạn, lâm ngã xuống thời điểm, đột nhiên tự bạo lộ ra thân thể, đem yêu thú kia kích thương, sau đó mới bị tần mỗ giết chết. Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, với cô gái này là địch là bạn, vẫn như cũ không cách nào phán đoán, ngay sau đó tự là không thể đem thực lực của chính mình hoàn toàn nói ra, ngay sau đó hư hư thật thật nói. Ai, ngũ cấp linh thú, đối với các ngươi trúc cơ tu sĩ mà nói, quá mức cường đại, ngươi có thể còn sống sót, còn là cực kỳ khó được việc. Nếu linh thú dĩ nhiên mất, kia động phủ bên trong bảo vật, hẳn là đều rơi vào tiểu đạo hữu trong tay A-Hát, đạo hữu có thể không đem tới trả cùng ta đây. Nàng kia nghe nói lời ấy, than nhẹ một tiếng, biểu tình thoáng có chứa ai oán vẻ mặt, nhưng thoáng qua lại tự khôi phục bình thường, hơi một do dự, liền hướng Tần Phượng Minh đòi hắn bảo vật đến. Đối với những thứ kia bảo vật, ngoại trừ kia bổn trận vô pháp bí tịch, cái khác Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao nhìn chúng, chính là đem tới trả, cũng không phải không thể, bất quá lúc này. Hắn tâm niệm vừa động, lại có tính toán khác. Khởi bẩm tiền bối, bên trong động bên trong bảo vật, tuy nhiên đại bộ phân tại tần mỗ trong tay, nhưng còn có một bộ phận, tại đồng bạn tự bạo trung hư hại, đem trong tay tại hạ vật phẩm trả tiền bối, tất nhiên là không có chút nào khó xử, bất quá tiền bối là hồn phách thân thể, những bảo vật này, tiền bối đem làm sao thu. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, nữ tử không khỏi lặng lẽ đứng lên. Nàng lúc này là hồn phách thân thể, tuyệt không biện pháp thu bất kỳ vật phẩm. Nghe nữ tử trầm tư thời điểm, Tần Phượng Minh lại mở miệng nói, tiền bối nếu như bất khí, Tần mỗ cũng không là có thể cùng tiền bối cùng nhau, tìm một nữ tính tu sĩ, để cho tiền bối một lần nữa có vô pháp thân thể. À, ngươi là nói, hiệp trợ thiếp thân bắt một gã nữ tu, để cho ta với mình đoạt xá. Không sai, tiền bối nếu như muốn tiếp tục tu luyện, cũng chỉ có loại này một con đường có thể được. Tuy rằng phương pháp này hơi lộ ra âm tà, nhưng trừ cái đó ra, tiền bối với hồn phách thân thể, tuyệt khó khăn lâu dài tồn lưu giới này. Nghe nói lời ấy, nữ tử trầm ngâm chỉ chốc lát, khẽ gật đầu nói, tiểu đạo hữu nói không sai, bất quá, đạo hữu như vậy hiệp trợ thiếp thân, không biết nhưng có cần gì phải thiếp thân lẫn nhau làm việc. Cô gái này cũng đã sống mấy trăm năm, tuy rằng hắn trời sinh tính dịu dàng, không cùng nhân tranh, nhưng đối với tu tiên giới đủ loại, vẫn là hết sức sáng tỏ. Biết tuyệt đối không người nào nguyện ý không công xuất lực, mà không đòi lấy thù lao. Ha ha, tiền bối nói quá lời, hiệp trợ tiền bối, với vãn bối mà nói còn là vinh hạnh lớn lao. Nếu như có thể thành công, tiền bối chỉ cần chỉ điểm một chút vãn bối tựu vô cùng cảm kích. Nữ tử nhìn Tần Phượng Minh, sau một lát, trong suốt khuôn mặt bên trên bày ra dáng tươi cười. Đối với Tần Phượng Minh chi ngôn, nàng vẫn chưa hoàn toàn tín phục. Biết hắn khẳng định còn sở cầu, mặc dù đối với tại trước mặt tu sĩ, nàng tự nhận có bí thuật có thể đem giết chết, nhưng trong lòng không nhúc nhích này niệm mảy may. Hảo rồi, nếu tiểu đạo hữu ý tưởng như vậy, thiếp thân ngay này đi đầu cảm ơn đạo hữu. Chỉ cần thật có thể đoạt xá thành công, thiếp thân ổn thỏa hảo hảo tạ ơn tiểu đạo hữu. Mặc dù đối với tại trước mặt tiểu tu sĩ, nàng cũng không biết, nhưng tu công pháp cực kỳ đặc thù, với tu sĩ tâm tính, nắm chặt cũng cực chuẩn, thấy đối diện tiểu tu sĩ nói chuyện thời điểm, vẻ mặt thành khẩn vẻ mặt, trong mắt cũng không có chút tà niệm, nhàn nhạt dáng tươi cười khiến người ta có loại cực muốn thân cận cảm giác, ngay sau đó với mình cũng rất làm yên tâm lại. Bất quá tiền bối, Cù Châu tu sĩ trình độ thấp, tuy nói tụ khí kỳ nữ tử đông đảo, nhưng phải tìm một gã trúc cơ kỳ nữ tu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiền bối phải có chuẩn bị tâm lý mới tốt, Cù Châu diện tích mặc dù cực đại, nhưng tu sĩ số lượng cùng trình độ, cũng so Đại Lương quốc đều có chỗ không bằng, nếu muốn tìm kiếm một gã tu vi tại trúc cơ kỳ trở lên nữ tu, còn là chuyện cực kỳ khó khăn. Ha ha, tiểu đạo hữu nói cực phải, Tinh Ca lúc đầu tới đây, cũng là bởi vì Cù Châu không đại năng tới sĩ, tiểu đạo hữu tận lực xác định. Ngay Thượng Lăng Tịch vừa dứt lời thời điểm, Tần Phượng Minh chân mày đột nhiên vừa nhíu, thần sắc nhất thời ngẩn ra, mắt thấy xa xa cái động khẩu chỗ. Thượng Lăng Tịch cũng đồng thời quay đầu, trong suốt khuôn mặt bên trên cũng đang hiển một tia cẩn thận vẻ mặt. Vẻn vẹn thoáng qua công phu, một đoàn hồng quang đột nhiên từ kia động đạo bên trong bắn ra, mau lẹ rơi vào Tần Phượng Minh trong ngực. Đúng là cái kia Tần Phượng Minh phóng xuất cảnh giới màu đỏ tiểu thú. Đem màu đỏ tiểu thú ôm lấy, tay phủ tại tiểu thú trên đỉnh đầu, Tần Phượng Minh chậm rãi nhắm hai mắt. Sau một lát, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh nghi, đột nhiên lên tiếng nói, không tốt, thượng tiền bối, có một gã nữ tu chính hướng nơi này động phủ mà đến, mà lại cô gái này tu là danh thành đan trung kỳ tu sĩ. Nhìn thấy chạy tới tiểu thú rơi vào Tần Phượng Minh trong ngực, biết là hắn làm nuôi nhốt linh thú, nhưng thấy đến đó thú, nữ tử lại thần tình rung lên. Nhưng nghe đến Tần Phượng Minh ngôn ngữ, nữ tử lại là cả kinh. Chương 374, Ngụy Nguyệt Hoa, cô gái này bản thể tuy rằng đã tiến nhập hóa anh cảnh giới, mà lại tu vi, đã hóa anh trung kỳ, nhưng lúc này, hắn chỉ là tàn hồn thân thể, chân chính thực lực, cùng một danh thành đan sơ kỳ tu sĩ sắp xỉ Phật. Bằng tới người là một thành đan trung kỳ tu sĩ, nàng tự nhận, tuyệt đối không cách nào chiến thắng đối thủ. Thấy cô gái trước mặt trong suốt mặt bên trên triển lộ ra dị dạng thần tình, Tần Phượng Minh trong lòng biết nữ tử đối với người tới cũng rất làm kiêng kỵ. Ngay sau đó hành khẽ mỉm cười, thượng tiền bối, mời không cần lo lắng, người này tuy là thành đan kỳ tiền bối, nhưng vãn bối tự nhận còn có chút thủ đoạn, vậy người do Tần mỗ một người đối phó là được. Đến lúc đó ở bên phụ trợ một, hai, xác định, cái gì, tiểu đạo hữu, người một người cần phải cùng một thành đan trung kỳ tu sĩ đối chiến, cái này cùng chịu chết có gì khác biệt. Chúng ta còn là tránh né một bên cho thỏa đáng, ta tuy là hồn phách thân thể, nhưng có một bí thuật còn có thể làm. Này bí thuật với ẩn nấp hiệu quả hơi tệ, định có thể đem hắn né qua. Nghe được Tần Phượng Minh cần phải một mình cùng một thành đan trung kỳ tu sĩ đấu pháp, nữ tử mặt lộ vẻ kinh nghi, bất quá chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không nhiều dò xét nguyên nhân, mà là xuất khẩu ngăn lại nói. Thấy nữ tử như vậy nói, Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng vui mừng, tuy rằng cùng cô gái này quen biết chỉ một lát sau công phu, nhưng làm nhân lương thiện bản tính lại hiển lộ không thể nghi ngờ, bằng thật có thể tại một gã đại năng tới sĩ tạo nên quan hệ, đối với mình sau này còn là một đại trợ lực. Ha ha, tiền bối đừng lo, đối phó người, không dùng vãn bối tự mình xuất thủ, nơi đây đã bị vãn bối thiết trí một tòa trận pháp, có này trận pháp tại, người đem không đủ lo lắng. Nơi này bày một pháp trận, nữ tử vừa nghe, chính là sửng sốt, hắn còn đánh giá thấp trước mặt thanh niên, thảo nào mặt đối với mình cường đại như vậy hồn phách uy áp, thanh niên này tu sĩ còn có thể đàm tiếu như thường, nguyên lai hắn dĩ nhiên để lại chuẩn bị ở sau. Ha ha, tiền bối chớ trách, vãn bối cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, nhưng lúc này cùng tiền bối đã là bạn không phải địch, tất nhiên là không cần tại về phía trước bối giấu giếm. Bất quá, vừa lúc có thể dùng này pháp trận đối phó người. Tiền bối hay là trước tạm lánh nhất thời tuyệt vời. Gặp mặt tiền thanh niên tu sĩ đến lúc này, còn vẫn như cũ như vậy chắc chắc, nữ tử liền không chần chờ nữa, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, bằng một ngọn gió thông thường, liền phiêu hướng về phía tường đá, thoáng qua liền một nhập tiến nhập, không lưu lại chút nào khí tức. Tần Phượng Minh thấy vậy, còn là vô cùng bội phục, này ẩn nấp chi thuật, so với chính mình ẩn linh thuật cao hơn rất nhiều. Hắn nhìn trống giống cực đại sơn động, hơi một do dự, liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm lại hai mắt. Vẻn vẹn đi qua chén trà thời gian, một cổ to lớn linh lực ba động tự động đạo bên trong tuôn ra, đỡ lấy một diễm lệ thân hình xuất hiện ở sơn động cửa vào chỗ, đúng là tìm mà quay lại Ngụy Nguyệt Hoa không thể nghi ngờ. Tại nàng còn chưa đi vào sơn động thời điểm, đã phát giác bên trong sơn động một chút biến hóa, hơi đảo qua coi, liền thấy cự ly cái động khẩu mười mấy trượng ngoại, có một thanh niên tu sĩ đang tự đả tọa. Nàng bản thân người cơ cảnh, lập tức thả ra thần thức, tỉ mỉ ở chung quanh nhìn quét một lần, vẫn chưa nhìn thấy chút nào linh lực ba động, ngay sau đó liền vô cùng yên tâm lại. Tỉ mỉ quan sát trước mặt thanh niên tu sĩ, chốc lát, nàng bất giác mặt lộ dáng tươi cười đi ra, người này, đúng là kia bốn gã cùng họ Trương lão giả cùng đi trúc cơ tu sĩ một trong. Ha ha ha, nhất thời một trận tiếng cười từ Ngụy Nguyệt Hoa trong miệng truyền ra, thanh âm trong lại có chứa một chút mừng rỡ tà ác chi ý. Tại Ngụy Nguyệt Hoa xuất hiện ở cái động khẩu thời điểm, Tần Phượng Minh tựu mở ra hai mắt, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sắc mặt cũng nhất thời tái nhợt, đỡ lấy thân hình có chút run rẩy đứng dậy. Tiền, bối, bổn tiên tử nhận được ngươi, ngươi là cùng huyết hồ liên minh họ Trương lão giả cùng đi người, không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên lại quay trở về nơi đây. Không để cho bổn tiên tử tìm tòi mấy ngày ước chừng. Ngay Tần Phượng Minh môi run rẩy vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Ngụy Nguyệt Hoa liền nói đem tới cắt đứt. Tiền bối nhận được vãn bối. Không biết tiền bối có chuyện gì phân phó vãn bối tất nhiên toàn lực đem tới hoàn thành. Thoáng ổn định tâm thần, Tần Phượng Minh liền nói hỏi. Đối với này ngụy tính tu sĩ làm sao đến chỗ này, hắn dĩ nhiên lòng biết rõ, nhưng vẫn là mặt lộ kinh ngạc hỏi. Bởi vậy thời gian thì, kia nữ tu còn đứng ở âm dương bát quái trận ở ngoài, hắn chỉ dùng ngôn ngữ đem tới dụ vào pháp trận mới có thể. Ha ha, ngươi nói rất là biết điều, ta tới hỏi ngươi cùng đi những người khác hiện ở nơi nào. Ngụy Nguyệt Hoa sắc mặt rung lên, mặt lộ uy nghiêm lớn tiếng hỏi, một cổ cường đại uy áp cũng đột nhiên hướng Tần Phượng Minh vọt tới. Đợi Ngụy Nguyệt Hoa nói xong thời điểm, thật lớn uy áp cũng dĩ nhiên gần người, Tần Phượng Minh phảng phất một tiểu thuyền tại phong ba trung thông thường, thân hình không ngừng lay động, tựa hồ sắp sửa lật đổ thông thường. Nhưng chung quy ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt run giọng nói. Tiền tiền, bối, thỉnh, nghe vãn bối tường bẩm. Ngụy Nguyệt Hoa cũng chỉ là thoáng thăm dò. Gặp mặt tiền thanh niên bộ dáng như thế, thoáng qua sẽ thu hồi uy áp. Tốt, ngươi phải kể lại tự thuật, dám can đảm có chút giấu giếm, tất nhiên đem ngươi trừ hồn luyện phách. Vãn bối không dám có chút giấu giếm, Trương đạo hữu bốn người, đã tại 20 ngày trước rồi rời đi ở đây, hiện tại người ở chỗ nào, vãn bối quả thực không biết. 20 ngày trước, khi đó, bổn tiên tử đang ở phụ cận siêu tầm, sao không thể nhìn thấy bọn họ một người trải qua. Ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, đến cùng làm sao, mau kể lại nói tới. Nữa có chút lời nói dối, tất nhiên đem ngươi tại chỗ giết chết. Ngụy Nguyệt Hoa mặt mang một tơ tằm vẻ hoài nghi, lớn tiếng nói. Vãn bối sao dám có chút ngôn ngữ lừa gạt tiền bối, bốn người bọn họ quả thực đã ly khai nơi đây, 20 ngày trước, chúng ta rốt cuộc đem nơi đây cấm chế phá vỡ, ngay sau đó đi vào động phòng bên trong, tìm được một ít bảo vật, chia đều sau đó, chúng ta liền từng người rời đi. Vãn bối theo như lời những câu là thật, tuyệt không hề ngôn ngữ lừa dối tiền bối. Tần Phượng Minh sắc mặt không có chút dị dạng. Như trước lời thề son sắt nói. Nhìn Tần Phượng Minh chỉ chốc lát, thấy hắn khuôn mặt không có thay đổi chút nào, ánh mắt tuy có chút kinh khủng, nhưng vẫn chưa có chút dị dạng, Ngụy Nguyệt Hoa không khỏi cũng tin vài phần. Hơi hơi trầm ngâm đạo, "Ừ, thông cảm ngươi cũng không dám lừa gạt, hảo rồi, bổn tiên tử sẽ tin ngươi. Ngươi bây giờ đem đoạt được chi vật hết thảy giao ra, bổn tiên tử còn có thể suy nghĩ một mặt, thả ngươi rời đi." Tần Phượng Minh nghe này, trên mặt vẻ do dự nhất thời, nhưng dừng lại một chút, còn là đem lưỡng bản vô dụng điển tịch lấy ra ngoài, hai tay ổn định đoạn tại trước ngực. Khởi bẩm tiền bối, kia động phòng bên trong, chỉ có ba món pháp bảo, lưỡng viên đan dược, còn thừa lại chính là mấy quyển trồng linh thảo điển tịch, vãn bối tu vi thấp, gần phân đến mấy quyển điển tịch tổng số vạn linh thạch, những bảo vật khác, đều bị Trương đạo hữu mấy người thu. Tần Phượng Minh hư hư thật thật nói sắp xuất hiện đến nỗi trước mặt này ngang ngược nữ tu tin hay không, hắn cũng mặc kệ mảy may. Hư, tự mấy quyển vô dụng điển tịch, tuyệt đối không thể có thể, ngươi đừng vội tại lời nói dối lừa dối, bổn tiên tử cái này đem ngươi bắt được, siêu hồn dưới, chẳng lẽ còn sợ ngươi có chút giấu giếm hay sao? Ngụy Nguyệt Hoa hừ nhẹ một tiếng, thân hình liền khinh phiêu phiêu bay lên, chậm rãi hướng Tần Phượng Minh chỗ bay tới. Chương 375, trận luyện thành đan trung kỳ thượng. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, Ngụy Nguyệt Hoa vẫn chưa có chút để ở trong lòng, lấy thành đan trung kỳ tu vi, với một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có thể nói muốn tiêu diệt giết đối phương, chỉ là giở tay nhấc chân việc. Đến lúc này, nàng dù chưa nhìn ra trước mặt thanh niên tu sĩ có gì dị dạng, nhưng là mất đi kiên trì, ngay sau đó liền nghĩ bắt đối diện tu sĩ, thì với siêu hồn chi thuật, tự mình nghĩ biết việc, tự đều sáng tỏ. Tần Phượng Minh nghe được Ngụy Nguyệt Hoa nói như thế, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân hình khẽ động, tựa hồ muốn đi gặp bên trong động phòng bỏ chạy. Thấy thanh niên tu sĩ bộ dáng như thế, Ngụy Nguyệt Hoa trong lòng càng thêm chắc, thân hình thoát một cái dưới, tựu cực kỳ mau lẹ bay về phía trước tìm, trong khoảnh khắc tựu bay ra hơn 10 trượng xa, dĩ nhiên tiến nhập Tần Phượng Minh âm dương bát quái trận bên trong. Vừa muốn phải đứng dậy thoát đi, Tần Phượng Minh thấy vậy, thân hình ngừng một lát, một lần nữa đối mặt Ngụy Nguyệt Hoa, khuôn mặt đã không có chút nào vẻ sợ hãi, mà là trong mắt mang cười, khóe miệng thượng vểnh, thần sắc trong mang ra khỏi một tia khinh miệt ý tứ hàm xúc, phảng phất nhìn nữa nhất kiện cực kỳ chơi thật khá việc thông thường. Nhìn thấy đối diện thanh niên như vậy biểu tình, thân là thành đan trung kỳ Ngụy Nguyệt Hoa lập biết không ổn, cấp tốc phi hành thân hình lập tức ngừng một lát, ngay sau đó với nhanh hơn tốc độ từ trước đến nay thời gian thì vị trí bắn nhanh đi. Nhưng ngay nàng xoay người chi tế, chỉ cảm thấy trước mặt cảnh tượng đại biến, từng đạo to lớn linh lực ba động đầy rẫy tại bốn phía, đồng thời quanh người biến đổi, một mảnh toái thạch cát bên trong xuất hiện ở hắn trước mặt. Thân là thành đan trung kỳ Ngụy Nguyệt Hoa tâm thần lập tức rung lên, thầm nghĩ không ổn, lập biết trước mặt tên thanh niên kia tu sĩ, vừa mới biểu hiện như vậy hoảng sợ hình dạng, chính là muốn dụ dỗ bản thân đi vào hắn thiết lập bẫy dập. Mặt đối mặt tiền pháp trận, Ngụy Nguyệt Hoa vẫn chưa bối rối, hai mắt lấp lánh đứng tại chỗ, vẫn chưa có chút di động, mà là mọi nơi quan sát này pháp trận. Cái thấy mình đứng thẳng chỗ khắp nơi trên đất cát vàng toái thạch, giữa xám trắng thiên không dưới, có bao quanh mây đen phiêu động, tại hắc sắc đám mây bên trong, có chỗ đạo hồ quang không ngừng thoáng hiện. Bốn phía vắng vẻ, cũng không bất kỳ sự vật tồn tại, chỉ là cảm giác từng cổ một năng lượng thật lớn ba động tại bốn phía không ngừng xoay tròn. Quỷ dị như vậy pháp trận, để cho thân là thành đan trung kỳ Ngụy Nguyệt Hoa trong lòng bất giác âm thầm hối hận, vừa mới chỉ cần mình pháp bảo ra hết, liền có thể đem tên thanh niên kia tu sĩ tại chỗ giết chết. Ha ha, Ngụy tiền bối, hiện tại, người đã bị Tần mỗ trận pháp khó khăn, chúng ta là không phải có thể hảo hảo nói chuyện một. Hai, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức khu động pháp trận, mà là tựa hồ muốn cùng đối phương bắt chuyện một phen. Ngón tay tại trận bàn thượng một điểm, Tần Phượng Minh thân hình hiển lộ tại pháp trận ở ngoài. Thấy đối phương thân hình, Ngụy Nguyệt Hoa sắc mặt âm trầm, trong mũi hừ nhẹ một tiếng nói. Hừ, tiểu bối, người nếu biết bổn tiên tử danh, còn dám cách dùng trận đem ta vây khốn, thật cho rằng, bằng vào này chính là pháp trận, tựu đem bổn tiên tử giết chết hay sao? Ha ha, có thể không đem Ngụy tiền bối giết chết, Tần mỗ bây giờ còn không dám cam đoan, nhưng Tần mỗ biết, lấy tiền bối khả năng, tuyệt đối không cách nào phá trừ này pháp trận. Không thì, tiền bối tận khả năng thử một lần. Nghe được này, Ngụy Nguyệt Hoa trong lòng khẽ động, trước mặt thanh niên như vậy nói rõ này pháp trận tất nhiên bất phàm, hắn cảnh giác nhất thời, vung tay lên, nhất kiện pháp bảo liền xuất hiện ở hắn hộ thể linh quang ở ngoài. Thần niệm động ngoài, một cái đường kính 3-4 trượng lớn phấn hồng viên cầu tự bọc lại thân hình. Nhìn đối phương động tác, Tần Phượng Minh không có chút nào sốt ruột vẻ mặt, vẫn là một bộ định liệu trước thần tình. Ngụy Nguyệt Hoa đỡ lấy vung tay lên, một cây phiên kỳ tự hắn trong cơ thể bay ra, đúng là hắn bản mạng pháp bảo không thể nghi ngờ. Này phiên kỳ cả vật thể phấn hồng, trên không trung run lên, nhất thời, từng cổ một phấn hồng sương mù tự phiên kỳ bên trong phun ra ngoài, thoáng qua giữa, đã đem Ngụy Nguyệt Hoa bao vây ở bên trong. Xoay mình vừa thấy phiên kỳ, Tần Phượng Minh trong lòng chính là khẽ động, này Ngụy Nguyệt Hoa lại còn là ma đạo tu sĩ. Phiên kỳ loại pháp bảo thông thường đều so với âm tà, luyện chế thời điểm, ác độc phi thường, bị chính đạo tu sĩ làm khinh thường. Màu hồng sương mù không ngừng bành trướng, gần trong chốc lát, đã đem phương viên 10 trượng bên trong bao quanh bao trùm. Ngụy Nguyệt Hoa ẩn thân ở phấn hồng sương mù bên trong, trong lòng hơi định. Nàng này món pháp bảo, danh gọi dục tâm dáng vân phiên, biến thành phấn hồng sương mù, cực cao không sạch sẽ kẻ khác pháp bảo hiệu quả, mà lại có thể biến ảo đủ loại binh khí công kích, càng đối với rơi vào bên trong tu sĩ, có rất mạnh nhiếp trong đầu tâm thần công hiệu, chính là thành đan sơ kỳ tu sĩ rơi vào bên trong, cũng rất có khả năng ngã xuống trong đó khả năng. Làm tốt phòng ngự, Ngụy Nguyệt Hoa không trì hoãn nữa, trong tay bấm tay niệm thần chú, trước người phấn hồng sương mù đột nhiên biến ảo thành một thanh cực đại cự nhận, bỗng nhiên hướng phía trước cấp bách chém đi. Thấy đối phương dĩ nhiên chuẩn bị công kích pháp trận, Tần Phượng Minh mỉm cười, ngón tay tại trận bàn một điểm, nhất thời, toàn bộ pháp trận cấp tốc vận chuyển ra. Bắt đầu còn phong ổn định vân tĩnh pháp trận bên trong, nhất thời mây đen rậm rạp, trận trận tiếng sấm chi thanh tự nồng trong mây truyền ra. Từng đạo cánh tay to tia chớp xen kẽ trong đó, đồng thời, bốn phía bắt đầu cấp tốc xoay tròn, đạo đạo phong nhận hiện ra, nương theo có vô số cự thạch, thô mộc, băng chùy, cự kiếm. Thấy một phấn hồng cự nhận tự trong sương mù bay ra, pháp trận bên trong phong nhận, cự thạch các loại tất cả đều chen chúc nghênh hướng kia cự nhận. Thoáng qua giữa, thật lớn phấn hồng cự nhận liền rơi vào rồi đông đảo trong công kích. Theo một trận phanh, phanh chi âm truyền ra, uy lực mạnh mẽ phấn hồng cự nhận lại bị kích vỡ nát tan tành, hóa thành bao quanh sương mù, một lần nữa bay trở về phấn hồng sương mù trong. Hừ, quả nhiên có chút môn đạo, tiểu bối, người cũng không cần cao hứng quá sớm, bổn tiên tử vừa mới chỉ là thăm dò một chút, chân chính thủ đoạn còn chưa xử xuất đây. Phấn hồng sương mù trong, đột nhiên truyền ra một băng lãnh ngôn ngữ, tuy có một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn như cũ mười phần phấn khích hình dạng. Ha ha, tiền bối không cần phải gấp, chỉ cần tiền bối có thủ đoạn, tự tận khả năng nếm thử, Tần Mỗ nơi này pháp trận, vừa mới cũng chỉ là phát ra trong đó trăm phần một uy năng đi, vẫn chưa làm sao khu động, hoàn toàn là hắn bản năng ngăn địch, Tần Mỗ sợ toàn lực thúc dục dưới, khoảng cách đã đem tiền bối diệt sát. Tần Phượng Minh không chút nào không sở động, lập tức đối chọi gay gắt đáp, tuy rằng theo như lời rất có hơi nước, nhưng quả thực chưa từng toàn lực thúc dục pháp trận. Hừ, bổn tiên tử cái này đem ngươi pháp trận bài trừ, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Đến lúc đó sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngụy Nguyệt Hoa nói xong, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, chỉ thấy bao vây hắn người phấn hồng sương mù nhất thời cuồn cuộn không ngừng, trận trận nức nở chi âm tự trong sương mù truyền ra, ngay sau đó số với mấy chục ghế hồng nhạt khô lâu xuất hiện ở pháp trận bên trong, mỗi cái khô lâu trong tay đều bắt đến một thật lớn mũi kiếm. Đi, theo hồng nhạt trong sương mù truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Mấy chục kế phấn hồng khô lâu huy vũ đến thật lớn mũi kiếm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc bay đi. Khô lâu nhân làm triển lộ uy áp, so vừa mới một loại mũi kiếm, cường đại rồi mấy lần không ngừng. Thấy kia đan trung kỳ tu sĩ thi pháp, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không thúc thủ không để ý tới, mà là ngón tay nhẹ một chút pháp trận một chỗ, nhất thời, pháp trận trung đen sẫm nồng trong mây tiếng sấm nổi lên, hơn một trượng dài hồ quang tự nồng trong mây như ẩn như hiện, tùy thời sắp sửa kích hạ vậy. Chương 376, trận luyện thành đan trung kỳ hạ. Ngay mây đen hoàn toàn bao trùm thành hình thời điểm, phấn hồng sương mù biến thành khô lâu dĩ nhiên lao ra, hướng về bốn phía bắn nhanh đi. Trong nháy mắt, tự cùng pháp trận bên trong phong nhận, cự thạch các loại gặp nhau. Cũng vẻn vẹn mấy hơi thở giữa, số lượng đông đảo phong nhận, cự thạch các loại tự kể hết bị phấn hồng khô lâu tiêu diệt. Tuy rằng các loại công kích vẫn đang không ngừng thoáng hiện, nhưng hiển nhiên, loại này đẳng cấp công kích, không đủ mà đối kháng kia phấn hồng khô lâu. Ẩn thân phấn hồng trong sương mù Ngụy Nguyệt Hoa thấy vậy, khuôn mặt nhất thời hòa hoãn, trong mắt dần hiện ra một tia lãnh trào vẻ mặt. Nhưng dáng tươi cười còn chưa bỏ chạy, chỉ thấy giữa nồng trong mây dần hiện ra từng đạo hơn một trượng trượng cánh tay to hồ quang, bắn nhanh hướng pháp trận bên trong đang tự không ngừng công kích phấn hồng khô lâu đi. Cao mày giữa, hồ quang tự bắn trúng phấn hồng khô lâu, một nhập hắn thân thể biến mất. Ngay sau đó, thứ lạp chi âm bất giác bên tai, mới vừa rồi còn uy phong bát diện phấn hồng khô lâu, đều đang vỡ nát tan tành, hóa thành bao quanh phấn hồng khí thể, phiêu đáng tại pháp trận bên trong. Hắc, theo một tiếng thét kinh hãi tại phấn hồng trong sương mù truyền ra, phấn hồng sương mù một trận cuồn cuộn, phiêu đáng tại pháp trận bên trong phấn hồng khí thể cấp tốc hướng trung gian bắn nhanh mà quay về, cùng phấn hồng sương mù dung hợp cùng nhau. Phi thường hiển nhiên, vừa mới mấy chục kế phấn hồng khô lâu bị diệt, cũng để cho Ngụy Nguyệt Hoa ăn một thua thiệt. Này phấn hồng sương mù, là hắn bản mạng pháp bảo làm biến ảo, mặc dù pháp bảo bản thể không chịu nhiều ít tổn thương, nhưng tâm thần dĩ nhiên bị một ít xúc động. Nhưng lúc này, nguyên lai hơn 10 trượng phạm vi phấn hồng khí thể, lúc này lại rút nhỏ trượng độ nhiều. Vừa rồi hồ quang công kích, còn là đem rất nhiều phấn hồng sương mù luyện hóa không ít. Trải qua này đợt công kích, Ngụy Nguyệt Hoa cũng đã biết, này pháp trận, uy lực quả thực không nhỏ, bằng không khắc chế kia hồ quang công kích pháp bảo, tuyệt đối khó có thể đụng vào pháp trận mảy may. nhưng trong lòng đối với lần này vẫn chưa có chút hoảng loạn, nguyên nhân hắn trên người đang có một mộc thuộc tính pháp bảo, bình thường thời điểm rất ít sử dụng, lúc này chính có thể đứng hàng công dụng. Vung tay lên, một cái cây lược gỗ hình trạng pháp bảo xuất hiện ở hắn trong tay, này cây lược gỗ cả vật thể đen sẫm, mặt trên điêu khắc có rậm rạp chằng chịt các loại phù văn, năng lượng to lớn ba động bao vây trên đó. Gần xem hắn bề ngoài, rồi này cây lược gỗ niên đại dĩ nhiên lâu đời. Xuất ra cây lược gỗ pháp bảo xong, Ngụy Nguyệt Hoa vẫn chưa có chút do dự, phất tay đem tới tế đến giữa, thoáng chốc cây lược gỗ ô quang đại thịnh, đột nhiên hóa thành một thật lớn cây cọc, rễ cây giống như đúc. Trên không trung không ngừng xoay tròn, số lượng đông đảo căn tu nhe nanh múa vuốt thân hướng bốn phía. Thấy đối phương lại tế xuất một pháp bảo, mà lại này pháp bảo làm thích huy áp càng là thật lớn, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút sơ suất, trong tay trận bàn toàn lực thúc dục dưới, lập tức hơn 10 đạo hồ quang tụ tự giữa bắn nhanh xuống. Thoáng qua tự đánh vào cây kia cọc bên trên, đầy cho rằng có thể một kích thành công Tần Phượng Minh, lại phát giác, bằng uy lực này mạnh hồ quang công kích, cây kia cọc vẫn chưa có chút tổn thương. Chỉ là thật lớn thân cây một trận run run, phảng phất hồ quang với mình hoàn toàn miễn dịch thông thường. Coi ở đây Tần Phượng Minh nhất thời mặt lộ vẻ mặt, không hướng mà bất lợi hồ quang công kích cứ như vậy bị đối phương tùy tiện hóa giải. Chuyển biến tốt dịch hóa giải hồ quang công kích, Ngụy Nguyệt Hoa thần sắc nhẹ một chút, ngón tay điểm ra, thật lớn cây cọc hướng phía trước đánh thẳng đi. Che ở hắn trước mặt đông đảo phong nhận, cự thạch, thô mộc các loại nhộn nhịp bị một trận đụng mà bay. Trong nháy mắt, liền đánh tới âm dương bát quái trận thật lớn vòng bảo hộ bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, năng lượng thật lớn ba động nhất thời hướng mọi nơi dâng đi. Đứng ở pháp trận ra Tần Phượng Minh đều cảm thấy một cổ năng lượng thật lớn ba động hướng đứng thẳng chỗ vào tới. Cấp tốc ổn định thân hình xong, Tần Phượng Minh lập tức nhìn chăm chú hướng đánh chỗ nhìn lại, chỉ thấy đánh chỗ đạo đạo năng lượng sóng gợn không ngừng dâng lên, nhưng bát quái trận dĩ nhiên chút nào lay động cũng không. Kia thật lớn cây cọc một cái lóe ra, liền dĩ nhiên về tới nguyên lai bay ra chỗ. Coi ở đây Tần Phượng Minh bất giác âm thầm mừng rỡ, vừa mới uy lực kia to lớn một kích, hắn xác nhận mình tuyệt đối không cách nào đón đỡ. Nhưng bát quái trận lại vẫn như cũ bình yên vô sự. Đủ thấy này pháp trận, uy lực cũng lớn vô cùng. Ha ha, tiền bối thủ đoạn có đúng hay không với dùng hết rồi. Phía dưới kia, cũng nên Tần mỗ xuất thủ a hát. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng cười, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng nói. Nhìn thấy vừa mới bản thân toàn lực thúc dục dưới, bản thân làm tế xuất món đó cổ bảo, dĩ nhiên không với pháp trận tạo thành chút nào tổn thương, Ngụy Nguyệt Hoa trong lòng khiếp sợ đã không cách nào dùng lời nói biểu đạt. Này món cổ bảo, chính là hắn tại một cổ động chung ngẫu nhiên đạt được, sau khi được qua luyện hóa, tại một lần cùng giai tu sĩ luận bàn thời điểm sử dụng qua một lần, tùy tiện đã đem đối phương bản mạng pháp bảo đánh bại, hắn uy năng to lớn, tuyệt đối là phổ thông thành đan tu sĩ khó có thể ngăn cản. Nhưng trước mặt pháp trận không chỉ có tùy tiện tiếp nhận bản thân toàn lực một kích, mà lại chút nào tổn thương cũng không. Trong đầu trung thẳng đến lúc này, nữa cũng vô pháp bình tĩnh. Tần Phượng Minh tự sẽ không để cho hắn có chút ngừng nghỉ, thu trận bàn một trận ông minh chi âm vang lên, nhất thời, toàn bộ pháp trận bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Hàng trăm các loại công kích đột nhiên xuất hiện ở phấn hồng sương mù ở ngoài. Tại trận tiếng xé gió chung, cấp tốc hướng về sương mù bổ chém, bắn nhanh đi. Đồng thời, cánh tay to hồ quang cũng tự giữa bắn nhanh xuống, cấp tốc xuống phía dưới phương phấn hồng sương mù đánh tới, mặc dù có thật lớn cây cọc ngăn trở, nhưng vẫn là có số lượng nhất định một nhập phía dưới phấn hồng sương mù bên trong, nhất thời thứ lạp chi âm bất giác bên tai. Theo Tần Phượng Minh này sóng toàn lực công kích, phấn hồng sương mù bên trong Ngụy Nguyệt Hoa còn muốn thong dong thi pháp, dĩ nhiên không kịp, đông đảo công kích chém tại sương mù bên trên, mặc dù tại nàng toàn lực ứng đối dưới, bản thể không bị chút nào tổn thương. Nhưng nội tâm dĩ nhiên rất có ý sợ hãi, ngắn thời gian thì bên trong, nàng còn có thể bằng vào bản thân bản mạng pháp bảo cùng kia cây lược gỗ cổ bảo khả năng, ra sức bảo vệ bản thân không mất, nhưng thời gian một lúc lâu, trong cơ thể linh lực khẳng định khó có thể duy kế. Nàng càng nghĩ càng là hối hận, không thể sớm cho kịp diệt sát trước mặt thanh niên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nhưng đến lúc này, còn muốn thong dong đối mặt, dĩ nhiên khó có thể làm được. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Phượng Minh đứng ở trận pháp ở ngoài, mắt thấy trận pháp nội tình rồi, thấy kia đan nữ tu gần bị động phòng thủ, nữa không lực phản kích, ngay sau đó trong lòng đại định. Này âm dương bát quái trận uy lực, hắn dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ. Trải qua nhiều này khu động ngăn địch, này pháp trận tuy rằng không thể hoàn toàn nghiên lộ ra, nhưng chỉ muốn hắn biết, liền có thể hoàn toàn đem một gã thành đan trung kỳ tu sĩ vây khốn, điều này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Mặc dù tại sau hai canh giờ trong, Ngụy Nguyệt Hoa đã từng mấy lần thi triển bí thuật, muốn nhất cử đem pháp trận phá hủy, nhưng cùng vô công mà về. Lần lượt toàn lực ứng phó, lần lượt bị ngăn cản, Ngụy Nguyệt Hoa trong lòng dần dần chìm đến đáy cốc. lấy thành đan trung kỳ tu vi, tại Cù Châu, dĩ nhiên là đỉnh phong tồn tại, hơn 100 năm qua, nàng lần chịu khắp nơi kính ngưỡng, không ngờ tới, lúc này, lại bị một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ khốn giết ở đây trong sơn động, chênh lệch cực lớn để cho trong đầu tâm thần cực độ bất ổn đứng lên. Tần đạo hữu, mời tạm dừng công kích, mới vừa mới thời điểm, ngươi từng nói, có việc cần cùng lão thân trao đổi, nhưng không biết là chuyện gì. Chương 377, Tư Âm Mộc. Tần Phượng Minh nghe được lời này, không khỏi mỉm cười, ngón tay điểm ra, cấp tốc vận chuyển âm dương bát quái trận đột nhiên biến đổi, giữa hồ quang không hề cấp tốc kích hạ, nhưng hắn công kích như trước duy trì liên tục không ngừng công kích. Ha ha, tiền bối, Tần Mỗ đã sớm nói qua, ngươi thì không cách nào công phá tại hạ làm bố trí pháp trận, lệch không tin, thực không dám đấu giếm, lúc đầu sư tôn đem này pháp trận giao cho tại hạ thời gian thì từng nói, chính là một phổ thông hóa anh tu sĩ tiến nhập trận này, cũng mơ tưởng chỉ chốc lát đã đem tới đánh bại. Tại Hồ Quang Đình chỉ công kích thời điểm, Ngụy Nguyệt Hoa cũng đem dục tâm dáng vân phiên thu vào, nghe được đối diện tu sĩ như vậy nói, trong lòng càng là khó có thể bình tĩnh. Mặc dù đối phương ngôn từ khẳng định rất có hơi nước, nhưng này pháp trận quả thực bất phàm còn là không tranh sự thực. Tiền bối bây giờ muốn cùng Tần Mỗ trao đổi, cũng không phải quá muộn, chỉ cần tiền bối có thể đáp ứng Tần Mỗ theo như lời, chính là phóng tiền bối bình yên rời đi, cũng không phải không thể. Tần Phượng Minh không dám vội và đối diện thành đan tu sĩ quá mức, nếu như hắn thật đến cá chết lưới rách thời điểm, tự bạo lộ ra thân thể, còn là đại có khả năng việc. Thành đan tu sĩ tự bạo uy lực, hắn thế nhưng chính mắt thấy qua, chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ, cũng khó mà tại hắn tự bạo trung toàn thân trở ra. Nơi đây địa phương nhỏ hẹp như vậy, thật muốn tự bạo đứng lên, hắn bạo tạc uy lực, sẽ mấy lần tăng vọt, mình chính là có đông đảo thủ đoạn, cũng tuyệt khó khăn tại nhỏ hẹp như vậy chi địa bình yên thoát đi. Không biết Tần đạo hữu muốn cùng lão thân trao đổi chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, lúc này, Ngụy Nguyệt Hoa dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh đặt tới cùng mình địa vị ngang hàng, như vậy đối thủ khó dây dưa, nàng tu tiên mấy trăm năm qua, còn là đầu thấy. Tư Âm Mộc, không biết tiền bối nghe nói qua chưa? Cái gì, ngươi dĩ nhiên biết Tư Âm Mộc, có đúng hay không Trương Bình nói cho ngươi biết? Vừa nghe Tư Âm Mộc danh, Ngụy Nguyệt Hoa tựu trong lòng kinh hãi, bất giác lập tức lên tiếng hỏi. Ha ha, có đúng hay không Trương đạo hữu nói cho Tần Mỗ, hiện tại dĩ nhiên dâu ria, tại hạ hiện tại thầm nghĩ biết được, kia Tư Âm Mộc hiện tại ở nơi nào? Hắc hắc, cái gì? Một mình ngươi trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đã nghĩ nhúng chàm tu tiên giới tam đại thần mộc một trong Tư Âm Mộc, thật là si tâm vọng tưởng, chính là lão thân, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem kia Tư Âm Mộc thu làm mình có. Ngươi còn là dẹp ý niệm này a hát. Ngụy Nguyệt Hoa trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trong miệng bất giác hắc hắc cười lạnh hai tiếng, giọng mang châm chọc nói. Vãn bối có nghĩ là nhúng chàm, tiền bối cũng không cần quan tâm, chỉ cần tiền bối có thể đem biết việc báo cho biết vãn bối, Tần Mỗ bảo chứng, nhất định để cho tiền bối bình yên rời đi. Quyết không nuốt lời, Tần Phượng Minh sở dĩ biết được Tư Âm Mộc, cũng được từ họ Trương lão giả, lúc đầu hắn đã từng với họ Trương lão giả thi triển siêu hồn chi thuật, hắn trong trí nhớ từng có một đoạn về Tư Âm Mộc tin tức. Lúc đó Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao lưu ý. Nhưng bây giờ lại để cho hắn đem có quan hệ Tư Âm Mộc một khác nhân vật trọng yếu vây ở âm dương bát quái trong trận, bên trong tâm bất giác cũng nổi lên một ít gợn sóng. Tư Âm Mộc chính là tu tiên giới công nhận tam đại thần mộc một trong. Có tầm bổ hồn phách khả năng, bằng một phàm nhân hồn phách phụ thân tại Tư Âm Mộc bên trên, cũng có thể ở đây giới ngưng lại một đoạn thời gian, tới. Tu sĩ hồn phách chính là ngưng lại hơn 10 năm, cũng rất có khả năng. Nếu như một tu sĩ đeo trên người một Tư Âm Mộc, đem với mình hồn phách có tẩm bổ củng cố tới hiệu. Thời gian một lúc lâu, kỳ hồn phách đem so với cùng giai tu sĩ cường đại rất nhiều. Nhưng này mộc sinh trưởng cực kỳ hà khắc, cần sinh trưởng tại âm hàn chi địa, mà lại âm khí cần dày đặc, còn có một đặc thù điều kiện là ánh nắng cần sung túc. Này cực kỳ mâu thuẫn hoàn cảnh vốn là khó tìm, đồng thời này mộc không trồng mà thành, chính là thiên địa sở sinh, như vậy đủ loại, khiến Tư Âm Mộc chỉ tồn tại ở điển tịch bên trên. Thế nhân vẫn chưa chân chính ra mắt. Chưa từng muốn, đang tu luyện tài nguyên bần cùng vô cùng Cù Châu, dĩ nhiên xuất hiện một khối Tư Âm Mộc, cũng bị huyết hồ liên minh chiếm được, nhưng cụ thể làm sao, Tần Phượng Minh vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ, chỉ biết việc này cùng Ngụy Tính thành đan tu sĩ có quan hệ. Không sai, có quan hệ Tư Âm Mộc việc, lão thân thật là biết một ít, còn là lão thân gia nhập huyết hồ liên minh, làm Cù Châu phân liên minh khanh khách trưởng lão nguyên nhân chủ yếu, nhưng lão thân không thể báo cho biết ngươi ngọn nguồn. Nguyên nhân lão thân gia nhập huyết hồ liên minh thời điểm, tự từng với tâm ma lộ ra qua huyết chú, có quan hệ Tư Âm Mộc việc, ai cũng không được báo cho biết. Nếu như báo cho biết người tình hình thực tế, chính là lão thân sống cách nơi này bên trong, phía sau tu luyện cũng đem khó có thể tiến thêm, còn có thể chịu kia huyết chú phản phệ, chính là rơi vào tâm ma không cách nào tự kiềm chế, còn là đại có khả năng việc. Trừ bỏ việc này, những đạo hữu khác muốn biết việc, lão thân định kể lại báo cho biết. Ngụy Nguyệt Hoa trầm ngâm chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, vẻ mặt quyết tuyệt mở miệng nói. Nghe được đối phương dĩ nhiên này một đáp, Tần Phượng Minh thần sắc còn là tối sầm lại, bất giác cảm thấy khó giải quyết, đối đãi cô gái này, hắn cũng không muốn cho tới tình trạng không thể vãn hồi, nếu như đem đối phương lẫn nhau bức quá, đối phương có không đặc thù bí thuật, bản thân có thể chút nào không biết. Đối phương hay sống mấy trăm năm lão quái vật, đối với mình loại này nghĩ cách, tất nhiên cũng biết tới quá mức tường. Vì vậy song phương mới tại một phen thăm dò công kích sau đó, Ngụy Nguyệt Hoa mới chủ động cùng Tần Phượng Minh trao đổi. Nhưng lúc đó phóng đối phương rời đi, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cảm thấy không nỡ, vây khốn một gã thành đan tu sĩ, đó là dễ dàng như vậy việc, muốn ban đầu ở thượng cổ chiến trường, mình cùng kia Phương Kỳ Anh đồng loạt ra tay, cũng không phải kia đan trung kỳ tu sĩ đối thủ, cuối cùng còn kém điểm bỏ mạng ở hắn trong tay. Nếu như giới bên ngoài cùng tới gặp, kết quả tốt nhất chính là mình chạy trối chết. Tần Phượng Minh trái lo phải nghĩ, đang ở không biết như thế nào cho phải chi tế, đột nhiên bên tai truyền đến một uyển chuyển giọng nữ, này thanh âm yêu mỹ vô cùng, để cho trong đầu tâm thần bất giác rung lên. Tiểu đạo hữu, người trước cùng kia nữ tu đọ sức, dùng ngôn ngữ đem tới an ổn, đáp ứng nàng lúc đó phóng hắn rời đi, tại thiếp thân cho ngươi đem pháp trận đình chỉ thời điểm, liền lập tức dừng tay, sau đó tự giao cho thiếp thân xác định. Đạo này thanh âm, đúng là ẩn giấu trong động phủ tường đá bên trong Thượng Lăng Tịch thi triển bí thuật truyền đến không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Phượng Minh vừa nghe lời ấy, trong lòng cũng bất giác âm thầm ngạc nhiên, lẽ nào kia thượng tiên tử nếu muốn đối với lần này nữ tu đoạt xá hay sao? Tuy rằng kia Thượng Lăng Tịch bản thể tu vi khả năng đã hóa anh cảnh giới, nhưng lúc này chỉ là hồn phách thân thể, mà lại còn là một tàn hồn. Kỳ hồn phách chi lực, có phải là hay không kia Ngụy Nguyệt Hoa đối thủ, hắn không dám xác định, nếu như không thành công, bị đối phương hồn phách làm cắn, kia thượng tiên tử đem triệt để ở đây giới tiêu thất. Nhưng lúc này hắn không cách nào cùng kia Thượng Lăng Tịch câu thông, tâm niệm động ngoài, cũng chỉ có nghe thượng tiên tử chi ngôn hành sự. Vãn bối muốn biết kia tư âm mộc chỗ, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu tiền bối bất tiện cho biết, Tần Mỗ cũng liền không truy cứu nữa, chỉ cần tiền bối phát hạ ra thề, sau này tuyệt không với Tần Mỗ xuất thủ, Tần Mỗ lập tức dừng lại pháp trận, cung tiễn tiền bối rời đi. Không biết tiền bối nghĩ như thế nào? Tần Phượng Minh trầm ngâm một lát, mặt lộ vẻ thất vọng, than nhẹ một tiếng kiên quyết mở miệng nói. Tốt, nếu như đạo hữu không truy cứu nữa tự âm một việc, lão thân tất nhiên phát hạ ra thề, đạo hữu nhưng xin yên tâm, sau này tuyệt không biết tìm đạo hữu phiền phức. Chương 378, đoạt xá. Nghe được Tần Phượng Minh như vậy nói, Ngụy Nguyệt Hoa hơi một chần chờ, liền sảng khoái đáp ứng. Với cùng trước mặt thanh niên tu sĩ như vậy sảng khoái để lại bản thân rời đi, trong lòng nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như mình đến quả thực nan giải thời điểm, tự bạo lộ ra thân thể dưới tình hình, thanh niên kia tất nhiên cũng không cách nào lành. Suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn, trong lòng nàng nhất thời yên lòng. Đỡ lấy, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng pháp chú bay ra, quả nhiên với tâm ma phát hạ một thệ ngôn. Tần Phượng Minh mặt mang dáng tươi cười, nhìn chăm chú vào trước mặt nữ tu, nhìn không ra có gì dị dạng thần tình. Từ đầu đến cuối, cùng là một bộ dễ dàng cùng với thần tình. Thấy đối phương thi thuật hoàn tất, Tần Phượng Minh mỉm cười, giọng nói cung kính mở miệng nói, tuy rằng vừa mới tranh đấu một phen, nhưng chúng ta song phương ai cũng không có cái gì tổn thất. Tần Mỗ để cho tiền bối lộ ra một thệ ngôn, cũng gần là vì tự bảo vệ mình mà thôi, thỉnh tiền bối không nên oán oán hận. Tần Mỗ cái này triệt hồi pháp trận, cung tiễn tiền bối rời đi. Nói, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không chậm trễ chút nào, trong tay pháp quyết đánh ra, chỉ thấy phương viên mười mấy trượng bên trong thật lớn pháp trận một trận lóe ra, đồng thời ông Minh chi âm nhất thời, trong khoảnh khắc, đã đúng đem pháp trận bỏ. Thấy đối phương quả thực triệt hồi pháp trận, Ngụy Nguyệt Hoa thân hình khẽ động, cấp tốc thoát ly pháp trận phạm vi, đứng ở nguyên lai động đạo lối vào, xoay người đối mặt Tần Phượng Minh, trong mắt đầy hàm thần sắc oán độc. Hắc hắc, người trái lại hảo thủ đoạn, dĩ nhiên bằng vào chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, đã đem bổn tiên tử vây khốn, lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên để cho đồng đạo chế nhạo. Chính là bổn tiên tử liều mạng bị tâm ma phản phệ, cũng nhất định phải đem ngươi bắt, trừ hồn luyện phách, với tiêu mối hận trong lòng. Nói, vung tay lên, nhất kiện huyết hồng trượng nhận ở tay mà ra, cấp tốc hướng 70-80 ngoài trượng Tần Phượng Minh chém tới. Đứng ở đàng xa, Tần Phượng Minh không có chút động tác, chỉ là hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Ngụy Nguyệt Hoa, như trước mặt mỉm cười, một bộ vô hỉ vô bi thái độ. Thấy đối phương như vậy biểu tình, Ngụy Nguyệt Hoa trong lòng không khỏi ngẩn ra, lẽ nào đối phương còn có thủ đoạn gì nữa chưa từng thi triển hay sao? Ngay hắn hơi ngây người chi tế, đột nhiên, một đoàn trong suốt chi vật đột nhiên tự dưới chân bắn ra, cấp tốc hướng hắn trên người nhào tới. Ban đầu vì biểu chân thành, mà hộ thể linh quang cũng không thả ra Ngụy Nguyệt Hoa, tuy rằng xem thời cơ cấp tốc, nhưng song phương cách xa nhau gần quá, chỉ có không đủ lưỡng thước xa. Các loại Ngụy Nguyệt Hoa phát hiện thời điểm, kia trong suốt chi vật vẫn như cũ gần người. Ngụy Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, cả người nhất thời không cách nào nhúc nhích mảy may. Đồng thời, nàng cái cảm giác mình trong óc đột nhiên nhiều hơn một đoàn xám trắng chi vật, mà bản thân thức hải bên trên nguyên lai một đoàn xám trắng vật thể nhìn thấy cái này nhiều hơn chi vật thời điểm, nhất thời một trận cuồn cuộn, tựa hồ đối với hắn hết sức kiêng kỵ. Song phương thể tích tương xứng, vậy mà thức hải bên trên lẫn nhau đối kháng đứng lên. Cũng chỉ một lát sau công phu, song phương dĩ nhiên nhanh chóng hướng đối phương phóng đi. Trong khoảnh khắc, hai luồng xám trắng chi vật ngay thức hải phía trên gặp nhau. Nhất thời, song phương dĩ nhiên vươn rất nhiều xúc tu, bắt đầu xé rách hắn đối phương. Cũng đem xé rách xuống một chút xám trắng chi vật cũng không cuốn hồi bản thể bên trong. Nếu như Tần Phượng Minh thân ở hiện trường, tất nhiên sẽ thất kinh, bởi vì phi thường rõ ràng, này hai luồng xám trắng chi vật, chợt bắt đầu không ngừng cắn xé thôn vệ lên đối phương đến. Cả hai dĩ nhiên tương xứng, một bộ thế lực ngang nhau tới thế. Tần Phượng Minh thấy Ngụy Nguyệt Hoa tế xuất nhất kiện pháp bảo, thẳng tắp chém hướng mình, nhưng trong chớp mắt hắn tựu ngây ra như phỗng, đứng thẳng bất động. Thân hình hơi lắc lư dưới, đem chém hướng mình pháp bảo tránh thoát, sau đó thân thể khẽ động, chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng hiện tại chỗ, đuổi kia không người khống chế pháp bảo đi, đỡ lấy vung tay lên, một lớn. Bàn tay to xuất hiện, một tay lấy kia huyết hồng trượng nhận bao vây, thu hồi trong tay mình. Xoay người nhìn về phía đờ đẫn Ngụy Nguyệt Hoa, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác do dự, hắn trong lòng biết, lúc này, tất nhiên là Thượng Tiên Tử dĩ nhiên xâm nhập Ngụy Nguyệt Hoa bên trong thân thể. Đang ở với mình tiến hành đoạt xá, việc này, bản thân là chút nào bận cũng vô pháp giúp đỡ. Chỉ có thể dựa vào Thượng Tiên Tử lực một người, đoạt xá, chính là nhất phương hồn phách, với một người khác cướp giật hắn thân thể quyền sử dụng, cũng chính là thôn vệ đối phương hồn phách quá trình. Tuy rằng đoạt xá với bất kỳ tu sĩ nào đều sử dụng, nhưng là có hắn thiết huyết pháp tắc tồn tại. Một là, đoạt xá thiết yếu là cảnh giới cao người hướng cảnh giới dưới người tiến hành đoạt xá, bằng không liền có thể bị đối phương tiêu diệt. Hai là, đoạt xá song phương, cần đều là người tu tiên. Tu sĩ không thể với phàm nhân tiến hành đoạt xá, không thì, liền có thể lập tức bạo thể mà chết. Ba là, vô luận tu sĩ cảnh giới cao thấp, chỉ có thể đối người khác đoạt xá một lần, lần thứ hai đang đoạt bỏ thời điểm, vô luận thành công hay không, cũng sẽ tự hành tiêu vong. Vì sao sẽ có phương pháp này thì, ai cũng nói không rõ sở, nhưng đây quả thật là thật thật tại tại tồn tại. Đoạt xá vốn là nghịch thiên hành sự, minh minh trong. Tự có hắn định số, vô luận tu vi nghịch thiên đến trình độ nào, tuyệt khó thoát ra này ba đầu pháp tắc hạn chế. Đứng ở Ngụy Nguyệt Hoa bên người hai trượng chỗ, Tần Phượng Minh trong tay chặt cài một phù lục, thần tình hơi có khẩn trương nhìn chăm chú vào trước mặt nữ tu, chỉ thấy nàng cả người run, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo, tựa hồ tại chịu đựng cực đoan thống khổ thông thường. Đối với Thượng Lăng Tịch, Tần Phượng Minh còn có thật nhiều nghi vấn cần một trận pháp hắn hoặc, tuyệt không muốn hắn giống như này ngã xuống. Nhưng hắn không có thật nhiều thủ đoạn, nhưng đối với lúc này Thượng Lăng Tịch, cũng không bất kỳ biện pháp nào giúp đỡ. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Phượng Minh không dám có chút thả lỏng, như trước thời khắc nhìn chăm chú vào trước mặt nữ tu, bằng Thượng Lăng Tịch không thể thành công đoạt xá, hắn đem đúng lúc xuất thủ, đem Ngụy Nguyệt Hoa pháp lực cầm cố. Kia nữ tu dĩ nhiên tam mạo tâm ma phản phệ tới hiểm, xuất thủ muốn đem bản thân giết chết. Hắn thì không cần không thi triển cả người thế võ, thừa dịp này cơ hội khó được, đem tới triệt để giết chết rơi. Bị một gã thành đan kỳ tu sĩ nhớ thương, thế nhưng cực kỳ nguy hiểm việc. Hơn nửa canh giờ sau đó, khuôn mặt cực độ vặn vẹo Ngụy Nguyệt Hoa, cả người dần dần thay đổi an tĩnh, khuôn mặt cũng từ từ thư giãn xuống tới. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh lập tức tinh thần chấn động, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ trước mặt nữ tu, chỉ cần hắn hơi có dị động, trong tay phù lục cũng sẽ bị hắn tế xuất. Thời gian uống cạn chun trà xong, nữ tu hai mắt chậm rãi mở, khuôn mặt lộ ra cực kỳ tiều tụy, phảng phất trải qua một hồi đại chiến thông thường. Ngừng đầu lên nhìn về phía trước mặt Tần Phượng Minh, đứng ngẩn ngơ chỉ chốc lát, yêu mỹ giọng nữ tự hắn trong miệng truyền ra. Tiểu đạo hữu, không cần khẩn trương như vậy, kia ngụy tính nữ tu, dĩ nhiên bị thiếp thân diệt sát, sau đó cũng không có người trở lại tìm tiểu đạo hữu phiền toái. Nghe được này thanh âm, Tần Phượng Minh nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ, giọng mang vui vẻ đạo, thượng tiền bối, chúc hạ tiền bối thành công đoạt xá. Kia ngụy tính nữ tu chính là thành đan trung kỳ tu vi, tiểu tử một mực vô cùng lo lắng, sợ tiền bối không cách nào đem tới hàng phục. Để cho tiểu đạo hữu lo lắng, kia nữ tu tu vi quả thực là không tầm thường, hồn phách cùng thiếp thân suy nghĩ cũng hơi cường một ít, bất quá cuối cùng vẫn bị thiếp thân thôn phệ, bất quá lúc này mặc dù này cụ thân thể bị thiếp thân chiếm đoạt có, nhưng còn cần thích ứng một. Hai, thỉnh tiểu đạo hữu làm thiếp người hộ pháp một. 2, sau đó nữa nói chuyện. Chương 379, Kinh Vi Thiên Nhân. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh với Thượng Lăng Tịch bản thể cụ thể cảnh giới còn là hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù từ kia trong điển tịch hơi có lý giải, nhưng chỉ là biết hắn ly khai ẩn giật tông thời điểm là thành đan đỉnh phong cảnh giới. Nhưng nàng ngã xuống tọa hóa thời điểm, cảnh giới hay không còn có tiến cảnh, tựu không người biết. Nhưng lúc này thấy nàng với tàn hồn chi lực, thành công đoạt xá một gã thành đan trung kỳ tu sĩ thân thể, nghĩ đến kỳ cụ thể cảnh giới, ít nhất còn là hóa anh kỳ mới là. Tốt, tiền bối cứ việc đả tọa, nơi đây toàn bộ giao cho Tần mỗ phụ trách, định không cho những chuyện khác vật ảnh hưởng tiền bối tu luyện. Tần Phượng Minh không chút do dự, lập tức tiếp lời nói. Thượng Lăng Tịch vẫn chưa nhiều lời nữa nói, mà là chút nào phòng bị cũng không khoanh chân ngồi trên Tần Phượng Minh làm đưa pháp trận bên trong. Hai tay bấm tay niệm thần chú, hai mắt nhắm nghiền, lúc đó bắt đầu tu luyện. Nhìn trước mặt Ngụy Nguyệt Hoa thân thể, nhưng hồn phách dĩ nhiên đổi thành Thượng Lăng Tịch nữ tu, Tần Phượng Minh bất giác đáy lòng một trận phiền muộn. Đối mặt trúc cơ tu sĩ mà nói, vô cùng cường đại Ngụy Nguyệt Hoa, vẻn vẹn cá biệt canh giờ, tự ngã xuống bỏ mình, liền hồn phách cũng không có thể chạy ra. Nhược nhục cường thực này cách sinh tồn, tại tu tiên giới triển lộ cực kỳ vô cùng nhuần nhuyễn. Bản thân cưỡng bức tại tu tiên giới lâu dài đi xuống, chỉ có một con đường có thể được, đó chính là khiến bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với tu tiên, bên trong tâm càng thêm kiên định. Tần Phượng Minh trong tay tấm bùa kia, như trước chưa từng thu hồi, tuy rằng Thượng Lăng Tịch đối với mình chẳng bao giờ sinh ra bất kỳ bất hữu thiện việc, nhưng trời sinh tính cẩn thận chặt chẽ. Tự biết hai người cảnh giới lẫn nhau đi khá xa, nhiều một tầng bảo đảm, trong lòng cũng an tâm một chút một ít. Thời gian chậm rãi đi qua, một mực trôi qua mười mấy canh giờ, đả tọa chung Ngụy Nguyệt Hoa mới chậm rãi dương đôi mắt, khinh đầu y phục váy, chậm rãi đứng dậy. Mặc dù đã xác định người này đã bị Thượng Lăng Tịch đoạt xá, nhưng Tần Phượng Minh như trước đứng ở hơn 10 trượng ngoại, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú vào Ngụy Nguyệt Hoa, chưa từng nói chuyện trước. Ha ha, cảm tạ tiểu đạo hữu làm thiếp người hộ pháp, lúc này, này câu thân thể dĩ nhiên hoàn toàn bị thiếp thân khống chế. Theo nữ tu ngẩng đầu, thanh âm ôn uyển truyền đến, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn về phía Ngụy Nguyệt Hoa, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, kinh Tần Phượng Minh nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Cô gái trước mặt, dĩ nhiên đã không có chút nào Ngụy Nguyệt Hoa bóng dáng. Chỉ thấy hắn khuôn mặt tuyết trắng trong suốt, trong trắng lộ hồng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần đoan chính, tựa như một đóa nở rộ hồng nhạt hoa sen, khiến người ta thấy tới, xảy ra vui vẻ thoải mái cảm giác. Hạo cổ tay bên trên, thiên thiên ngọc thủ tinh tế thon dài. Giờ tay nhấc chân, nhất thời như nguyệt trung tiên tử, một cái nhân mày một tiếng cười giữa, làm cho một loại như trong mộng cảm giác. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ như vậy biểu tình, cô gái trẻ tuổi mỉm cười, vẫn chưa có chút vẻ không vui. Đứng ngẩn ngơ một lát, Tần Phượng Minh mới đột nhiên thức tỉnh, sắc mặt hơi đỏ lên, khom người thi lễ nói chúc mừng tiên tử thành công đoạt xá. Ha ha, bằng không tiểu đạo hữu giúp đỡ, chỉ dựa vào thiếp thân một mình, tuyệt không nắm chắc thành công đoạt xá tên này thành đan trung kỳ tu sĩ thân thể. Nói đấy, còn là tiểu đạo hữu công lao lớn một chút, thiếp thân ở đây cảm ơn tiểu đạo hữu. Lúc này, Ngụy Nguyệt Hoa dĩ nhiên không còn nữa tồn tại, vô luận là thanh âm tướng mạo, dĩ nhiên cùng nguyên lai Ngụy Nguyệt Hoa đã không có một tia chỗ tương tự, hoàn toàn biến thành một người khác, Thượng Lăng Tịch. Thượng tiên tử không cần khách khí, tiểu tử không dám tham công, với tiên tử khả năng, đoạt xá chính là tu sĩ thân thể, tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha, tiểu đạo hữu nói đùa, bằng vào thiếp thân một chút thủ đoạn, chính là tiểu đạo hữu làm bố trí pháp trận, tự tuyệt khó khăn ứng phó, còn nói gì đoạt xá tu sĩ thân thể. Thượng Lăng Tịch mặt mang dáng tươi cười, ngữ âm uyển chuyển nói. Bên trong vừa nghĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hoàn toàn sáng tỏ, cô gái này là ở oán giận Tần Phượng Minh có lợi hại như vậy pháp trận, mà không sớm nói cho cùng nàng, trong lòng hơi có bất mãn. Tần Phượng Minh bất tiện đối với lần này qua giải thích thêm, cười hắc hắc, đổi chủ đề hỏi, không biết lúc này, tiên tử tu vi ổn định ở tại kia một cảnh giới, có thể hay không báo cho biết Tần mỗ một. Hai, cái này có gì không thể, nguyên lai kia nữ tu ban đầu tu vi chính là thành đan trung kỳ, thiếp thân đoạt xá sau khi thành công, tu vi cảnh giới không có chút hạ thấp, vẫn là thành đan trung kỳ, bất quá, cụ thể pháp lực, còn cần thiếp thân chậm rãi luyện hóa, này cũng không phải một ngày công. Thiếp thân nguyên lai bản mạng pháp bảo, đã tại thiếp thân tọa hóa trước, đem phân giải hết. Lúc này hàng đầu việc chính là nhanh lên ra mới luyện chế thiếp thân bản mạng pháp bảo. Tuy rằng này câu bên trong thân thể có một phiên kỳ có thể dùng, nhưng thiếp thân làm quen công pháp cùng kia nữ tu đại không giống nhau. Khu động có nhiều bất tiện, Thượng Lăng Tịch không có chút do dự, lập tức mở miệng hồi đáp, tựa hồ đã đem Tần Phượng Minh trở thành không có gì giấu nhau thật là tốt hữu thông thường. Đối với đoạt xá, Tần Phượng Minh cũng chỉ là kiến thức nửa vời, cụ thể làm sao, hắn vẫn chưa thân thử nghiệm, hiện tại có một rõ ràng ví dụ ở bên, tất nhiên là nhiều hơn hỏi thăm một phen. Nghe được Thượng Lăng Tịch như vậy nói, Tần Phượng Minh hơi hơi trầm ngâm, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay dĩ nhiên có hai kiện pháp bảo, đúng là lúc đầu họ Trương tu sĩ phân lấy hai kiện pháp bảo. Này lưỡng pháp bảo, vốn là Thượng Lăng Tịch chi vật. Thượng tiên tử, này hai kiện pháp bảo, chính là lấy từ bên trong động phòng bên trong, nghĩ đến tất nhiên là ngươi sinh tiền sử dụng chi vật, hiện tại vật quy nguyên chủ. Nói, tay vừa nhấc, giống như không chút do dự đem hai kiện bảo vật đưa tới. Thượng Lăng Tịch thấy Tần Phượng Minh động tác như thế, vẫn chưa có chút vẻ kinh ngạc, phảng phất đã sớm ngờ tới thông thường. Vươn nhỏ và dài ngọc thủ, đem hai kiện pháp bảo tiếp vào trong tay, nhoáng lên dưới, liền đã biến mất. Đỡ lấy hướng Tần Phượng Minh khẽ nói cái vạn phúc, đa tạ tiểu đạo hữu hùng hồn, đem Lăng Tịch chi vật xin trả. Không biết tiểu đạo hữu có thể có gì cần hỏi Lăng Tịch, hiện tại tận khả năng đưa ra, chỉ cần Lăng Tịch biết việc, tất nhiên như thực chất cho biết. Nguyên lai cô gái này từ lâu nhìn ra, Tần Phượng Minh có gì nghi vấn chi ngôn chưa từng hỏi ra. Tần Phượng Minh thấy Thượng Lăng Tịch như vậy thông tuệ, trong lòng cũng là đại hỉ. Hắn chính không biết làm sao mở miệng tường tuân, không muốn đối phương dĩ nhiên đầu tiên đưa ra. Ha ha, tiên tử minh giám, tiểu tử đúng là có một chuyện, muốn hướng tiên tử thỉnh giáo. Tiểu tử nghe nói, huyễn ảnh tiền bối giỏi về thuần hóa linh thú, mà lại đối với làm sao chăn nuôi linh thú tràn đầy nghiên cứu. Không biết việc này là thật hay không? Không sai, thiếp thân phu quân cũng bình sinh yêu thích nuôi nhốt linh thú, mà lại càng là tìm tòi không ít có quan hệ linh thú điển tịch tiến hành nghiên cứu, cũng từng viết xuống một thiên có quan hệ linh thú điển tịch, bất quá, này điển tịch, vẫn chưa tại thiếp thân ở đây. Nơi này, cũng chỉ là thiếp thân phu quân một chỗ bí ẩn biệt phủ mà thôi, cái khác động phủ, đều ở tại Nguyên Phong đại lục nội địa bên trong, hay không còn có bảo tồn, thiếp thân lúc này cũng không biết. Thượng Lăng Tịch nói liên tục, thanh âm ôn nhu vô cùng, nhưng nói nội dung, lại làm cho Tần Phượng Minh vô cùng thất vọng. Thấy thanh niên tu sĩ mặt lộ vẻ thất vọng, Thượng Lăng Tịch nhẹ nhàng tiếp tục nói. Những điển tịch kia tuy rằng không tại thiếp thân ở đây, nhưng mặt trên nội dung, thiếp thân vẫn nhớ một chút, không biết tiểu đạo hữu muốn biết loại nào linh thú, nhìn thiếp thân có hay không có thể nhớ lại một. Hai,